Nàng cũng theo lấy quan sát một đoạn thời gian, gia hỏa kia xác thực lãng nhân một cái, siêu cấp háo sắc, nữ nhân siêu nhiều, nhưng là chính bởi vì nữ rất nhiều người Diệp Vũ bình thường cũng là thực bận rộn, chỉ mấy ngày hôm trước còn thực sự không phải là nàng không đủ chủ động, mà là đối phương quá bận rộn, căn bản sẽ không thời gian chiếu cố nàng, mặt sau xác thực có trốn thành phần, nhưng điều này có thể quái nàng. Dù sao lúc ấy tình thế phức tạp như vậy, ai biết sẽ là cuối cùng cái kết quả gì, Nhiệt Ba có thể không biết là chính mình lựa chọn như vậy có vấn đề, bằng không chính mình các loại trả giá qua đi, kết quả đến diễn đã bị trực tiếp phong sát, kia còn ngoạn cọng lông tuyến A. Về phần Hollywood, Nhiệt Ba kỳ thật thực sự không phải là thực mê tín Hollywood, chủ yếu nàng có tự mình hiểu lấy, mình bây giờ liền nội ngu đều còn không có đứng vững gót chân, đi Hollywood phát triển. Chớ trêu, nói hỗn đản này tại Hollywood bên kia cũng rất trong sạch giống nhau. Cho nên ấn Nhiệt Ba lúc ấy ý tưởng, nếu như Diệp Vũ bên này thật lật xe, không được, nàng kia liền đi đầu nhập vào chính mình ngồi cùng bàn, chính mình ngồi cùng bàn hiện tại lẫn vào cũng không kém, tại kinh vòng cùng nỗi ngu đồng dạng là hô phong hoán vũ tồn tại, trọng yếu nhất chính là hán ca trưởng càng suất một chút ha. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là vũ ca cười đáp cuối cùng, hiện tại thắng bại đã phân, nàng có thể có biện pháp nào, chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận mệnh, nếu không bị đóng cửa giết, gió xoáy 11 nhân tự nhiên là rất muốn làm đầu. Cộng thêm còn có mãn giang hồng. Cấp thật sự là nhiều lắm. Tại Diệp Vũ dẫn đường phía dưới, Nhiệt Ba hai chân đã không tự giác tách ra đến lớn nhất, gần như là chơi lên ngang một chữ mã, nàng chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu lửa nóng, nghĩ liều lĩnh hưởng thụ loại này rất là đặc biệt ma sát, muốn nam nhân dương vật cắm vào, lúc này đã hoàn toàn quên mất thống khổ vừa rồi cùng khó chịu. Không cần Nhiệt Ba mở miệng, Diệp Vũ liền trực tiếp đứng ở trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, hai tay để nhẹ tại bắp đùi của nàng phía trên. Chậm rãi đem dương vật hướng tiểu huyệt đưa đi. Bàn tay to chạm đến Nhiệt Ba một chớp mắt, Nhiệt Ba mà bắt đầu có cảm giác hít thở không thông, toàn thân không thể hoạt động, mắt thấy tráng kiện dương vật cách xa chính mình mật bi càng ngày càng gần, nhục nhã bên trong lại ẩn ẩn mong chờ. A, nha, dương vật cuối cùng lại đâm vào Nhiệt Ba tiểu huyệt, kia đã lâu no đủ làm cho Nhiệt Ba nhịn không được lên tiếng. Cảm giác được cự vật tiến vào càng ngày càng thong thả, cấp bách Nhiệt Ba hai chân nhất triền. Ôm lấy càng ngày càng nghiêng về trước eo mông, dùng sức muốn đưa mông đi nuốt hết cây dương vật kia. Mạnh mẽ phản ứng Nhiệt Ba bị chính mình hành vi dọa nhảy dựng, mà này kinh dị lại một chớp mắt đã bị nguyên thủy sung sướng sờ thay thế, tê dại điện lưu lưu truyền tại toàn thân, bên trong thân thể dương vật tốc độ rốt cục thì mau, mang tới khoái cảm như biển rộng bình thường đem nàng bao phủ. A, nha, a, ân, a, a, thoải mái, không phải là, ta, không có la, a. Nha, ta, đã hoàn toàn bên trên Nhiệt Ba bắt đầu ý loạn tình mê, là bị căn này làm nàng thoải mái cực kỳ dương vật đánh xuyên sở hữu phòng tuyến tâm lý. Ta, thật là thoải mái, thật lớn, ta, nha, nha, ân, ta, Nhiệt Ba vốn không muốn rên gì, nhưng này một chút dâm loạn từ ngữ giống như kêu ra có thể gia tăng chính mình khoái cảm tự đắc, không để ý liền thói quen kêu xuất khẩu. Ta, nha, ân a, nha, a, địt chết ta. Ta là vũ ca ngươi cho mẹ, ta ngoan ngoãn nghe vũ ca ngươi nói, ta à, thực dâm loạn, ta, khoái chết, ta, muốn ngày ngày đều như vậy thích à, ân, nha, ta về sau đều mở ra chân cấp vũ ca ngươi tùy tiện đi. Nào có cái gì không hiểu, hiện tại không phải biểu hiện vô cùng ngoan rất hiểu chuyện, liền là đơn thuần khiếm thu thập, nhiều đầu óc, cho rằng chính mình cấp cái kia một chút tài nguyên thực sự có tốt như vậy cầm lấy. Bất quá Diệp Vũ cũng có thể lý giải. Dù sao chính mình phía trước thật phải thua, cái kia tài nguyên vẫn thật là một bỏng tay khoai lang, sợ là so canh duy sắc giới còn hố. Canh duy diễn sắc giới tối đa cũng đã bị phong sát 3 năm, cái này hệ liệt kịch vỗ, cái khác nhân vật khó mà nói, nam nữ chủ nhưng là thực có khả năng bị triệt để phong sát, có một chút băn khoăn rất bình thường. Chỉ có thể nói loại này tâm nhãn nhiều lắm thực hiện thực nữ nhân, rất khó bị chân chính tín nhiệm, chính là có cái gọi là cơ quan tính hết quá thông minh. Liền điểm ấy tới nói Nhiệt Ba cùng Dương Mịch còn rất giống. Diệp Vũ lúc này quất cắm tần suất đã rất nhanh, bị đục lỗ sở hữu phòng tuyến tâm lý Nhiệt Ba cuối cùng là khuất phục ở tại hắn dâm uy phía dưới. Diệp Vũ lúc này đột nhiên dừng lại, nằm ở Nhiệt Ba bên tai, thổi một hơi, nhỏ giọng nói thật sự là nghe lời a, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, người chủ nhân ta thật tốt yêu thương ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ, nếu không thay đổi nữ cảnh sát quần áo thử xem, ta cảm thấy ngươi a. Trời sinh liền thích hợp làm cảnh khuyển. Diệp Vũ nói xong không đợi Nhiệt Ba phản ứng, rất là mãnh liệt quất cắm, làm nàng tại trong lòng liền phản bác cơ hội đều không có, là trực tiếp bắn ra Nhiệt Ba thân thể bên trong khắp nơi về sau, lúc này mới rút ra dương vật, đem vừa mới phóng ra hoàn dính đầy nàng xử nữ máu cùng các loại dâm dịch đại dương vật trực tiếp nhét vào miệng của nàng, làm nàng đầu này cảnh khuyển cấp chính mình liếm sạch. Chương 1798 ấm giường nha hoàn 3. Diệp Vũ như vậy hành vi tác phong nếu như là bị thượng truyền đến sản phẩm trong nước khô, bị lộ ra tại internet phía trên, nhất định là sẽ bị các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, tuyệt đối bị vô số nữ quyền sư các loại lấy roi đánh thi thể đánh quyền, trực tiếp thân bại danh liệt, hoàn toàn xã chết, bị vô số người điên cuồng chống lại, thậm chí là quan phương phong sát. Bất qua muốn cho sáng tỏ hắn cũng không dễ dàng, ít nhất quốc nội độ khó rất lớn, cho nên bản tôn cái này quý danh nhưng thật ra là tương đối có chừng mực, một chút chưa quen thuộc nữ nhân, phần lớn bất hội loạn chạm vào, ngược lại là một chút biệt danh biết chơi càng hoa một điểm. Những người khác đối với nhiệt ba hiện tại này hình dạng không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm thấy được nàng chỉ do xứng đáng. Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, huy hoàng sao ngươi là ai? Nếu như không có phía trước một việc cố tình, đại gia khả năng còn cùng giải quyết tình một chút, giúp đỡ biện hộ cho, hiện tại. Nếu không là nhìn tại Na Chát mặt mũi phía trên ai phản ứng nàng, không biết nơi này tại tọa đều là phu nhân đoàn thành viên trung tâm, là chân chính tử trung, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cấp chính mình mới thu cảnh khuyển mở hoàn bao về sau, cũng không sai biệt lắm là muốn đến giờ, những người khác là giúp đỡ thu lại bàn trà, ăn khuya cùng cơm chiều khác biệt, ăn khuya không phải là tại nhà ăn, mà là tại phòng khách, là tại cái này lên xuống bàn trà nơi này một bên nhìn vừa ăn. Rượu tự nhiên là có rất nhiều chủng loại, bia nhất định là có, hơn nữa còn là bia đá, nhưng là không hoàn toàn là bia, cũng có một chút đồ uống nước hoa quả cùng rượu đỏ rượu cốc tai sâm banh những cái này, giống Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên bởi vì tuổi tác còn nhỏ, là khẳng định sẽ không để cho các nàng uống rượu. Lý Tẩm là chuyên nghiệp ca sĩ, một chút quá mức kích thích rượu loại đồ uống, thậm chí liền than chua đồ uống đều là không chạm vào, bình thường chủ yếu đều là uống nước lọc cùng các loại nhuận yết hầu nuôi phế dưỡng sinh trà. Đều là người mình, cũng sẽ không dùng hướng bên ngoài giả bộ như vậy, cho nên không đến mức tất cả đều là rượu đỏ thêm nướng, giống Na Chát cùng Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi các nàng liền phi thường lúc còn nhỏ bồi tiếp Diệp Vũ cùng uống bia đá, dù sao đây mới là ăn khuya linh hồn. Cùng phía trước cùng một chỗ bồi tiếp Diệp Vũ chạy khắp nơi Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng khác biệt, Lưu Thi Thi bởi vì bản thân vẫn là đường nhân cổ đông, hiện tại đúng là phía trên thăng kỳ, cho nên phía trước vẫn luôn rất bận rộn, không theo lấy chạy khắp nơi, hiện tại mới xem như khó được có một chút nhàn rỗi. Chủ yếu đường nhân phía trước đang tại qua thẩm phong trung kỳ duyên gặp được phiền toái, nguyên nhân kỳ thật vẫn là thực hợp lý, thì phải là loạn sử nhân vật lịch sử, kỳ thật vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng liền phía trước lớn như vậy hoàn cảnh, nhất định là sẽ nghiêm trị xử lý. Cái gì là bối cảnh, sau lưng có người? Thì phải là tại gặp được phiền toái cùng ác tính cạnh tranh thời điểm bối cảnh có thể cho ngươi được hưởng tuyệt đối công bằng. Chú ý, đây là nói công bằng, không phải là công chính. Đơn giản tới nói, những người khác có thể quá, không quan tâm người khác lai lịch gì bối cảnh, ngươi cũng giống vậy có thể quá, cái này tên là công bằng. Mà ngươi đạp tuyến bản thân tồn tại vấn đề. Ấn quy củ không thể quá, đây là công chính. Không cho quá xác thực nói được đi qua, chiếm lý, nhưng đây chỉ là thông thường công chính, không phải là công bằng, cho nên bây giờ là trực tiếp lại để cho qua. Đương nhiên, không nhanh như vậy, hơn nữa muốn người ý tứ một chút cắt nối biên tập một chút, chỉnh cài một chút, sau đó lại tiếp tục cầm tống thẩm, chính là như vậy sai biệt hóa đối đãi, cũng là một ít ngành nghề đầu sò quan lão gia nhóm bình thường đùa giỡn uy phong chủ yếu thủ đoạn. Kỳ thật tổng cục cùng liên đoàn bóng đá cũng là như vậy một sự việc, đều là dùng cùng loại chiêu số. Đơn giản tới nói chính là pháp luật cùng cơ chế phú dư ta quyền lực như thế, cho nên ta có thể tại ta nắm giữ quyền lực phạm vi nội căn cứ từ mình yêu thích cùng mục đích tùy ý chiêu đùa quyền mưu, thông qua xử phạt chừng mực cùng điều lệ tương quan có thể chơi tác không gian tiến hành chơi tác, dù sao bất kỳ quyền lực gì bộ môn sở nắm giữ quyền lực cũng không phải là chết quy định, lý luận thượng đều sẽ có không nhỏ có giãn, là từ nghiêm vẫn là phóng khoáng. Là do nắm quyền lực hiện quản nói tính. Cho nên phía trước cái kia một chút phong ba, rất nhiều người hiểu được đều biết, gió xoáy 11 nhân bản thân không có bất cứ vấn đề gì, chính là ấn xét duyệt tiêu chuẩn cùng quy định tới nói, là tuyệt đối làm quá, bao gồm Mãn Giang Hồng cũng giống như vậy. Nhưng bởi vì quyền lực cùng quan trường một chút quy tắc ngầm, cho nên là tồn tại một chút tranh luận, tựa như có đôi khi tiết mục cuối năm một chút đều cho phép phát hình tiểu phẩm. Bởi vì một ít bọc vài đoạn từ chọc cho một ít huynh đệ đơn vị hoặc là một cái thực quyền đại lão khó chịu, sẽ bị hạ giá xử lý giống nhau, là điển hình người chỉ cùng chức quyền lạm dụng. Bất quá bây giờ, Diệp Vũ bên này là lại biến thành vòng nội một phương bá chủ, liền thân dục tổng cục cái vị kia đều đấu không lại hắn, tuy rằng không đến mức đi vào, nhưng xác suất lớn sẽ bị nội lui, cái này thực có thể nói rõ vấn đề, thấp hơn phó quốc cấp, ai dám dễ dàng tìm phiền toái. Cho nên a, đường nhân bên kia sau xét duyệt chế độ lại rộng thùng thình không ít, chỉ cần không có trở ngại, đều có thể quá, được hưởng tuyệt đối công bằng. Chính bởi vì đã lâu cũng chưa tốt như vậy tốt đơn độc chung sống, cho nên Diệp Vũ là làm tiểu dã ngoan ngoãn nghe lời, đem vị trí cho nàng thi chị dâu nhường ra đến, ca ca muốn cùng nàng mặt khác một cái chị dâu tỏa cùng một chỗ. Chu Dã thực nghe lời đem vị trí để cho đi ra, trực tiếp là cùng vừa mới tỉnh ngủ thấm tỉ Nhiên Nhiên các nàng ngồi vào cùng một chỗ, sau đó là ăn lên thỏ nướng, liền khẩu vị tới nói, nàng cùng Diệp Vũ còn rất tiếp cận. Nhiệt Ba lúc này là đang tại Hani Khắc Tư trợ giúp phía dưới đổi thân cảnh phục cùng một chỗ xem bóng ăn khuya, nàng hiện tại xuyên tự nhiên là thường phục, mà không phải là đi làm phục, là kinh điển 99 thức cảnh phục. Tự 1989 năm trang bị 89 thức cảnh phục về sau, bởi vì cảnh phục nhan sắc vấn đề khiến cho cảnh phục cùng lục quân quân phục khó có thể biện nhận rõ ràng, rất dễ lẫn lộn. 20 thế kỷ 90 cuối thập niên, tương quan bộ môn tiến hành một lần trọng đại trang phục cải cách. Năm 1999 tháng 1 năm 29 ngày, bắt đầu tiến hành kiểu mới cảnh phục cải cách nghiên cứu. Trải qua gần nửa năm nghiên cứu, năm 1999 tháng 72 ngày 7, cảnh phục cải cách công tác lãnh đạo tiểu tổ quyết định đem kiểu mới cảnh phục định danh vì 99 thức cảnh phục. 99 thức cảnh phục từ thường phục, làm huấn phục cùng nhiều chức năng phục tạo thành. Thường phục chia làm xuân thu thường phục cùng đông thường phục hai loại. Nhan sắc vì xanh đen sắc hoặc tím sắc, Âu phục kiểu dáng, nội phối hữu áo sơ mi cùng caravat, dao, tuần cảnh áo sơ mi chọn dùng màu lam nhạt, người dân bình thường cảnh áo sơ mi chọn dùng màu gì xét sắc 2005 năm về sau cảnh giam đã hạ đều vì màu lam nhạt, cao cấp cảnh quan áo sơ mi chọn dùng màu trắng. Cao cấp cảnh quan, dao tuần cảnh caravat nhan sắc là màu lam, khác cảnh loại caravat vì màu ngân hôi 2005 năm về sau vì tím sắc. Âu phục quần, giày da, nam cảnh sát xét mang nón lá, nữ cảnh sát mang cuốn diêm mạo mùa hạ khi vì nón che nắng. Thường phục đa dụng ở cảnh sát nhân dân phiên trực. Nhiệt Ba hiện tại xuyên đúng là xuân thu thường phục, quân hàm cảnh sát là đặc biệt cho nàng tuyển một cái trung cao cấp 3 cấp cảnh đốc, chuế đinh hai đạo màu bạc gạch ngang cùng một cái tứ giác tinh hoa. Nàng bây giờ nhìn qua cả người là tư thế hiên ngang, có sao nói vậy, so với cổ trang, nàng kỳ thật thích hợp hơn hiện đại kịch, nhất là đồng phục cùng thời trang loại đô thị kịch, là thật có thể làm người ta nhìn hai mắt tỏa sáng. Chương 1799 ấm giường nha hoàn 4. Này thân không tệ, nhìn qua đỉnh tinh thần đẹp trai, đói bụng không, ăn cơm trước, đừng cẩn thận, ta nơi này không nhiều như vậy quy củ. Nhiệt Ba trực tiếp là ngồi vào Na Chát bên cạnh. Nàng hiện tại hạ thân còn mơ hồ cảm giác đau đớn, chẳng sợ đã trải qua thuốc, cũng vẫn là như vậy, bất quá vẫn là thành thật phi thường nhu thuận buổi tiếp vui chơi giải trí, thường thường còn sẽ cùng một chỗ sâu nướng, nhất là thịt dê sỏ sâu nướng, cái này nàng là thật, tay nghề cũng không tệ lắm. Trận bóng rất nhanh lại bắt đầu, vẫn là CCTV tiếp sóng, bất quá nhìn ra được, rất nhiều người hiện tại cũng đang đợi chế diễu, nghe nói Nại Khắc tạm thời không có ý định cùng Quốc Chân ký hợp đồng mới. Phía trước Tổng cục cùng Liên đoàn bóng đá sở dĩ dám như vậy làm loạn rất lớn một cái nguyên nhân ngay tại ở Nại Khắc tính toán cùng Quốc Chân ký hợp đồng mới cùng phía trước cái kia có thể không giống với, tuy rằng phía trước cái kia còn có 3 năm mới đến kỳ, nhưng bởi vì lúc trước Trung Quốc đội căn bản sẽ không giá trị nhất sách, cho nên tài trợ hiệp ước rất rộng tùng, phí tài trợ cũng không nhiều. Nhưng lúc này đây có thể không giống với, hiệp ước là có rất nhiều phụ trợ điều khoản, phí tài trợ cũng là cao dọa người, rõ ràng chính là hướng Thiếu Tuấn Quang đến. Tính toán thông qua đường cong cứu quốc phương thức bắt Thiếu Tuấn Quang tại bóng đá lĩnh vực sở hữu đại ngôn cùng chân dung quyền sử dụng, ít nhất cấm hắn cùng khác thể dục phẩm bài hợp tác khả năng. Liên đoàn bóng đá cùng Tổng cục tự nhiên cũng có nghiên cứu qua, biết liền hiện dưới tình huống như vậy Thiếu Tuấn chỉ là không có khả năng đáp ứng, cho nên dứt khoát trực tiếp hạ ngoan thủ, cấp ra hòa kia một điểm nhan sắc nhìn nhìn, đừng thật cho rằng cách người Trung Quốc bóng đá Trung Quốc đội liền thật ngoạn không vòng vo. Nguyên bản thiết nghĩ tự nhiên là phi thường hoàn mỹ. Có thể hiện thực lại phi thường tàn khốc, sự thật chứng minh bọn hắn xác thực không hiểu bóng đá, chí lớn nhưng tài mọn, ly khai Thiếu Tuấn Quang cùng Gia Quốc Chân, thật sự gì cũng không phải là, căn bản không thấu đáo bị đánh vào World Cup khả năng, thậm chí nói liền Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài trận chung kết giai đoạn cũng không quá quan tâm có thể đánh đi vào, đã là lui đến Á Châu chuẩn nhị lưu trình độ, liền nguyên bản Á Châu nhị lưu đều sắp xếp không lên. Liền hiện tại tình huống như vậy, Nại Khắc tự nhiên sẽ không theo liền hào đổ, cho nên là các tiền liễu ký hợp đồng. Tăng thêm khác một chút hướng Thiếu Tuấn Quang cùng đội tuyển quốc gia đến đại phẩm bài cũng đều tạm dừng tương quan đàm phán, thế cho nên Liên đoàn bóng đá cùng Tổng cục bây giờ là bài tẩy gì cũng không có, trực tiếp bị toàn bộ mọi người hoàn toàn bỏ đi. Đương nhiên, đêm nay muốn thật có thể thắng, kia vẫn có nhất định sức mạnh, dù sao Lưu Bằng cũng không là người bình thường, bản thân năng lượng không thấp, cho nên một đám người là hào đổ tại đêm nay, muốn đánh cược cuối cùng. Đổi thành thời điểm khác, Sa Đạc không hẳn sẽ không thả lỏng, nhưng lúc này đây Sa Đạc thật không có biện pháp, phía trước Australia thắng, sau hai bên sẽ có một hồi trực tiếp đối thoại trận đấu, cho nên tối nay là nhất định phải cầm đến 3 phần, sau đó cùng Australia cùng chết, thắng đúng là tên thứ 2, thua đúng là tên thứ 3. Đương nhiên, nếu như Thiếu Tuấn Quang tại hai trận cuối cùng về đơn vị, vậy là không có tên thứ 2, tranh là tên thứ 3, cũng là hé mở cuối cùng vào bàn khoán. Dưới bình thường tình huống này hé mở kỳ thật ý nghĩa không lớn, nhưng năm nay không giống với, bởi vì năm nay là Ba Tây World Cup, cho nên Ba Tây trực tiếp thăng cấp, danh ngạch vẫn là 5 rồi 4. 5, phải biết châu Nam Mỹ cuộc so tài khu tổng cộng mới 10 cái danh ngạch. Ba Tây, Argentina, Uruguay, Ba Lạc Khuê, Colombia, Ecuador, Peru, Chí Lợi, Sóng Lợi Duy Á, Ủy Thụy Nội luôn. Cho nên trừ ra chủ nhà Ba Tây, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador về sau, khác mấy con đội bóng kỳ thật vẫn là có thể đá một chút, cũng không phải là thực sự có lợi hại như vậy, dù sao so vãng giới không nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vì sướng ngôn viên là vừa vặn tán gẫu lên cái này, cho nên Diệp Vũ bọn hắn đã ở tán gẫu cái này. Đúng rồi, World Cup quảng cáo thi người nghĩ chụp sao? Cùng nội mã nhĩ cùng một chỗ chụp, người muốn cảm thấy hứng thú, ta giúp người an bài. Ừ, cảm thấy hứng thú, là cái gì quảng cáo à? Lưu Thi Thi đương nhiên cảm thấy hứng thú, đây chính là World Cup, hơn nữa lúc này đây Trung Quốc đội có đánh vào World Cup, chú ý độ rất cao, làm sao có khả năng không có hứng thú. Điện thoại quảng cáo, Oppo, lão Tiếu cùng chát chát ký tam tinh, Diệp Phì là hoa vì, cho nên này quảng cáo ngươi đi chụp A, đại ngôn phí bất hội thấp, không sai biệt lắm 300 vạn A. Lưu Thi Thi vừa nghe lời này, lập tức là cầm lấy điện thoại cùng chính mình người đại diện nó một tiếng, làm nàng đem Tiểu Mễ bên kia cấp đầy. Bởi vì nàng đúng lúc là đang nói phương diện này đại ngôn. Vừa nghe là Tiểu Mễ, Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, đổi bình thường không sao cả, nhưng đây chính là World Cup, lúc này đây không ít Trung Quốc xí nghiệp đều có tại World Cup phía trên điên cuồng tát tiền, Oppo chính là một cái trong số đó, đem tam tinh bên kia đều cấp vượt qua, dù sao Thiếu Tuấn Quang lại không phải là Hàn Quốc người, Hàn Quốc là có chính mình địa cầu đội, khẳng định không điên cuồng như vậy tát tiền. Lưu Diệp Phi lúc này đây ngược lại không như thế nào ghen. Dù sao cũng là phía trước liền ký ước, cũng không cần thiết bởi vì loại sự tình này trực tiếp giải ước, cùng Oppo ký hợp đồng, thẳng thắn nói, Lưu Diệp Phi nhưng thật ra là không quá để ý Oppo loại này bài tử. Nhìn rất là cao hứng Thi Thi bảo bối, Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy nàng hôn một cái, trực tiếp là tại nàng vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp phía trên để lại một cái dính đầy dầu ớt dấu môi. Lưu Thi Thi cũng không ngại, đơn giản dùng ẩm ướt khăn tay xoa xoa, sau đó là cấp chính mình tốt lão công bác lên tiểu long tôm. Cùng Na Chát cái này đại đồ lời khác biệt, Lưu Thi Thi quá yêu thích băng Diệp Vũ bác tôm bác cua, rất lâu nàng chính mình không ăn, liền yêu thích cho hắn bác tốt sau nhìn hắn ăn, giống như hãy cùng là chính mình tại ăn giống nhau hài lòng. Liền điểm ấy tới nói, Lý Tầm cũng cùng Lưu Thi Thi rất tương tự, cho nên Diệp Vũ luôn nói cưới lão bà lời nói, nên cưới như vậy, cưới Na Chát như vậy, người phải có tiền cháo được cũng may, bằng không. Tâm mệt, người nói Lưu Diệp Phi, liền nói như thế. Nàng yêu thích cùng rất lâu ý tưởng, người hoàn toàn liền không thể nào hiểu được, nàng yêu thích nhìn những sách kia tác phẩm văn học, bình thường nam nhân xác suất lớn là hoàn toàn không có hứng thú, cho nên Diệp Vũ bình thường cũng không quá quan tâm yêu thích cùng nàng tham thảo văn học phương diện đề tài. Nhưng nàng bản thân lại siêu yêu thích tán gẫu cái này, bao gồm nàng bình thường yêu thích nhìn một chút không hiểu được điện ảnh, cho nên làm bạn gái còn có thể tiếp nhận, lão bà. Chính là lão bà một trong cũng may, muốn thật sự là duy nhất lão bà, sinh hoạt cái loại này. Vẫn là Lưu Thi Thi cùng Lý Tầm kháo phổ, hai cái này cũng không phải là có thể sinh hoạt hiền thê lương mẫu. Chương 1800 tướng hùng hùng nhất ổ 1. Nhìn mở màn 10 phút sau, vừa mới là cấp Diệp Vũ bác tốt một đống lớn tiểu long tôm uy hắn chịu không ít Lưu Thi Thi là gương mặt lo âu hỏi cảm giác so thượng một hồi bị đá tốt, đêm nay bất hội thật có thể đánh ngang hoặc là nghịch tập A. Nghĩ gì thế, biết tại sao muốn quy hoạch nhiều như vậy ngoại tịch cầu thủ sao? Trừ bỏ quy hoạch cầu thủ thực lực không tệ bên ngoài. Chủ yếu cũng là không tin được phía trước những quốc gia kia đội chủ lực, sợ hãi thời điểm mấu chốt phản bội, vua nào triều thần nấy nhưng là những người này trong cảm nhận truyền thống cùng chính lý. Chính bởi vì từ xưa liền có như vậy truyền thống, cho nên rất nhiều cầu thủ trong lòng cũng đều biết, tự nhiên là xuất công không xuất lực, bản thân liền hận không thể những người này không hay ho trực tiếp. tuổi trẻ cầu thủ hiện tại không dám dùng, nhất là ra dòng chính, vì sao? Đạo lý rất đơn giản, những cái này rất nhiều nhưng thật ra là có cơ hội đi nước ngoài đá cầu, không quan tâm có phải hay không ngũ đại liên tái. Liền hiện tại Trung Quốc tập đoàn điên cuồng dũng mãnh vào Âu Châu các loại cắt tiền đầu tư hào môn câu lạc bộ thế, chỉ cần bọn hắn không chịu cơ chế hạn chế, phần lớn đều là có thể đi ra ngoài đá cầu, cùng loại Võ Lỗi bọn hắn, đá cái ngũ đại liên tái cấp dưới ngoại hạng liên tái trước rèn luyện cái 1-2 năm, trình độ lên đây trực tiếp đá ngũ đại liên tái. Rất khó sao? Có thể liền bởi vì bản thân là cơ chế cầu thủ nguyên nhân, liên đoàn bóng đá cùng tổng cục bất tùng khẩu, câu lạc bộ đồng ý cũng chưa dùng, ra không được. Hơn nữa tính là đi ra ngoài, ấn hiện tại quy tắc trò chơi bên ngoài vô luận đã kiếm bao nhiêu tiền, bao gồm đá cầu tiền lương thu vào cùng một chút buôn bán thượng đại ngôn thu vào, tất cả đều là muốn chia ra làm ba, liên đoàn bóng đá tổng cục lấy đi một nửa, địa phương phân công quản lý bộ môn lấy đi 20%, cái người nhiều nhất 30%, cũng chính là giao hoàn thuế sau ngươi chỉ có thực tế thu vào 1/5. Quốc nội tuy rằng cũng có mấy vấn đề này, nhưng không khoa trương như vậy, cho nên chỗ nào đến động lực. Nước ngoài đá cầu ngay từ đầu bản thân thu vào sẽ không cao, còn muốn bị như vậy bóc lột, sợ là nhất cuộc sống của người nhà cũng thành vấn đề. Đá cầu bản thân chính là ăn thanh xuân cơm, đại đa số nhân không như vậy cao thượng nghề nghiệp mộng tưởng, chỉ là muốn cuộc sống sinh tồn, cho nên tự nhiên bất hội mạo hiểm, không dám đi ra ngoài lang bạt. Sau đó ở lại quốc nội, đội tuyển quốc gia bởi vì một chút từ xưa đến nay cái gọi là quy củ, thực rất nhiều nói cùng quảng cáo, bao gồm chân dung quyền đều là liên đoàn bóng đá nói tính. Tiền là bọn hắn tại thu bọn hắn tại kiếm, một cái nghề nghiệp vận động viên chân chính có thể kiếm tiền quảng cáo đại ngôn đều bị bọn hắn trực tiếp bán đi, chân dung quyền càng là tùy ý lạm dụng, thế nào còn có cái gì giá trị buôn bán. Cho nên đừng nhìn rất nhiều cầu thủ thu vào có vẻ giống như cũng không tệ lắm, kỳ thật tuyệt đại đa số sinh tồn tình trạng kham ưu, giao tranh phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất và theo bên trong thiên quân vạn mã đá đi ra, kết quả lại cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Mặt sau những cái này cầu thủ chuyên nghiệp còn có cái dám mà liều bác phấn đấu tinh thần, tự nhiên là các loại bầy nát đương lên nhàn ngư. Nói cách khác, tại hiện hữu cơ chế phía dưới, chân chính có tài hoa có năng lực cầu thủ nhìn không tới hy vọng cùng bôn đầu, kia một chút bản thân có thiên phú bóng đá thiếu niên, tộc trưởng căn bản bất hội suy nghĩ làm đứa nhỏ đi đi đường này, trưởng này dĩ vãng, Trung Quốc bóng đá có thí tương lai. Liêu Thi Thi các nàng là chớp mắt nghe bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra. Bắt đầu có chút lý giải vì sao chính là ngắn ngủn một tuần không đến thời gian, đồng dạng một chi đội bóng chính là thiếu vài cái chủ lực chênh lệch vì sao sẽ có biến hóa lớn như vậy, nguyên lai chân chính nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Lưu Diệc Phi kia sau đâu này? Sau chính là cơ chế cải cách, bởi vì lão thiếu tồn tại, đội tuyển quốc gia đóng gói hiệp ước là không tốt như vậy ký, hắn bất tùng khẩu, này hiệp ước liền ký không tới, dù sao hắn đã có đan thư thiết khoán miễn từ kim bài, hắn không đồng ý sự tình. Kia một chút quan lão gia không làm chủ được, sở hữu cầu thủ đều bởi vì hắn mà được lợi, tại phương diện buôn bán đạt được rất cao thu vào, như vậy liền sẽ rất có xuất ngoại đá cầu lang bạt động lực. Na Chát có chút không phản ứng, ngây ngốc truy vấn nói tại sao vậy chứ? Nhìn cái này não làm thiếu sót đồ đần, Lưu Diệc Phi là tức giận hồi đáp có thể xuất ngoại đá cầu, nhất là tại ngũ đại liên tái cùng hào môn đá cầu, cơ bản xem như đại biểu quốc nội tối cao cấp, tại quốc nội là rất thụ truy phùng rất giá trị buôn bán. Tính là nước ngoài đá cầu tiền lương thấp thượng một điểm, nhưng quảng cáo thu vào là vượt qua xa bộ phận này, trên thực tế là kiếm càng nhiều, nhất là Tiếu Tuấn Quang mấy người bọn hắn tấm gương lực lượng. Diệp Vũ rất là thừa nhận gật gật đầu, sau đó là lại ném đi ra một cái bánh lớn nói lừa gạt bò gần nhất muốn cầm lấy World Cup chỉ định chiến lược hợp tác đồng bọn, quay chụp một đầu toàn cầu mở rộng thế giới chén quảng cáo, lão Tiếu cùng rất nhiều đứng đầu ngôi sao cầu thủ đều xảy ra tịch, ta tính toán bỏ vào vài cái nữ minh tinh đi vào cùng một chỗ chụp. Liền Thiến Thiến mấy người các ngươi đi qua đi. Lưu Diệc Phi rất là kinh ngạc nhìn nhà mình lão công, này không khỏi cũng quá ra sức a. Đương nhiên, bỏ vào mấy người các ngươi đi vào không khó, nhưng thực tế có thể cầm đến toàn cầu đại ngôn chỉ có thể là Thiến Thiến ngươi cùng lão Tiếu. Phỏng chừng muốn ký 3 năm, đại ngôn phí ngươi có thể yên tâm, ít nhất 500 vạn một năm, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hiểu lị tí ngươi cha một chút Thiến Thiến bây giờ là có phải có đồng loại đại ngôn, có nói tốt nhất giải ước. Lưu Hiểu Lị lập tức là gọi điện thoại hỏi chính mình trợ lý, làm nàng mau chóng xác nhận một chút, chuyện tốt như vậy mẹ con các nàng đương nhiên bất hội cự tuyệt, tiền đều là tiếp theo, chủ yếu là nhiệt độ cùng lưu lượng. Lưu Thi Thi thật cũng không ghen, dù sao Lưu Diệc Phi nhưng là quốc tế siêu sao, tính là chân chính đi ra biên giới đứng đầu nữ minh tinh, điểm ấy các nàng còn thật không sánh được, có thể theo lấy cùng một chỗ chụp World Cup thời kỳ quảng cáo tuyên truyền phiến liền rất tốt. Na Chát nhưng thật ra là có chút ghen ghét. Nhưng phía trước mình cũng làm được đến nhiều như vậy chỗ tốt rồi, tự nhiên cũng không cần phải bởi vì điểm ấy việc nhỏ sinh khí, chính là có chút tò mò hỏi lão Tiếu đại ngôn phí, dù sao Tiếu Tuấn Quang bây giờ là thật quá lửa, là đem hắn nhóm những cái này giải trí minh tinh tất cả đều ép xuống, ai dám cùng hắn so nhân khí lưu lượng. 100 vạn đồng euro một năm, chính là bởi vì lúc trước báo giá trị rất cao, cho nên lừa gạt bò mới nghĩ phải đi liên đoàn bóng đá truyền thống chiêu số, quốc xí nha, tự nhiên không qua nghĩ đào tiền này, động một chút là nói cho ngươi làm ra hy sinh, vì dân tộc phẩm bài cuột khởi hy sinh một chút cá nhân tư lợi, chỉ nguyện ý cấp 500 vạn. Nhân dân tệ, Diệp Vũ lúc nói lời này ánh mắt tràn đầy châm chọc cùng hèn mọn, thật sự là nói cửa ra vào. Chương 1801 tướng hùng hùng nhất ổ 2. 500 vạn, nhân dân tệ, 100 vạn đồng euro, kém nhiều như vậy, kia phía trước tại sao muốn đáp ứng chứ? Vừa mới là theo nhiệt ba cùng một chỗ thi tốt lắm một đống sâu thịt dê Hani khắc tư rất là không hiểu hỏi. 500 vạn là cấp Tiếu Tuấn Quang cá nhân, liên đoàn bóng đá giúp đỡ nói một chút đến, nhân tiện là làm đội tuyển quốc gia chụp tương quan quảng cáo, cầm đến 300 vạn đại ngôn phí, mà những lãnh đạo kia ít nhất có thể ăn 500 vạn trở lên hồi chụp, đây chính là trực tiếp cấp đến cá nhân. Ấn 100 vạn đồng euro một năm như vậy ký, 3 năm 300 vạn đồng euro, không sai biệt lắm 2.5 ức nhân dân tệ, tuy rằng căn cứ phía trước cơ chế hình thức, tổng cục cùng liên đoàn bóng đá không sai biệt lắm có thể lấy đi một nửa, 1.25 ức, nhưng tiền này lại không phải là bọn hắn những cái này lãnh đạo cá nhân, biết tổng cục cùng liên đoàn bóng đá bao nhiêu người bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm sao. Tự nhiên không có thể như vậy chơi tác. Đây vẫn chỉ là một góc băng sơn, cái khác đại ngôn còn nhiều rất nhiều. Thêm tại cùng một chỗ, thất thất bát bát hơn 10 ức thu vào, người có biết vì sao những người này như thế khẩn cấp không chờ được lại nhảy ra à? Đây vẫn chỉ là World Cup phía trước, World Cup sau đó, tăng thêm thân làm 2022 World Cup, này sau lưng lợi ích quá lớn, đã đáng giá những người này cầm lấy sinh mệnh đi hào đánh cược. Mã đại gia đã từng nói đương lợi nhuận đạt tới 10% thời điểm bọn hắn đem dục dịch, đương lợi nhuận đạt tới 50% thời điểm bọn hắn đem bí qua hóa liều. Đương lợi nhuận đạt tới 100% thời điểm bọn hắn có gan dẫm lên mọi việc trên thế gian pháp luật, đương lợi nhuận đạt tới 300% thời điểm bọn hắn có gan mạo hình phạt treo cổ nguy hiểm. Hiện tại này lợi nhuận đâu chỉ 300%, hơn nữa hoàn toàn chính là làm ăn không vốn, sau lưng trực tiếp dính đến lợi ích có thể có hơn 1.000 ức, đám này tham quan ô lại không động tâm tư mới là lạ. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá cao bản lãnh của mình, Diệp Vũ hiện tại liền nhìn ra được. Nhiều cái nguyên đội tuyển quốc gia chủ lực rõ ràng cho thấy xuất công không xuất lực, cũng liền vài cái quy hoạch cầu thủ bị đá thực hợp lại, dù sao bọn hắn chỗ tốt rất lớn, bất quá sau phần lớn đều không để lại đến, cũng liền số ít 35 cái sẽ bị lưu lại, xem như đám người này đối với quốc gia đội làm ra một chút cống hiến a, dù sao hiện tại trong quốc đội còn thật kém một cái thực lực online tiên phong, ngả khắc xâm tuyệt đối là thực đủ tư cách. So với lúc trước Hách Hải Đông đều lợi hại. Mới nhất ra bóng đá giám đốc là 2014. Vì nghênh tiếp 2014 ba Tây World Cup trước tiên đẩy ra, Tiếu Tuấn Quang bên kia là căn cứ mới nhất mụn vá cấp sử thi tăng mạnh, số liệu siêu cấp khoa trương, chủ yếu là thật cường, số liệu quá kéo hông không hợp lý, dù sao ấn trong trò chơi đánh giá giá trị chính là 1.2 ức đồng euro giá trị bản thân, ở này nhất bản cũ toàn cầu top 10, là công nhận thứ nhất lương sau, top 3 giữa trận. Hơn nữa rất khó mua, trung thành thuộc tính là trực tiếp 20 kéo căng, dù sao người Trung Quốc là có tiếng trung thành. Cơ bản không thích dịch chuyển ổ, cùng loại đại diêu. Cho nên rất nhiều ngoạn gia muốn trải nghiệm một chút Tiếu Tuấn Quang cường đại, hoặc là tây giáp mã cảnh bắt đầu, hoặc là sẽ cùng khi mở hai cái câu lạc bộ, sau đó cố ý đem Tiếu Tuấn Quang bán đi, hơn nữa không thể là tây giáp hào môn, cho dù là hoàng mã ba tắt Tiếu Tuấn Quang cá nhân cũng cự tuyệt, tương đối tới nói Mạn Liên cùng Bái Nhân xác suất thành công rất cao một chút, xem như đứng đầu cầu thủ bên trong phi thường hiếm thấy độc đáo một cái tồn tại. Thuộc tính tự nhiên cũng là phi thường hoa lệ. Bóng đá giám đốc hệ liệt thi đơn thuộc tính mắc chỉ số 20, Tiếu Tuấn Quang cường hạng tại thân thể, chuyền bóng, sút xa, phòng thủ cùng với tài hoa phương diện, sút xa đạt tới 19, khác mấy hạng đều là 18. Đồng thời công việc của hắn đầu nhập và đoàn đội hợp tác theo thứ tự là 16 cùng 15, mắc chỉ số chính là tinh thần thuộc tính cùng thể lực, đều là 20, duy nhất được coi là ngắn bản chính là sút gôn cùng mâm mang, chỉ có này hai hạng là thấp hơn 15, liền đánh đầu đều thực nể tình cho một cái 15 đi ra. Tuy rằng cùng 10 hạng số liệu đều là 20 mắc chỉ số mai tây không thể so, đã ở rất nhiều thuộc tính thượng không bằng Cela, nhưng một là lưng sau một là tiên phong trước eo một bên tiên phong, đây là không có gì có thể so sánh tính toán, dù sao dùng là thật sự rất dùng, gần như dầu vạn kim tồn tại, đi bất kỳ cái gì đội bóng cũng có thể làm cho chi này đội bóng tăng lên một cấp bậc, cường là thực sự là vô cùng cường. mà ngả khác xâm số liệu mặc dù là CA-136, PA-150, nhưng cũng đã là Tiếu Tuấn Quang ở ngoài quốc chân người thứ nhất. Hơn nữa theo làm tiền phong quan hệ, ngả khác xâm thực thiên khoa, hắn sút xa trình độ giống như, nhưng sút gôn là có 15, không sai biệt lắm thế giới chuẩn nhất lưu, đồng thời thân thể là có 16, tốc độ 15, thể năng 16, liền một cái tiên phong tới nói, như vậy số liệu rất tốt, phi thường thực dụng, so rất nhiều ngũ đại liên tái hào môn ở ngoài trung thượng du đội bóng chủ lực tiên phong thực dụng tính đều cao. Nói cách khác, ngả khác xâm đi đá Tây Giáp, trừ bỏ top 5 địa cầu đội đánh không lên chủ lực, cái khác một chút trung du đội bóng cơ bản đều là chủ lực tiên phong, ít nhất cũng là thay phiên chủ lực, cùng Mã Cảnh Phong tuyến không so được, vốn lấy hiện tại trong quốc đội tới nói, tuyệt phối, hắn cùng Tiếu Tuấn Quang hợp tác là thực sự là vô cùng khủng bố, xem như bổ sung đầy đủ cuối cùng ngắn bản. Cho nên hiện tại đội tuyển quốc gia nhưng thật ra là rất mạnh, không sai biệt lắm chuẩn nhất lưu thực lực, xem như thứ hai đương đội bóng, hơn nữa tại thứ hai đương bên trong cũng không phải là yếu nhất, chính mình mặt sau quấy nhiễu một chút rút thăm, cấp cái không sai phân tổ, thích hợp mở điểm treo, không thể có thể đánh tiến bán kết, bất quá cũng nhiều nhất chính là bán kết rồi, bằng không quá giả. Lúc này tự nhiên không có người nghĩ đến Diệp Vũ cấp Trung Quốc đội định mục tiêu là bán kết, nguyên bản hắn là cực hạn nhìn đến top 8, nhưng không chịu nổi đột nhiên đến đây ba cái rất có thực lực quy hoạch cầu thủ, coi như là bọn khốn kiếp kia duy nhất làm chuyện tốt a, cũng đang bởi vì đã sớm biết những người này tiểu động tác, Diệp Vũ mới phải phối hợp gây sự tình, làm những người này thường ban đoạt quyền. Dù sao quy hoạch cầu thủ độ khó vốn là rất lớn, muốn rất nhiều bộ môn gật đầu, cho tuyệt đối duy trì mới được, Diệp Vũ bọn hắn chính mình đến muốn làm, gần như không đùa, cho nên là cố ý trình này vừa ra, người cho rằng ta là quân cờ, kỳ thật từ đầu tới đuôi ta đều là kỳ thủ, đây hết thảy chính là lão tử cố ý muốn làm đi ra, cho các ngươi như vậy một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do, sau đó đợi giá trị của các ngươi tác dụng xong, liền trực tiếp đem các ngươi những cái này trước đây đại tàn đảng tất cả đều quét tiến bụi bẩm của lịch sử. Bất quá Diệp Vũ nhìn hơn 20 phút cũng đã nhìn ra, Sa Đặc xác thực đá không thắng Australia, hoặc là nói Australia cầu phong chiếm ưu, là thiếu chút nữa bị Trung Quốc đội dẫn bóng rồi, bất quá dựa vào trình thể thực lực cùng trọng tài giúp đỡ còn có thể ổn định lại, đợi Trung Quốc đội bên kia thể lực hạ trượt, thế công yếu bất có thể lấy được hữu hiệu dẫn bóng, hẳn là hai quả cầu chênh lệch. Chương 1802 tướng hùng hùng nhất ổ 3. Trung Quốc đội tại phát động tấn công. Nhìn lần này, đưa bóng chuyền cho phía trước Cao Lạp Đặc, nếm thử đi lên trước nữa chuyền. Ngả Khắc Sâm trở về, nhấc tay muốn banh. Tốt, giao cho Ngả Khắc Sâm, nhìn lần này Ngả Khắc Sâm muốn như thế nào chủ tính tấn công. Vẫn là Sa Đặc hậu vệ bên người phòng thủ. Sa Đặc người này cầu thủ phi thường dũng mãnh gan dạ, không cấp Ngả Khắc Sâm cơ hội, muốn chuyền cho Lý Khả, đây chính là A Sâm nạp thanh huấn doanh đi ra siêu cấp tân tú, bản thân là con lai, là có Trung Quốc huyết thống cầu thủ. Được thành công quy hoạch coi như là nhận tổ quy tông. Nhìn, trận banh này, xinh đẹp, liền thực lực tới nói, Lý Khả, Cao Lạp Đặc, Ngả Khắc Sâm, tưởng quang quá, Alan này vài tên quy hoạch cầu thủ thực lực xác thực không tệ, đáng tiếc, thiếu mấu chốt nhất giữa trận tuyệt đối trung tâm Tiếu Tuấn Quang, bằng không hiện tại trong quốc đội thật đúng là phi thường đáng giá làm người ta mong chờ. Tất cả mọi người không phải là người mù, hơn nữa mấy cái này quy hoạch cầu thủ bản thân cũng không phải là hạng người vô danh. Tại trung siêu trường đua thượng gần như đều là hàng đầu tồn tại, thậm chí nói đến Á quan trường đua đều là đồng vị đưa đứng đầu cầu thủ, nghe nói vì quy hoạch mấy cái này đứng đầu cầu thủ liên đoàn bóng đá cùng tương quan câu lạc bộ tổng cộng là đập dòng giã 8 ức. Đương nhiên, cũng cùng lần này xác suất lớn có thể đánh tiến World Cup thậm chí là có thể lấy được không sai thành tích có liên quan, dù sao những thứ này đều là riêng phần mình quốc gia nhị tam lưu mặt hàng, đừng nói tiến World Cup rồi, liền đội tuyển quốc gia đều rất khó tiến. Cho nên là trực tiếp đáp ứng liên đoàn bóng đá tổng cục quy hoạch, cấp xác thực nhiều lắm. Kết quả, đến đây mới biết được là xuất hiện như vậy biến cố, biến thành bọn hắn hiện tại ngược lại có chút trong ngoài không phải là người, khó trách Lỗ Tạp không có đáp ứng, phải biết vì quy hoạch Lỗ Tạp nhưng là trực tiếp xuất đạo 100 triệu đô la giá trên trời. Có sao nói vậy, thật muốn có Lỗ Tạp gia minh, nhiều nhất thua cấp Australia, đá Sa Đặc cùng mặt khác hai cái đội bóng vấn đề không lớn, nhưng cũng chỉ là thứ 4 đương trình độ. Tiểu tổ ra biên đều khó khăn, nhưng tuyệt đối so với 02 năm thực lực mạnh hơn, yên ổn chàng hẳn là có thể làm được. Xinh đẹp, tưởng quang quá thành công chặn lại. Trung Quốc đội ngay tại chỗ chủ tính phản kích, Alan dẫn bóng xông về phía trước đâm. Alan phản kích tốc độ thật nhanh, nhìn lần này, không cấp cho mình cầu Lý Khả, chuyền cho Cao Lạp Đặc. Cao Lạp Đặc nghiêng người nhận banh, hai tên Sa Đặc phòng thủ cầu thủ đều ép lên rồi, nhưng Cao Lạp Đặc thân thể rất cường tráng, thân cao cũng có ưu thế. Không có thể đột phá Sa Đặc hai tên trung vệ phòng thủ, nhưng bảo vệ cầu, truyền ra. Ngả Khắc Sâm đuổi theo đến, trực tiếp chạy đi dẫn bắn. Xuất xa. Cầu Tiến Á, Trung Quốc đội dẫn đầu lấy được dẫn bóng, 10 dẫn đầu. Nhị So Linh. Đến từ A Sâm nạp thanh huấn doanh tiểu tướng Lý Khả, vì Trung Quốc đội đánh vào cái thứ hai dẫn bóng, Nhị So Linh, chẳng lẽ hôm nay Trung Quốc đội thật bạo lãnh sân khách đánh bại Sa Đặc, trận này nhưng là phi thường mấu chốt trận đấu, một khi thắng lợi, Trung Quốc đội gần hồ đã sớm ra biên, sau chính là tiểu tổ thứ nhất chi tranh. Trận đấu vừa mới bắt đầu không đến 35 phút, sân khách tác chiến Trung Quốc đội liên tục lấy được dẫn bóng. Chúng ta nhìn đến, Sa Đặc phòng thủ cầu thủ cũng chính xác là tận lực, nhưng Trung Quốc đội mới gia nhập này vài tên quy hoạch cầu thủ năng lực cá nhân đều rất mạnh, nhìn vừa rồi Cao Lạp Đặc lần này hộ cầu, hắn một người liền vội vã làm cho Sa Đặc phải dùng hai tên cầu thủ đi phòng thủ, còn làm hắn đem cầu cấp truyền ra rồi, không thể không nói, vị này hàng đại cầu thủ thực lực cá nhân quả thật thực xuất sắc. Còn có Lý Khả, người này đến từ A Sâm nạp thanh huấn doanh tiểu tướng, đêm nay biểu hiện cũng thập phần thường mắt, thứ hai lạp dẫn bóng hoàn toàn là hắn cường đại năng lực cá nhân bày ra. Thật không thể trách sướng ngôn viên cỏ đầu tường, mà là đêm nay là thật đánh quá thuận lợi, vài cái quy hoạch cầu thủ là thật mãnh, tuy rằng hiện tại trong chi này quốc đội gần như không vài cái nguyên bản cầu thủ rồi, là trực tiếp lên hơn phân nửa quy hoạch cầu thủ, nhưng xác thực so thượng một hồi bị đá tốt hơn nhiều, vài cái trước chàng cầu thủ là thật là mạnh. Diệp Vũ hiện tại cũng may, Lưu Diệp Phi các nàng là đột nhiên trở nên rất là khẩn trương lên đến, bất hội thật thắng A, hiện tại thật muốn thắng cầu, thế cục nhưng mà trực tiếp cải biến. Rất nhiều việc tất nhiên không thể hảo thuyết A, chân chính muốn nói không thua nổi, nhưng thật ra là bọn hắn. Đang tại ăn vừa mới đã nướng chín sâu thịt dê Diệp Vũ, là gương mặt không để ý chút nào trả lời thực lực là có, rất nhiều đều là đồng đội hoặc là đối thủ, hiện tại cùng một chỗ ma hợp một chút, vẫn có nhất định hiệu quả, bất qua bóng đá là 11 cá nhân vận động, nhìn chính là chỉnh thể, siêu sao linh quang chợt lóe hiệu quả có hạn, cho dù là lão tiếu, hắn cũng không có biện pháp một người quyết định trận đấu, mấy cái này giúp đỡ rất không sai. Bằng tâm mà nói, Cao Lạp Đặc thêm Ngả Khắc Sâm thêm Võ Lỗi Phong tuyến đội hình là tuyệt đối có 102 Á Châu, thậm chí so rất nhiều thế giới bài danh 10 danh có hơn cường đội đều lợi hại, tuyệt đối thế giới chuẩn nhất lưu trình độ. Giữa trận phương diện, Lý Khả tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thân thể cùng kỹ thuật ở đàng kia, thế giới cường đội không có khả năng trọng dụng hắn, nhưng bản thân thiếu binh thiếu tướng quốc chân vẫn là thực cần phải, phối hợp Trịnh Chí cùng Thiếu Tuấn Quang, tuyệt đối với lúc trước Phùng Tiêu Đình dùng tốt nhiều. Hơn nữa có thể làm sâu sắc băng ghế chiều sâu cùng chiến thuật hơn dạng tính. Alan cái này trước eo cũng không tệ lắm, cộng thêm phòng thủ hậu phương đại tướng Tưởng Quang quá, trừ phi là tử vong tiểu tổ, phân khu vận khí rất kém cỏi, bằng không lý luận thượng là có thể trực tiếp đánh vào top 8, đáng tiếc đêm nay là Sa Đặc sân nhà, nếu như là Trung Quốc đội sân nhà khả năng liền thật thắng, Sa Đặc sân nhà. Hai quả cầu cũng không bảo hiểm. Lý Thiết Cùng đang tại hiện trường xem so tài Lưu Bằng lúc này có thể nói là hưng phấn dị thường, vốn là thật cho rằng không cơ hội, không nghĩ tới quanh co, tuyệt sử phùng xanh, chỉ cần hôm nay trận này cầu thắng, kia phía trước cái kia một chút cái gọi là phiền toái liền toàn bộ cũng không tính là phiền toái, bóng đá vốn chính là viên, một hồi thắng bại quyết định không là cái gì, có thể trực tiếp vung nồi là đội tuyển quốc gia khác cầu thủ cố ý xuất công không xuất lực, cố ý nhường, không, cái này không phải là vung nồi. Đây là sự thật. Diệp Vũ cùng ra đợi rất nhiều chân chính hành ra vừa nhìn Lý Thiết lúc này thế nhưng không thu lui không đánh phòng thủ phản kích, mà là tiếp tục như vậy áp lên đi đánh, lập tức dự cảm đến ra hỏa kia sợ là rất nhanh liền được vui quá hóa buồn. Chương 1803 tướng hùng hùng nhất ổ 4. Đừng nhìn chân đàn là có rất nhiều cầu thủ đổi nghề giáo luyện, có rất nhiều có vẻ giống như cũng làm không sai, thậm chí là trở thành một thế hệ danh xuất, nhưng đó là người sống sót sai lầm, kỳ thật phần lớn cầu thủ truyền hình giáo luyện cũng làm chẳng ra sao cả. Chân chính có thể thành công truyền hình số lượng rất ít, càng không nói thứ nhất là trực tiếp theo trợ lý giáo luyện hàng không vì quốc gia đội giáo luyện. Lý Thiết rõ ràng không là thiên tài như vậy, kinh nghiệm cùng lâm trận chỉ huy đều có vấn đề, cho nên không có chú ý tới một chút bất an nhân tố, không để mắt đến đội tuyển quốc gia cầu thủ trường kỳ đến nay thể lực ngắn bản, cho nên tại dạng này thiên hồ bắt đầu dưới tình huống thế nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu điều chỉnh, tiếp tục mãnh liệt tấn công. Quả nhiên. Rất nhanh liền vì sự rốt nát của mình bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới, Sa Đặc ngay từ đầu xác thực thuộc về chuẩn bị không chân bị đánh cho choáng váng rồi, chủ yếu hiện tại trong chi này quốc đội quá rác, thượng một hồi thế nhưng đã thua bởi Australia 5 cầu, cho nên ngây thơ cho rằng tùy tiện đá là được, hiện tại ý thức được không kém về sau, lập tức co lại điều chỉnh, đánh lên Trung Quốc đội phòng thủ phản kích. Sa Đặc giữa trận mục hãn mặc nước tạp nỗ lợi nhã đắc tân nguyệt đẩy mạnh tốc độ rất nhanh, tại bên cạnh tà lộ cơ hồ không gặp được cái gì phòng thủ cầu thủ. trực tiếp xông qua trung tuyến, xông về Trung Quốc đội nửa sân, thẳng đến 30 mét khu vực lướt đi. Liền trực tiếp không đi Tưởng Quang quá bên kia, đi chính là Trung Quốc đội khác cầu thủ khu vực, mà nguyên bản phối hợp phòng ngự lúc này là xuất hiện lần nữa vấn đề, là không hề ăn ý trực tiếp đi ra đánh chặn lại, vẫn luôn tại đề phòng tạp nổ, tại nhìn đúng thế cục về sau, quả nhiên lui về, xéo xuống trung lộ chạy quay người, đem toàn bộ đầu bên trái lộ đều hoàn toàn nhường ra đến cấp một bên tiên phong Tát Lợi Hách Tạ Hách Lợi Nhã Đắc Tân Nguyệt. Hai người bản thân chính là cùng cái câu lạc bộ cầu thủ, phối hợp nhiều cái trận đấu mùa giải, làm sao không biết đồng đội tâm lý suy nghĩ cái gì. Tại Trung Quốc đội hai tên hậu vệ thượng thường thời điểm, tạp nổ nhanh chóng đưa bóng truyền cho Tạ Hách. Tạ Hách tại không đương chỗ ngừng cầu, liền muốn dẫn bóng xông về phía trước, sợ tới mức Tưởng Quang qua ném xuống nguyên bản phòng thủ mặt khác một cái xa đặc tiên phong Pháp Hách Đức Mục Ngõ Rét Lợi Nhã Đắc Thanh Niên Nhân. Toàn bộ Trung Quốc đội hậu phòng tuyến là bị triệt để quấy dày, đội trưởng Trịnh Chí lập tức trở về truy. Đáng tiếc nhiên cũng chứng, đúng lúc này, Tạ Hách tuyển chọn đưa bóng chuyển hướng đến Tưởng Quang quá phía sau một ngõ rét. Tạ Hách chuyển bóng sau tốc độ không giảm, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước đâm, tại cấm khu ngoại tàng nghiêng đuổi kịp một ngõ rét chuyển bóng, hoàn thành một lần xinh đẹp nhị quá nhất, ngừng cầu, liếc mắt nhìn cấm khu, không đợi Tưởng Quang quá bọn hắn xông qua đến, chân trái chuyển bên trong. Lần này, nguyên bản Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ ngược lại có đầy đủ thời gian trở lại vị trí phía trên. Nhưng xa đặc hai cái tiên phong là toàn đều giết vào đi vào, hoàn toàn ngăn không được, kết quả thật là bị lắc tại phía sau. Nghiêu Nhất ép một màn xuất hiện, hậu vệ phó vui mừng đang bị quá rơi về sau, thế nhưng trực tiếp bỏ đi, không đuổi theo, tùy ý khác đồng đội đuổi theo cầu, phải biết nhưng hắn là nằm cạnh gần nhất một cái, liều mạng một chút vẫn có cơ hội chặn lại. Có thể hắn chính là bỏ qua, mà cái này còn thực sự không phải là nguyên đội tuyển quốc gia cầu thủ, là lần trước thảm bại về sau. Lý Thiết không tín nhiệm nguyên bản hậu phòng tuyến, trực tiếp bắt đầu dùng tân cầu thủ, xem như Lý Thiết dòng chính. Chỉ thấy Mục Ngõ Rét rất nhanh vọt tới tiểu cấm khu tuyến đầu, nghênh tiếp Tạ Hách truyền trung cầu nhảy lên thật cao, giống như ruộng cạn bạt hành giống như, trực tiếp một cái sư tử hất đầu, cầu bị hắn đỉnh vào bên trong quốc đội địa cầu môn bên phải. Liều mạng hồi truy, thật vất vả đuổi kịp đến Trịnh Chí liền đứng ở tả nghiêng lập trụ bên này, cứ việc ra sức chạy vội, nhưng như trước ngoài tầm tay với. Cùng đội tuyển quốc gia thủ môn cùng một chỗ nhìn theo bóng cao su nhập võng. GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL đội tạm thời dẫn đầu, theo nguyên bản hai cầu biến thành nhất cầu, vừa rồi này nhất cầu chúng ta nhìn thả về, rõ ràng cho thấy hậu phòng tuyến xuất hiện vấn đề, phó vui mừng, tiểu tướng phó vui mừng đang bị ăn sống quá rơi về sau, thế nhưng dừng lại bước chân, không đuổi theo, là bị thương sao? Đội y tiến chàng bắt đầu đối với phó vui mừng tiến hành kiểm tra. Đây là bị chật sao? Bị chật cái rắm, thái độ vấn đề, chính mình không nghĩ đuổi theo, nghe nói lý giáo luyện tại bên ngoài minh mã thực giá trị giao hàng, 300 vạn một vị trí, cái này tên là phó vui mừng tân tú là đập tiền tiến đến, nguyên bổn chính là lan lộn cái tư lịch, kết quả thượng một hồi thua quá thảm, chủ lực thủ môn cùng hậu vệ là toàn đều đổi đi, biến thành gia hỏa kia phía trên chàng, tốt gia hỏa. Thật sự là thượng lương bất chính hạ lương nghiêng, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng nhất ổ. Tuy rằng Diệp Vũ cũng biết quốc chân tao chơi tác rất nhiều, nhưng như vậy tao địch làm là thật để cho hắn có chút vọt đến eo, đương nhiên, cái này không phải là lúc này đây mộ binh, là đoạt quyền thời điểm liền ra tay. Sở dĩ phải ra khỏi tay, chủ yếu cũng là bởi vì ra không nghe lời, Tiếu Tuấn Quang không chịu khống chế, cho nên tính là không Diệp Vũ việc này, ra cũng là sẽ bị đoạt quyền, lý thiết chính là hái đào tử, dù sao ấn lúc ấy bọn hắn những người này thiết nghĩ, Tiếu Tuấn Quang tăng thêm nhiều như vậy quy hoạch cầu thủ. Này giới uôn cắp vậy còn không là cả cạc giết lung tung, ít nhất tiểu tổ ra biên đánh vào 16 cường không khó lắm. Cho nên rất sớm mà bắt đầu tương quan hộp tối chơi tác, Diệp Vũ cùng Thái nói chi cũng là trước tiên được đến tin tức, cho nên mới làm này vừa ra đi ra, là đã sớm đoán được những người này nước tiểu tính rồi, nhưng không thể không nói, biết những người này thực tao, là thực sự không nghĩ qua bọn hắn có thể tao khí thành như vậy, đã đều không gọi Thạch Nhạc Chí, quả thực chính là điển hình thấy lợi tối mắt. Lý Thiết tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là chính mình vấn đề, phó vui mừng cũng không ngốc, là lập tức ngụy trang, phảng phất là thật xoay đến chân rồi, nhưng hắn lại không muốn kết cục, cho nên tiếp nhận rồi trị liệu đơn giản sau là tiếp tục lưu lại chàng phía trên, Lý Thiết tạm thời cũng không đổi hạ tính toán của hắn, hắn không thích hơn nửa hiệp liền đổi nhân. Nhưng Sa Đặc cũng không cố kỵ ngươi tâm thái, gặp Trung Quốc đội phòng thủ hậu phương thực kéo hông, nhất là phó vui mừng cái điểm kia thực nghiệp dư, là lập tức tính toán không ngừng cố gắng. Hơn nửa hiệp vừa muốn đem điểm số san đều tỷ số. Lại tiến vào, như thế nào nhanh như vậy? Cứ như vậy a, liền vài cái quy hoạch cầu thủ xét ở, người khi hắn nhóm siêu nhân a, thể lực hạ trượt, có chút hợp lại bất động, sau đó nguyên bản vấn đề là tập thể bại lộ ra, cho nên cứ như vậy, nếu như vừa rồi hai cầu dẫn đầu liền thật tốt điều chỉnh một chút, trước ổn một chút, thành thành thật thật đánh phòng thủ phản kích, không làm được còn có thể lại tiến một cái, 30 tiến vào nửa hiệp sau, bị sát hắn a, cuối cùng vẫn là không được. Chương 1804 tư nhân cảnh khuyển 1. 35 phút liền 20 rồi, kết quả hơn nửa hiệp thổi lên giữa trận thiếu tiếng thời điểm dĩ nhiên là biến thành 22, này quả thực chính là thiên đại vui đùa, nhưng cái này vui đùa thật liền phát sinh. Bất quá cái thứ hai cầu Diệp Vũ phân thân ngay tại hiện trường, nhưng thật ra là thấy rõ ràng, quả banh này việt vị rồi, nhưng trọng tài không thổi, giống như không thấy được, đây là Tây Á sân nhà tiếu đáng sợ, đến nửa hiệp sau tràng diện không chiếm ưu thời điểm càng trực tiếp khoa trương hơn. Thậm chí chỉ cần bọn hắn đánh vào người bên này cấm khu, người phòng thủ cầu thủ phàm là có khoa trương một điểm động tác, lập tức thẻ đỏ thêm chút cầu. Tới tương phản chính là, người bên này đánh vào bọn hắn cấm khu rồi, bọn hắn động tác lớn hơn nữa, chỉ cần không phải là sau lưng sạn người, trực tiếp đánh nhân loại này, cơ bản liền làm như không thấy, một chút kẻ khả nghi việt vị bóng tốt, hết thảy cho ngươi thổi rớt. Đương nhiên, Lý Thiết năm đó tốt xấu cũng trải qua thập cường cuộc so tài cùng Iran trận kia cầu. Những cái này hắn vẫn là hiểu được, cho nên hôm nay cơ bản nhìn không tới cái gì phản việt vị cùng phòng thủ phản kích, không phải là không muốn đánh, là hắn rõ ràng loại này đấu pháp liền là muốn chết, người khác chuyên môn đối phó đúng là ngươi, chỉ có thể là đánh trận địa chiến, tìm không ra khuyết điểm cái loại này. Lưu Thi Thi cuối cùng là đá bình định, hô, nhìn thật khẩn trương a. Vậy nếu không cùng một chỗ buông lỏng một chút, đừng để ý, một hồi trận bóng mà thôi, đối với ngươi nhóm nghĩ trọng yếu như vậy. Muốn hay không theo ta cùng một chỗ dạy dỗ ta mới thu tao cảnh khuyển. Diệp Vũ trực tiếp hướng về chính mình Thi Thi lão bà lại ôm lại thân, còn trực tiếp đối với nàng phát ra mời, mời nàng cùng chính mình cùng một chỗ dạy dỗ nhiệt ba đầu này tao cảnh khuyển. Mặc lấy cảnh phục nhiệt ba phía trước mơ hồ còn có một chút hưng phấn, hiện tại. Thật sự rất khí nga, tại sao lại là hỗn đản này thắng, không thiên lý, làm hỗn đản này thua một lần thật là khó khăn như thế sao? Bất quá bây giờ nếu không có thua, vậy dĩ nhiên là đến phiên nàng thành thành thật thật tiếp nhận dạy dỗ, cho nên thân mặc cảnh phục nhiệt ba giống như đã hoàn toàn si hóa chó mẹ giống như, gương mặt phủ mị hướng về Diệp Vũ cái này chủ nhân khẽ cười một cái, hai tay nắm Lưu Thi Thi vừa mới thay đổi dương vật, như là nâng âu yếm đồ vật, mỹ môi hôn một cái dương vật, mở ra đàn miệng ngậm chặt đại dương vật, rất là si mê hút lên, lưỡi thơm hoặc là quét nhẹ dưới dương vật nghiêng, hoặc là quấn quanh quy đầu. Nhìn rõ ràng cho thấy có chút thần trí không rõ ý loạn tình mê như là bị chơi hỏng rơi nhiệt ba rất nghe lời cúi đầu hôn lấy Lưu Thi Thi kia thô to dương vật, nàng kia đỏ tươi tế môi nhẹ nhàng tại thật lớn quy đầu thượng mân, sau đó cẩn thận đưa ra trơn mềm lưỡi thơm liếm lấy quy đầu, tại đại quy đầu phía trên liên tục không ngừng đảo quanh, khi thì nghiêng cạo quy đầu cổ ấu, khi thì sờ nhẹ lỗ tiểu chỗ, trắng nõn tay ngọc càng là tại thân gậy phía trên ôn nhu khấy lấy, Diệp Vũ còn thực sự có một chút đến đây cảm giác. Dương vật là không tự chủ được run chuyển động. Càng đỉnh càng lớn. Lưu Thi Thi rõ ràng cũng không phải là lần thứ nhất tham gia như vậy dạy dỗ trò chơi, phía trước cùng Tôn Lị thời điểm nàng liền có đã tham gia, ngay từ đầu là thực sự là vô cùng nan tin tưởng Lị tỷ bí mật dĩ nhiên là bộ dạng này, dù sao nghiêm khắc tới nói Tôn Lị nhưng là nàng cùng Diệp Vũ ở giữa mai mối người. Được rồi, này kỳ thật chính là sớm đã bị dạy dỗ thuần phục người vợ cho mẹ. Ngay từ đầu Lưu Thi Thi tự nhiên là có một chút sinh khí, bất quá gặp Tôn Lị như vậy đầu nhập, sung sướng. Bản thân lại tán gẫu lên nàng hôn sau đủ loại bất hạnh, nhất là nàng lão công dĩ nhiên là cố ý đem nàng hiến cho Diệp Vũ trêu đùa, nói thật, lúc ấy là thật làm Lưu Thi Thi rất là khiếp sợ, khó có thể tin. Bất quá lại cùng tham dự vài lần về sau, nàng chậm rãi cũng thói quen rồi, gặp nhiệt ba đêm nay biểu hiện phi thường phối hợp về sau, lập tức là gương mặt tà ác đối với nhà mình lão công phát ra mời nói lão công, nhìn nhìn này hút dương vật nghiện lẳng lơ. Người muốn trêu đùa lời nói của nàng, thỉnh tùy ý. Lưu Thi Thi nói là trực tiếp cách cành quần vỗ vỗ nhiệt ba rất nhục cảm mông lớn, ý bảo Diệp Vũ có thể tùy ý trêu đùa chính mình dưới hông đầu này đã sớm là bị triệt để thuần phục cảnh khuyển, nghe nói cái này tên là mật đào mông, là tình cảm nhất rất có hương vị một loại bờ mông, chẳng những dễ sanh nuôi, hơn nữa rất được nam nhân yêu thích. Diệp Vũ nhìn mặc lấy cảnh phục, thị phi bình thường nhu thuận phối hợp cấp Lưu Thi Thi liếm dương vật, vừa nhìn chính là sớm bị hoàn toàn chó mẹ hoa mỹ nữ cảnh hoa, tư nhân cảnh khuyển, Diệp Vũ trực tiếp tiến lên. Lột xuống nàng cảnh quần, không có toàn bộ cởi sạch, trực tiếp lui đến đầu gối vị trí về sau, đem chính mình kiên đĩnh đại dương vật nhắm ngay nàng huyệt dâm, từ một tiếng liền lại lần nữa đẩy ra nhiệt ba mềm mại đóa hoa, đi đến nàng kia ẩm ướt trượt nhanh trượt xử nữ mật bi. Tuy rằng đã từng mở bao rồi, nhưng là không khoảng cách thượng bao lâu, ước tương đương vẫn là lần thứ nhất, dù sao nhanh là thực sự là vô cùng nhanh là được. Không thể không nói Nhiệt Ba lúc này cảnh khuyển bộ dáng là đặc biệt có hương vị, nhìn qua quả thực hãy cùng một chút trong ngoài bên trong cực phẩm cảnh khuyển giống nhau, hưng phấn Diệp Vũ eo nhảy qua dùng sức thúc một cái, đột nhiên cắm sâu vào, thế như trẻ tre xông phá tầng tầng lớp lớp thịt mềm, thật sâu chống đỡ tại Nhiệt Ba kia sơ kinh nhân sự hoa tâm bên trên. Chính ra sức hầu hạ Lưu Thi Thi Nhiệt Ba như bị sét đánh, tuy rằng phía trước liền trải qua thuốc, nhưng này đau đớn vô cùng chân thật, một loại giống như bóc tem phá thân giống nhau xé rách tình cảm thích dị thường, là đem nàng một lần nữa kéo trở lại hiện thực, làm nguyên bản hết sức đi biểu diễn chó mẹ trạng thái chậm rãi tỉnh táo lại, này còn làm nàng như thế nào ngụy trang biểu diễn. Dương Vật từng tấc thẳng tiến, thẳng đến Diệp Vũ nhảy qua bộ kề sát thượng Nhiệt Ba mông cong, Dương Vật đã đẩy ra miệng tử cung, kia cứng rắn thô ráp quy đầu mài cạo thẳng kêu Nhiệt Ba toàn thân phát run. Hạ thân như tê liệt đau đớn là càng ngày càng mãnh liệt, bất qua phía trước cũng đã là tao ngộ Diệp Vũ một loạt dạy dỗ chiêu đồ Nhiệt Ba, là rất nhanh liền thích ứng, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt phong phú cảm giác. Bởi vì mật đào mông rất nhục cảm, tràn ngập co giãn, cho nên từ phía sau tiến vào thời điểm tạp âm luôn luôn đều là rất lớn, là ba ba rung động, nghe không ít tiểu muội muội rất là kinh ngạc, thậm chí là có theo bản năng sờ khởi chính mình mông thịt, nhất là mông không có thịt gì na chát, là bĩu môi, gương mặt không ra sâm. Thô to con cặc thong thả quất đánh, từng trận bứt rứt ngứa ngáy theo kia bị giống được cự vật chiếm lĩnh hoa kính truyền đến, làm vẫn là bị chặn lỗ đít không thể bình thường bài tiết bên trong thân thể dị vật Nhiệt Ba khó nhịn rên rỉ phía trước liền một mực bị đút lấy nhét đít, cho nên hiện tại mới nghe lời muốn chết, căn bản không dám phản kháng, đầy đặn lung linh thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Vũ động tác không được tự nhiên vặn vẹo, rõ ràng cho thấy bởi vì lúc này này độc đáo hình thể trạng thái, có chút không thể thích ứng. Chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, làm cho Nhiệt Ba vô ý thức hơi hơi há mồm. Chương 1805 tư nhân cảnh khuyển 2. Lưu Thi Thi không mất thời điểm đè lại Nhiệt Ba đầu, đem chính mình vừa thay đổi không lâu như cao su Dương Vật lại lần nữa cắm vào nàng miệng bên trong, mỗi lần đều xâm nhập đến yết hầu, lại chậm rãi rút ra, mỗi lần dần dần lui đến đầu lưỡi khi đều sẽ bị Nhiệt Ba kìm lòng không được liếm một chút, sau đó là ngậm. Tại hai vợ chồng rất là ăn ý trước sau giáp công phía dưới, trước nay chưa từng có chân thật khoái cảm mãnh liệt làm Nhiệt Ba bắt đầu thật sâu trầm mê, thân thể nội truyền đến cực độ khát cầu làm nàng toàn thân đều khô nóng. Vặn vẹo đường cong tao nhã eo nhỏ phối hợp phía sau nam nhân xâm phạm, bởi vì trong miệng Dương Vật, thở gấp đứt quãng. Tuy rằng mật đào mông từ phía sau tiến vào rất sảng khoái, nhưng luôn luôn có mới nới cũ Diệp Vũ là rất nhanh liền chơi đã tư thế này, cởi bỏ màu xanh đen cảnh quần, kéo lên Nhiệt Ba một cái chân, nắm lấy nàng đầu gối, khiến nàng trắng nõn tròn trịa hai chân thật to tách ra, sau đó duỗi tay sở hướng hai người chỗ giao hợp, trà đạp khởi kia cương lên hồng phấn hòn le. Nhiệt Ba tiểu huyệt nhất chua. Tại dạng này kích thích phía dưới thế nhưng trực tiếp cao trào, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, dùng sức cắn Lưu Thi Thi Dương Vật, cùng phía trước khác biệt, bởi vì là giả, cho nên lần này là thật cắn, thực dùng sức, phảng phất là trở thành Diệp Vũ Dương Vật tại hung hăng cắn, ô ô ô kêu liên tục không ngừng, cũng may mắn được Lưu Thi Thi đây là nhựa cao su, bằng không sợ là sẽ bị Nhiệt Ba cấp trực tiếp cắn đứt rơi, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra nàng lúc này khoa trương phản ứng. Hoặc là đây mới là nàng tâm lý ý tưởng chân thật nhất. Bất quá dạy dỗ phải như vậy, liền thích ngươi kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh không nghe lời nhưng lại không làm gì được ta, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo bất đắc dĩ cùng ủy khuất, đây mới là tối có ý tứ. Không có biện pháp, Nhiệt Ba nhưng là theo vừa mới bắt đầu đã bị chuyên môn lấp một cái giang nhét vào chặn phía trên, vì không hoàn toàn bị chơi hỏng rơi cũng là vẫn luôn phải đem tương đương một bộ phận tinh lực đặt ở chính mình mông chỗ đó, miễn cho là khống chế không nổi trực tiếp phun đi ra, đến lúc đó cái khác khó mà nói. Dù sao nàng sợ là vĩnh viễn đều không thể tại Lưu Diệp Phi Lưu Thi Thi Na chát các nàng trước mặt ngẩng đầu làm người. Đừng nhìn Nhiệt Ba có đôi khi da mặt rất dày, kỳ thật nàng là một cái phi thường kiêu ngạo người, tại nàng chính mình tâm lý một mực đều không cảm thấy chính mình so Lưu Diệp Phi, cổ lực Na chát các nàng kém, đây mới là nàng vẫn là trong bóng tối cùng các nàng các loại phân cao thấp không muốn tiếp nhận kia một chút quy tắc ngầm chân chính nguyên nhân, cho nên kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng tại Lưu Diệp Phi cổ lực Na chát các nàng trước mặt bị triệt để chơi hỏng rơi. Đây là nàng ranh giới cuối cùng cùng kiên trì. Mà dạy dỗ lạc thú cũng vừa may chính là tại nơi này, người muốn thật cái gì đều có thể đi, cùng khối thịt chết giống nhau, các loại nhẫn nhục chịu đựng, cũng không biết phản kháng, như vậy chơi lên có ý gì. Không thể không nói liền dạy dỗ dưỡng thành tới nói, Diệp Vũ mới là chân chính chuyên nghiệp, là đã sớm quen thuộc, đăng phong tạo cực. Diệp Vũ hiện tại liền rõ ràng cảm nhận được sự nữ hoa kính điên cuồng chen ép, sảng khoái hắn không ngừng bóp nhiệt ba hòn le cùng vú sữa lôi kéo vẽ vòng, thay đổi pháp kích thích cao trào bên trong rất sợ khống chế không nổi phun ra nhiệt ba, tay hắn thượng xóa sạch các loại dâm dịch, cố ý cầm đến nhiệt ba trước mắt, cười hì hì bôi ở nàng mũi ngọc thượng gương mặt đắc ý làm chuyện xấu nói ha ha, người bây giờ là ta tư nhân cảnh khuyển. Nhiệt ba rất là ủy khuất ô ô kêu, thậm chí là liền trực tiếp khóc đi ra. Đổi lấy cũng là Diệp Vũ cưỡi ở nàng mông điên cuồng quất cắm, cho đến đem dãy dụ nhiệt ba làm được tứ chi mệt mỏi mà nhuyễn, thiếu chút nữa là muốn nhịn không được phun ra lúc tới. Diệp Vũ lúc này mới rút ra dương vật, thấy tốt thì lấy, vẫn là đừng quá mức, cấp nhiệt ba lưu chút mặt mũi a, miễn cho là thật đem đầu óc của nàng đều cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Lưu Thi Thi cuối cùng vẫn là rất hiền lành, không giống Na Chát như vậy ích kỷ lương bạc, lập tức là đem sụi lơ nhiệt ba lật người, ôm đến toilet chỗ đó, chậm rãi lấy phía dưới nhét đít. Làm nàng có thể thuận lợi bài tiết, sau đó là cầm lấy vòi hoa sen giúp đỡ thanh lý, sau khi sửa sang xong, đem nàng ôm đến trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, ý bảo nàng không cần tham gia nữa sau tập thể hoạt động. Trước khi đi, Lưu Thi Thi nói câu về sau liền chính mình lúc còn nhỏ điểm, ngoan điểm, lão công người khác kỳ thật tốt lắm, là người chính mình không hiểu chuyện, bạch phiêu đến đầu của hắn phía trên, nghĩ gì thế? Biết Lưu gia linh sao? Lúc trước chính là không cho đại lão mặt mũi. Cho rằng trên đời này liền nàng thông minh, nhìn nhìn là bị cuối cùng toàn bộ có bao nhiêu thảm. Có đôi khi không phải nói phải như vậy, nhưng người cầm ưu việt, tiếp nhận rồi một chút quy tắc ngầm, lại cảm thấy cuối cùng là người ủy khuất, chỉ muốn tốt chỗ, không nghĩ nhận thức sổ sách, dưới gầm trời này nào có tiện nghi như vậy sự tình, đều như vậy, vậy sau này nhân cùng nhân ở giữa chỗ nào đến tín nhiệm. Dù sao người chính mình tự giải quyết cho tốt. Lưu Thi Thi nói xong cũng trực tiếp khép cửa phòng lại xuống lầu trở lại phòng khách. Vừa mới trở về liền thấy Na Chát là hướng về Diệp Vũ tranh công, có vẻ giống như một chút cũng không thay chính mình khuê mật tiểu tỉ muội đau lòng, thậm chí cảm thấy phải là chỉ do nàng xứng đáng. Na Chát một tiếng kéo dài rên rỉ, chỉ cảm thấy là lại thoải mái vừa thẹn thẹn, nàng ngón chân cuộn lại, thon dài mượt mà hai chân thẳng tắp hướng lên trời dựng thẳng. Chỉ cảm thấy chi kia cứng rắn có dị thường trường dương vật đâm thật sâu vào tử cung, gắt gao chống đỡ chỗ sâu nhất, làm hoa tâm của nàng bắt đầu hiện ra một loại khó tả ngứa ngứa cảm giác. Như ngàn vạn con kiến tê cắn tê hút. Na Chát nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, dùng đào nguyên nội thịt mềm đi mài kia làm nàng mê muội dương vật, tạ lấy tiêu trừ ngứa ngáy cảm giác. Không hổ là của ta Chát Chát lão bà, đều nói vú sữa đại nữ nhân tính dục đều rất mạnh, bình thường đều đặc biệt dâm đãng, trước kia còn cho rằng chính là giang hồ đồn đại, không nghĩ tới ngươi đây thật đúng là như vậy, liền thích ngươi như vậy dâm đãng, ta nhìn đẹp nhất tối mê người tao lão bà. Diệp Vũ là cố ý trêu chọc lên lúc này Mỹ Thái mười chân đang bị hắn trêu đùa tao Mỹ tận xương rất là hưng phấn Na Chát. Bị như vậy trêu chọc, đổi thành Lưu Thi Thi là tuyệt đối xấu hổ đỏ mặt, nhưng ở Na Chát nơi này là một chút cũng không có thể như vậy. Ngược lại là cố ý khoe khoang lên chính mình yêu kiều Mỹ cùng mê người phong tư, là chân chính minh tao, tuyệt đối nhân gian vưu vật, nam nhân giường phía trên vật ân huệ. Chỉ thấy Na Chát chỉ dùng để lực buộc chặt mật bi, hung hăng kẹp chặt. Hướng về bên trong thân thể không ngừng lay động tiến lui lui quái vật khổng lồ lại cắn lại hút, thoải mái đang tại địch huyệt Diệp Vũ cảm giác bên trong giống như sắp bùng cháy lên, như vậy chua cảm giác sảng khoái làm hắn khó có thể cự tuyệt, là nhịn không được nhớ nhớ mong mong rất muốn lại nhanh một chút. Lại dùng sức một chút, thật là thoải mái, chính xác là quá tuyệt vời, nữ nhân này trời sinh liền thích hợp bị nam nhân hung hăng loạn địt, quả thực chính là trời sinh mỹ ma, là thật quá cực phẩm luôn chứ lị. Chương 1806 tư nhân cảnh khuyển 3. Nhìn chính mình lão công đánh đến ánh mắt, Lưu Thi Thi là quyết đoán gia nhập chiến cuộc, tìm căn xong đầu dương vật cùng nhà mình lão công cùng một chỗ ăn lên Na Chát sandwich, nàng lại nghe không được Na Chát tâm lý ý tưởng chân thật, nàng là không nhanh không chậm quất cắm, cùng những người khác bị như vậy dạy dỗ trêu đùa khi tâm lý có khổ khó mở miệng khác biệt, Na Chát ngược lại là phi thường hưởng thụ trầm mê, bắt đầu chậm rãi si hóa, trực tiếp tiến vào chó mẹ trạng thái. Nhìn đã hoàn toàn si hóa, bị bọn hắn cấp trực tiếp chơi đầu, hoàn toàn tiến vào cho mẹ trạng thái biến thành vú lớn chó mẹ Na Chát, Diệp Vũ trực tiếp là nhổ Na Chát cùng Lưu Thi Thi trước ngực treo cái yếm, làm hai người bọn họ mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, chơi lên đối với đụng nhau. Lưu Thi Thi cùng Na Chát rõ ràng cũng không phải là lần thứ nhất như vậy, cho nên rất là vô cùng thân thiết chủ động nhiệt tình dính sát tại cùng một chỗ cho nhau hôn môi cọ sát, giống như hai đầu dây dưa cùng một chỗ đang tại giao phối chung mỹ nữ xả giống nhau. Diệp Vũ đợi đúng là khoảnh khắc này. Lúc này ép mở Lưu Thi Thi hai chân, ghé vào nàng lưng phía trên, nhìn vú sữa của nàng cùng Na Chát cặp kia vú to va chạm nhau chen ép, lập tức gia tăng eo vặn vẹo lực đạo nha. Đẹp quá, cứ như vậy, Thi Thi, a, ngươi thật sự rất bổng, tốt kẹp, mỗi lần đều kẹp chặt lão công ta thật thoải mái, chát chát cũng tốt bổng, lão công tốt yêu mến bọn ngươi. Lưu Thi Thi nộn huyệt lúc này sớm xuân thủy phạm lạm, nhưng là buộc chặt cảm lại mảy may không giảm, mượt mà vú mềm mại ma sát na chát lồng ngực, mông trắng cùng mật bi tại Diệp Vũ kia to dài dương vật rút ra đút vào phía dưới sớm dâm uế không chịu nổi, tâm lý chỉ còn lại có muốn một mực thoải mái đi xuống này một cái niệm nghĩ. Nhìn khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc vô song na chát lúc này đang bị Lưu Thi Thi cái này cổ điển mỹ nhân công khí mười chân địt, Diệp Vũ có thể nói là chớp mắt đầy máu sống lại tràn đầy nhiệt tình, hắn trực tiếp cách Lưu Thi Thi hôn lên na chát mê người môi thơm, đầu lưỡi lấy ra nàng lưỡi thơm, tới quấn quýt, lại đem nước bọt đưa vào miệng của nàng bên trong, quấy được bẹp bẹp. Bị hôn thần hồn điên đảo na chát bởi vì ở giữa cách một người, chỉ có thể là ôm chặt lấy Lưu Thi Thi, chân ngọc tiếp tục ôm lấy Lưu Thi Thi mông mập eo nhỏ, lay động vòng eo. Bắp chân càng là dùng sức mài lấy Lưu Thi Thi kia tinh tế tuyết trắng chân đẹp, mài đến kia một cặp chân đẹp cũng hiện ra dâm đãng màu hồng phấn. Rất nhanh bị hai người kẹp ở trung gian Lưu Thi Thi liền ngẩng cao trán, bị Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy đứng lên, nguyên bản giống như đai lưng giống nhau bộ tại nhảy qua phía trên nữ dùng dương vật lúc này từ lâu đã là bị ném tới một bên, nàng chậm rãi là cả người dập tại Diệp Vũ trên người, chiêu này tên là Nguyệt Quế treo cây, bất quá cái này không phải là hoàn toàn thể là xe lửa tiện lợi hai. Không. Cho nên Diệp Vũ rất nhanh như là đang thị uy, khoe ra sự cường đại của mình, cùng siêu cấp lợi hại tính năng lực giống như, trực tiếp là ôm lên Lưu Thi Thi một bên vây quanh phòng khách xoay quanh một bên không ngừng mãnh địch trong lòng giai nhân. Lại đi hướng điểm cuối cầu lực na chát cũng là khởi điểm lộ phía trên, bị Diệp Vũ ôm tại trong ngực cả người là treo tại hắn trên người Lưu Thi Thi, phải không đoạn bị Diệp Vũ nhất thùng địch, chính ăn xe lửa tiện lợi nàng, dâm thủy trực tiếp giọt tràn đầy đầy đất. Hiểu ý Hani Khắc Tư từ phía sau vươn tay bắt lấy thân muội muội na chát như dương chi bạch ngọc bình thường ngạo nghễ bộ ngực sữa, vuốt ve này đã lâu mềm mại, hạ thân thuần thục địch tiến thân muội muội hậu môn, tính toán đợi ngày tốt cùng các nàng tìm muội thành công hội sư. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không để cho đôi này cực phẩm hoa tìm muội thất vọng, một vòng qua đi, buông xuống đã bị hắn hoàn toàn địch phục Thi Thi lão bà, trực tiếp là cùng chát chát cùng một chỗ chơi làm lên Hani Khắc Tư cái này tao tỷ tỷ, mỹ nữ tổng giám đốc. A. Như vậy xong huyệt tề cắm vào, so bình thường cảm giác cường liệt nhiều, cơ hồ thoải mái Hani Khắc Tư lập tức liền sắp điên mất, là nhịn không được dâm đãng kêu la nói ngày tốt. A, tỷ tỷ chịu không nổi. A, quá kịch liệt. Diệp Vũ cùng Na Chát nhìn nhau cười, giống như là tại trận đấu giống nhau, hoàn toàn không suy nghĩ Hani Khắc Tư cái này chị vợ tỷ tỷ cảm nhận, người đến ta hướng đến kịch liệt quất cắm, bị kẹp ở trung gian co chân Hani Khắc Tư như là tại biển rộng sóng to phía dưới lắc lư tiểu châu. Trắng nõn hương khu gấp khúc thành dâm mỹ đường cong, khuất nhục tỏ rõ nàng tuyệt thế xinh đẹp. Trước sau huyệt dâm cùng vú sữa đều đã bị đốt tình dục thiêu đốt, hai người kinh nghiệm phong phú chuẩn xác kích thích Hani Khắc Tư toàn thân vùng mẫn cảm. Hani Khắc Tư hai tay mê loạn tại Diệp Vũ lưng sờ, ngón tay đều thoải mái tê dại, nhìn Diệp Vũ ánh mắt càng là tràn đầy mỹ ý, tình ý, quen thuộc nàng liền rất rõ ràng, nàng lúc này thoải mái cực kỳ hưởng thụ cực kỳ. Diệp Vũ phối thêm Hani Khắc Tư dồn dập rên rỉ mãnh liệt xông pha sau một lúc, quy đầu bỗng cảm thấy tê dại, kêu rên một tiếng, đem dương vật dùng sức đẩy vào trực tràng chỗ sâu nhất, phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. A, một tiếng thật dài rên rỉ, dùng xong đầu dương vật cùng thân tỷ tỷ cho nhau tổn thương cổ lực na chát, đã ở gần như cùng nhất thời hoàn toàn bùng nổ, đem nàng phấn nộn từ cung kích thích chính là một trận co giật, mà Diệp Vũ bên này phun ra nhiệt tinh cũng là tưới Hani Khắc Tư một trận mãnh run rẩy. Nàng ôm chặt lấy muội phu lão công thân thể, hưởng thụ đại dương vật lần lượt hướng mật bi chỗ sâu phun ra nhiệt tinh sở mang đến liên tục không ngừng rất là lửa nóng cao trào, mơ hồ là xuất hiện chiều phun dấu hiệu. Thánh khiết tử cung lại một lần nữa nghênh đến từ mình muội phu kiêm lão công tinh dịch, tại đêm nay cái này rất là đặc biệt trường hợp bị trực tiếp ra bên trong, tinh dịch rót đầy thân thể, còn trực tiếp xuất hiện con nước lớn thổi mỹ nữ tổng giám đốc, bên trong thân thể giống như là có một đạo ngọn lửa bị triệt để dập tắt. Giống như hình người suối phun giống nhau cuồng phun mười mấy giây Hani Khắc Tư, gương mặt hạnh phúc hưởng thụ tựa vào Diệp Vũ trong lòng, song huyệt cùng nhau chảy ra các loại hỗn hợp chất lỏng, nàng đôi mắt ôn nhu, ánh mắt tràn đầy xuân ý cùng tình ý, giống như phi thường yêu thích như vậy hoạt động, yêu thích bị muội phu của mình kiêm lão công tùy ý dạy dỗ chiêu đùa, giống như thân thể của chính mình có thể lấy lòng hắn chính là đối với chính mình tốt nhất ca ngợi giống nhau. Mà trận bóng lúc này nửa hiệp sau cũng đã gần muốn đá xong rồi, nhất ca bất lưu thần. Đã là biến thành 42, đội chủ nhà ở phía trước đội khách ở phía sau, giải thích kia là bởi vì là Trung Quốc bên này, nhất định là trực tiếp ấn chúng ta chính mình làm chủ đội tại giải thích, nhưng thực tế điểm số là 42, Sa Đạc thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Chương 1807 xin gọi ta vĩ đại nhất, nhà thiết kế 1. Chu Dã dù sao tình huống đặc thù, không có người nhìn không thể được, cho nên là trực tiếp theo lấy Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ ly khai Ma Đô, bay thẳng đến Paris tham gia tuần lễ thời trang đi. Nói là tuần lễ thời trang nhưng thật ra là chừng một tháng thời gian, tính tiến lên kỳ chuẩn bị liền sớm hơn, toàn bộ Paris giới thời trang một năm trọng yếu nhất thịnh thế chính là thu đông cùng xuân hạ hai trận. Thu đông 2, tháng 3, xuân hạ 9, tháng 10, mỗi lần tại ước chừng một tháng nội tướng kế tổ chức 300 dư tràng thời trang tuyên bố hội. Cụ thể thời gian không nhất định, nhưng đều tại đoạn thời gian này nội tuyên bố. Lúc này đây cùng Diệp Vũ bọn hắn cũng không là hoàn toàn không có quan hệ. Bởi vì Thiếu Tuấn Quang cá nhân hệ liệt liền sẽ ở năm nay Paris tuần lễ thời trang thượng tuyên bố, tự nhiên là vận động khoản, tên là Tiếu, là một cái Hán tử, cũng có thể gọi là lợi ích, cũng chính là Lý Ninh cùng Thiếu Tuấn Quang thứ nhất thủ viết chữ mẫu viết kép tạo thành, cùng loại ai. Lợi ích là chủ đánh giày thể chơi, lấy bóng đá giày giày chạy bộ làm chủ, cùng chủ chơi bóng rổ giày ai khác biệt, kỳ thật như vậy thấp bang giày giày thể chơi còn rất có thị trường, Lý Ninh bản thân đã ở làm, chỉ là không có làm cao cấp. Hoặc là nói cao cấp nhận thức có thể độ không đủ cao. Tiếu là chủ đánh phục trang, hệ liệt trang phục thượng đều sẽ có Tiếu như vậy logo, cùng loại Trung Quốc Lý Ninh sự phát hiện này có cao cấp hệ liệt, nhưng là tính ở tại lợi ích hệ liệt bên trong, thuộc về Lý Ninh dưới cờ tử phẩm bài. Cái này không phải là nói cấp Lý Ninh làm công, mà là Lý Ninh đầu tư nhập cổ, ra con đường cùng tài nguyên, thực tế vận doanh là do Thái Nói Chi bên này đoàn đội phụ trách, Tiếu Tuấn Quang nắm giữ 30% cổ phần. Thái Nói Chi bên này nắm giữ 30%, Lý Ninh nắm giữ 40%, nói cách khác Lý Ninh kỳ thật cũng không cổ phần khống chế, đây cũng là Lý thả rằng lấy nói một chút đến nguyên nhân. A Địch nại khác không cần hỏi liền khẳng định cổ phần khống chế, chẳng sợ khác phụ trợ điều kiện rất tốt, ưu thế lớn hơn nữa, chỉ là điểm này sẽ không thi toàn quốc lo, dù sao do Thái Tư bản tướng an. Hiểu được đều biết, Thái Nói Chi gần nhất ngay tại bận rộn việc này. Bóng đá vận động viên cùng bóng rổ sa động viên khác nhau lớn nhất là cái này, bóng đá vận động viên chính là người bình thường có thể có được dáng người, rất nhiều thứ cộng đồng, hơn nữa thực bao nhiêu tuổi nhân bản thân liền thích mặc quần áo thể chơi giày thể chơi, thị trường là vô cùng lớn. Vận động viên bóng rổ hình thể thuộc về rất ít gặp, dù sao khác loại cái loại này, bóng rổ giày đương nhiên tốt nhìn, nhưng không phải là thực thuận tiện, nhất là mùa hè, hoặc là nhiệt độ không khí khá cao thời điểm thoải mái độ nhanh và tiện tính nhưng thật ra là không tốt như vậy. Sở dĩ rất nhiều người yêu thích sao giày, chủ yếu là bởi vì số lượng cùng liên danh, cùng với tư bản vận hành, cũng cùng vận động bóng rổ tại quốc nội hưng thịnh có liên quan, dù sao quốc chân phía trước quá nát, không có gì đương ra ngôi sao cầu thủ. Muốn ủng hộ cũng tìm không thấy duy trì. Mỹ viện tự nhiên muốn đến sớm rất nhiều, lần trước nhìn xong sân nhà về sau, liền thẳng tiếp nhận rồi, đều gần một tháng. Nắp giếng, người nghiêm túc ái nhĩ khuê đặc cùng Mỹ viện đám này Mỹ nữ nhà thiết kế. Bị Diệp Vũ Thiên Mã Hành không cấp sợ ngây người. Cho nên nói các ngươi quá nghiệp dư, có thì giờ rảnh không? Ca mang bọn ngươi được thêm kiến thức, Tiểu Đồng, đi chuẩn bị một chút nguyên bản áo thun t-shirt cùng tương quan tài liệu. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về chính mình trợ lý Tinh Lan Đồng phân phó, tính toán mang ái nhĩ khuê đặc các nàng được thêm kiến thức. Một đám mỹ viện nữ sinh là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều bị Diệp Vũ tao chơi tác sợ ngây người, tuy rằng chúng ta thừa nhận ngươi rất tài hoa. Là đại tài tử, nhưng ngươi điều này cũng. Ngươi cũng biết thiết kế, biết cái gì là nghệ thuật. Mặc dù lớn ra trong lòng là tràn đầy nghi ngờ chất vấn, nhưng vẫn là theo lấy Diệp Vũ bên này cùng đi lên Paris đầu đường, sau đó liền nhìn đến làm bọn hắn rất là không lời một màn, trực tiếp là chọn lựa nắp giếng, sau đó tiến hành thanh tẩy, thử cuối cùng ấn, chọn chúng vừa lòng nắp giếng về sau, tiến hành in ấn khuôn đúc chế tác, liền 2 đến 3 giờ thời gian công phu liền trực tiếp chế tác tốt lắm một cái. Đồng thời còn ghi chép xuống cái này nắp giếng vị trí. Bây giờ là đến chứng kiến kỳ tích thời điểm lập tức liền có thể nhìn thấy vừa rồi cái kia ở hương bỏ đường phố nắp giếng chế tạo ra đến nắp giếng áo thun t-shirt. Ái nhĩ khuê đặc nói các ngươi này áo thun t-shirt định bán bao nhiêu tiền? 199 đô la, tổng cộng là có 99 loại đồ án, mỗi loại đồ án số lượng 10 vạn món, cũng chính là 990 vạn món. Lý Mộng Nam luận kiếm tiền ngươi mới là chuyên nghiệp. Bất quá ta cảm thấy a. Trời ạ, thật giả, đây thật là nắp giếng ấn đi ra, thật tốt nhìn, này. Đây là tháp Eiffel a. Ái nhĩ khuê đặc là chớp mắt phản ứng nói Âu Châu bên này nắp giếng rất nhiều bức vẽ án đều là tìm chuyên nghiệp nhà thiết kế quá, thậm chí là có thể đại biểu con đường này cùng tòa thành thị này văn hóa, xem như thành thị danh thiếp một loại, có điểm đặc sắc, này áo thun t-shirt diện lưu chất liệu rất tốt, không thua a mã ni nhẹ xa hệ liệt EA7, thậm chí phẩm chất còn muốn khá hơn một chút. Thì ra là thế, Lý Tư đặc ngươi thật là một thiên tài. Ái Nhĩ Khuê Đặc lại không phải là Lý Mộng Nam bọn hắn như vậy ngoại lai hộ, đối với Âu Châu bên này một chút tình huống là biết, cho nên chớp mắt liền phát hiện đến đem Âu Châu kia một chút nổi tiếng thành thị vô cùng địa phương đặc sắc cùng đại biểu tính nắp giếng đồ án in tại áo thun ti xuất thượng là cỡ nào thiên tài một cái sáng ý. Người cho dù là tìm chuyên nghiệp nhà thiết kế cũng không nhất định có thể chớp mắt thiết kế ra đến nhiều như vậy tinh xảo tuyệt đẹp bức vẽ án, hơn nữa không có sau lưng chuyện xưa cùng văn hóa truyền thừa, tăng thêm những cái này áo thun ti xuất đều có liên danh cùng đánh số, thậm chí là trước tiên cùng địa phương chính phủ đã từng quen biết thành công cầm đến trao quyền. Cho nên đây là độc nhất vô nhị cất chứa phẩm, này áo thun ti xuất một khi tại tuần lễ thời trang phía trên đại phóng tia sáng kỳ dị. Được đến thị trường nhận thức có thể, sẽ rất khủng bố, gia hỏa kia lợi hại a. Diệp Vũ nhân tiện là đem chính mình phía trước thu thập được mấy chục loại nắp giếng áo thun ti xuất đều phô bày đi ra, còn thật có điểm đặc sắc thực dễ nhìn, thậm chí là so rất nhiều cao xa đỉnh xa cùng loại áo thun ti xuất cũng có đại biểu tính đáng sợ hơn đặc sắc, hơn nữa rất văn hóa nội hàm. Cũng là tại cấp không ít tương đối ít lưu ý Âu Châu thành thị làm tuyên truyền, cho nên trao quyền cầm lấy rất rẻ, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, như vậy một nhà không còn phân hào, hắn là biết IP cùng lũng đoạn liên danh. Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng xã giao bộ những nữ sinh này rất nhanh liền trực tiếp đổi lại nắp giếng áo thun ti xớt, nhan trị còn thật không thấp, hơn nữa thoải mái độ tốt lắm, là chân chính thuần miên áo thun ti xớt, hơn nữa thuần miên chỉ là một mặt, ảnh hưởng thuần miên áo thun ti xớt diện lưu chất lượng chủ yếu nhân tố còn có miên chất liệu lược. Áo thun ti xuất chi sổ, áo thun ti xuất sức nặng, diện lưu chất lượng càng tốt xúc cảm lại càng tốt, thoải mái độ tự nhiên cũng càng cao. Chương 1808 xin gọi ta vĩ đại nhất, nhà thiết kế 2. Áo thun ti xuất miên chất liệu lượng ưu tú diện lưu thương gia giới thiệu, rất nhiều cao xa đỉnh xa áo thun ti xuất sử dụng đúng là Ai Cập miên. Có thể cùng Ai Cập miên cùng so sánh còn có Tân Cương Trường Nhung miên Mỹ Quốc con ngựa miên, này ba loại đều là lấy Tây Ấn Độ quần đảo bông vi phụ bản. Kết hợp bản địa miên tạp giao ra. Cho nên trăm vạn đừng cho là Tân Cương gieo trồng bông thật sự rất rẻ, cao cấp có thể không tiện nghi, chỉ cung cấp kia một chút cao xa đỉnh xa phẩm bài. Áo thun ti xớt chi sổ áo thun ti xớt chi sổ càng cao xa tuyến càng tế, 100 chi trở xuống tùy theo chi sổ gia tăng diện lưu lại càng hậu càng thuận theo trượt càng mềm mại, nhưng 100 chi trở lên tùy chi sổ gia tăng diện lưu mềm mại độ là đang tại rơi chậm lại, lý luận phía trên lưu càng thuận theo trượt càng mềm mại nhân xúc cảm lại càng thoải mái. Bất quá cao chi áo thun ti xớt 80 chi trở lên sẽ rất khó tiến hành in hoa, chỉ có thể làm nhuộm màu. Thông thường áo thun ti xớt bình thường đều là 21 chi cùng 32 chi, 60 chi trở lên chính là cao chi áo thun ti xớt, 100 chi trở lên áo thun ti xớt là ít vô cùng gặp, nhìn miên chất liệu lượng chất lượng một cái đơn giản phương pháp chính là trực tiếp nhìn áo thun ti xớt chi sổ càng cao miên chất liệu lượng lại càng tốt. Cuối cùng là áo thun ti xớt sức nặng càng lớn. Áo thun ti xớt lại càng hậu càng dùng bền cuối cảm càng tốt, nhưng thông khí tính trở nên kém. Theo thông khí tính cùng dùng bền tính suy nghĩ ngắn tay áo thun ti xớt tại 180g-220g ở giữa tương đối thích hợp. Mà ở diện lưu cùng phẩm chất phương diện, những cái này nguyên bản áo thun ti xớt nhưng là hạ túc tiền vốn, chọn dùng Tân Cương miên cao cấp, căn bản là tại 70 chi trái phải, sức nặng vì 210 khắc, đồng phẩm chất tuần sắc áo thun ti xớt mẫu bảo thượng cũng là 300 trở lên, nếu như là tính thượng phẩm bài. Bình thường Lý Ninh căn bản không có, Trung Quốc Lý Ninh là có, không sai biệt lắm là đang tại 600 trở lên. Mà bản thân có làm nhẹ Sa A Mã Ni, chủ đánh thời thượng vận động phong EA7, căn bản là tại 1.000 trái phải, về phần cao xa. Khẳng định không tiện nghi, không sai biệt lắm 3.000 khởi bước A, rất nhiều đều là 500.020.000 này khu lúc, bằng không vì cái gì gọi là xa xỉ phẩm bài. Cho nên này giá cả kỳ thật thực hợp lý, không tính là thực quý, đương nhiên. Người đây là sản phẩm mới bài, vẫn là dựa vào ở Lý Ninh từ phẩm bài, ngay từ đầu khẳng định không có khả năng định giá trị rất cao, bất quá này quần áo hẳn là vẫn có thể lừa, ít nhất không lo bán, chỉ là Âu Châu bên này phòng chừng có thể bán đi không ít. Ái Nhĩ Khuê Đặc hiện tại xuyên đúng là đại bản trung màu trắng nắp giếng áo thun ti xớt, nhìn qua thực thời thượng thuần dục, phi thường khí chất, nhất là cái kia chuyên môn thiết kế qua rất là linh động phiêu giật tiếu tự, làm cả kiện quần áo nhìn qua xác nhận độ rất cao, đương nhiên. Chủ yếu là mỹ nữ tại xuyên, đến lúc đó thuần một sắc mỹ nữ minh tinh mỹ nữ người mẫu, khẳng định dễ nhìn, xấu là không có khả năng xấu. Tiêu Tuấn Quang sau hàng ngày cũng xuyên cái này hệ liệt quần áo, trận đấu xuyên trận đấu dùng phục, bao gồm giày chơi bóng đều cùng ai giống nhau, chỉ làm mấy đời như vậy, cho nên mặt sau trước hết đẩy ra đời thứ nhất xác định vững chắc thực bestseller, dù sao mỗi một thời đại từng cái sắc chỉ có 10 vạn song, phân tán đến giày hào, một chút ít lưu ý đại số đo phỏng chừng một cái sắc mới hơn 1 vạn song. Trừ bỏ nắp giếng áo thun ti xớt đâu này. Đương nhiên còn có cái khác, bất quá bây giờ vẫn là giữ bí mật giai đoạn, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng, buổi tối cùng nhau ăn cơm như thế nào. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Ái Nhĩ Khuê Đặc phát ra mời. Phát hiện Lý Mộng Nam các nàng nhìn chính mình tại, Ái Nhĩ Khuê Đặc là trực tiếp hướng về Lý Mộng Nam các nàng nói buổi tối party ta thì không đi được, các ngươi chính mình đi chơi đi, ta bên này còn có việc. Xã giao bộ đoạn thời gian này gần như mỗi đêm đều tham gia Paris giới thời trang các loại party vũ, nghĩ cũng biết như vậy trường hợp khẳng định không phải ít, Ái Nhĩ Khuê Đặc bản thân không có gì hứng thú, nhưng không chịu nổi xã giao bộ những người này thực cảm thấy hứng thú. Cho nên gần nhất a, gần như ngày ngày các loại xã giao, biết không ít tiểu bạch tiểu hắc, trời biết buổi tối đều là ngủ chỗ nào, nghe nói còn có cùng một đám người đàn nằm sấp, dù sao là làm Ái Nhĩ Khuê Đặc thật bất ngờ, rất kinh ngạc. Dù sao phía trước tại quốc nội trường học, trừ bỏ Liên bên ngoài, những cái này cái gọi là trường học nữ thần thiên chi kiều nữ biểu hiện nhưng là thực thánh khiết, kết quả vừa đến nước ngoài, vừa vào giới thời trang. Thật sự thành gái hồng lâu rồi, nàng xem như phản ứng Diệp Vũ hiện đang tại sao là đối với những cái này nữ nhân không quá cảm mạo. Nhìn Ái Nhĩ Khuê Đặc theo lấy Diệp Vũ sau khi rời đi, trà sữa là hướng về xã giao bộ đương nhiệm bộ trưởng Lý Mộng Nam hỏi Mộng Nam tỷ, buổi tối theo chúng ta chính mình đi qua à? Đi à, cái kia yốc nhưng là do Thái Duệ, thật muốn có thể thông đồng phía trên, có chính là bọn người chỗ tốt, nhìn nhìn Mã Đông Hàm cùng Mã Đông Hân, tuy rằng tối qua là liên tiếp ứng phó rồi mười mấy cái, nhưng ưu việt cũng cầm đến không ít, cho nên a, cơ hội ở nơi này, người muốn không chủ động nắm chắc, bỏ lỡ liền thật bỏ lỡ. Phỉ trà, người bất hội còn nghĩ liên a, hắn đã chết, Vũ ca tuy rằng cũng không tệ, nhưng rõ ràng không phải chúng ta có thể trèo cao được. Không thấy được liền Ái Nhĩ Khuê Đặc đều như vậy chủ động nhiệt tình. Hai người không làm được chính xác là quan hệ thực không bình thường, cũng không biết có phải hay không thật có thể ôm lấy lốp xe chuyển. Bành Phỉ Trà là xã giao bộ phó bộ trưởng, nhân khí nhưng là rất cao, phía trước bởi vì xuất chúng ngoại hình cùng khí chất, tại một chút party thượng nhưng là rất được hoan nghênh, bất quá nàng rõ ràng hứng thú không lớn, cho nên Lý Mộng Nam là cấp những cái này hào tỉ muội các loại tẩy não mê hoặc lên. Diệp Vũ đối với lần này cũng không tính ngoài ý muốn, dù sao những cái này nữ nhân nguyên bản sẽ không vài cái loại người tốt, tại đối mặt chất lượng tốt quốc nam thời điểm các loại trọng quyền phóng ra, tại đối mặt một chút dương đại nhân thời điểm chính xác là cái gì mặt mũi tôn nghiêm đều không tồn tại, hãy cùng đầu động dục chó mẹ giống nhau, cho dù là một chút có chút thân phận tiểu hắc, thậm chí đều có thể cùng các nàng ngoạn làm tình tập thể loạn giao. Dù sao tại các nàng chính mình nhìn đến, thân thể của chính mình ta tự mình làm chủ. Hiện tại đúng là dốc sức làm lang bạt thời điểm trước lan lộn cái tư lịch, nhất là ở nước ngoài đại công ty đại xí nghiệp thực tập, này về sau trở về quốc nội ai sẽ biết, không ảnh hưởng chính mình tiếp tục làm nữ thần câu khải tử nuôi vỏ xe phòng hờ liếm chó. Đây cũng là Diệp Vũ căn bản không có mời tính toán của các nàng, chỉ muốn cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc một mình ước cơm, tiếp tục cho nhau thăm dò. Ái Nhĩ Khuê Đặc bản thân sẽ không quá yêu thích những người này, nàng nhưng thật ra là có chút xã sợ, cần phải xã bò mang. Không có công vụ liên cái này xã bò, cùng những người khác quan hệ đều quá bình thường, chính là người trưởng thành lễ phép, cho nên bị Diệp Vũ một mình ước đi ăn cơm, nàng kỳ thật thực vui vẻ, thực hoan hỉ. Chương 1809 xin gọi ta vĩ đại nhất, nhà thiết kế 3. Bất quá làm Ái Nhĩ Khuê Đặc vạn vạn không nghĩ tới chính là, cơm chiều thế nhưng không phải là tại Paris bên này, mà là tại lừa gạt Đặc Các Lô, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy đánh bạc quốc gia, bỏ túi quốc gia, tem tiểu quốc. Lừa gạt Đặc Các Lô là Monaco công quốc một tòa thành thị, ở Âu Châu địa Trung Hải Chi Tân, Pháp quốc phía Đông Nam, thuộc về một cái bản đồ rất nhỏ quốc gia Monaco công quốc, thế nhân xưng là đánh bạc quốc gia, bỏ túi quốc gia, tem tiểu quốc. Lừa gạt Đặc Các Lô đổ nghiệp, Hải Dương nhà bảo tàng kỳ quan, Grace Vương Phi gả cho, đều làm cho này cái tiểu quốc tăng thêm rất nhiều truyền kỳ sắc thái, xem như trên thế giới dân cư dày đặc nhất một cái quốc gia, Monaco tại chỉ có 1.95 bình phương cây số quốc thổ phía trên tụ tập 3.3 vạn người miệng, có thể nói hẹp nhân trù. Nhưng tương đối ở Pháp quốc, Monaco địa vực thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Tại Pháp quốc trên bản đồ, cái này quốc Trung Quốc gia tựa như một ít tích vô ý rơi tại Pháp quốc bản đồ nội mực chất lỏng, nhỏ đến không lớn dẫn tới người đi chú ý sự tồn tại của nó. 2013 năm tháng 12 năm 26 ngày, lừa gạt Đặc Các Lô đứng hàng 2013 năm toàn cầu thành thị 500 cường bảng đơn thứ 368 danh, đồng thời cũng là trên đời nổi tiếng tam đại đổ thành một trong, cùng Macau, Lạp Tư Duy ra nổi danh. Sở dĩ muốn đi bên kia, chủ yếu là cùng danh tiếng lừng lẫy Ma Lạc Ca Vương Phi có liên quan, mọi người đều biết, Hoàng thất chính là rất nhiều cao xa đỉnh xa phẩm bài tối khách hàng lớn, nhất là cao định, muốn không vài cái thành viên Hoàng thất nhận thức có thể, hàng ngày đeo, người thổi phồng lợi hại hơn nữa cũng chưa dùng. Mà lần này Paris tuần lễ thời trang phía trên, Thái Vân Chi Nam lớn nhất điểm bán hàng selling point chính là chuyên môn cấp Ma Lạc Ca Thân Vương cùng Ma Lạc Ca Vương Phi thiết kế hai bộ cao định phỉ thúy, Thân Vương là đế vương xanh biếc, Vương Phi là ngọc lục bảo. Cùng ngọc lục bảo bản thân đứng hàng ngũ đại bảo thạch khác biệt, đế vương xanh biếc tại phương Tây thế giới nhận thức có thể độ không hề cao, chủ yếu quá hy hữu, đầy đủ vô cùng hiếm thấy, cho nên lúc này đây tư nhân định chế rất trọng yếu, Diệp Vũ bên này cũng là khiến cho một chút mâm ngoại chiêu, cho nên Na Chát các nàng bây giờ là được mời tại lừa gạt đặc các lô ngoạn, đoán chừng là tại sòng bạc bên kia ngoạn điên rồi sao, Lưu Thi Thi nhưng là quá yêu thích bài bạc, bài nghiện rất lớn, bình thường vận may cũng không tệ lắm. Cho nên Ái Nhĩ Khuê Đặc là trực tiếp lên tư nhân máy bay cùng Diệp Vũ cùng một chỗ lên tàu loan lưu đi tới tiếp cận 700 km xa Ma Lạc Ca, ước chừng nửa giờ hành trình. Thử xem cái này, người hẳn là yêu thích, Diệp Vũ trực tiếp là lấy ra xà quả, hắn biết Ái Nhĩ Khuê Đặc nhất định là cự tuyệt không được. Quả nhiên, vừa thấy đến bên trong truyền thuyết trái cấm, Ái Nhĩ Khuê Đặc là nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, đổi lại trước kia khẳng định không thiếu, nhưng bây giờ là thực sự là vô cùng thiếu. Chủ yếu đồ chơi này nhân gian không thể trực tiếp gieo trồng đào tạo, tạp sao giống, vị dinh dưỡng kém thượng rất nhiều, chủ yếu là khuyết thiếu mấu chốt nguyên vật liệu, dục ma dâm thủy, nghe nói là đắc dụng đồ chơi này chuyên môn đúc mới được. Nhìn trực tiếp là cầm lấy liền ăn, gương mặt hưởng thụ, cùng cái ăn vặt hàng giống nhau Ái Nhĩ Khuê Đặc, Diệp Vũ trực tiếp hỏi nói trước ngươi nói lần này tuần lễ thời trang qua đi liền không có ý định tiếp tục lưu lại Mỹ viện đi học, sau có tính toán gì hay không? Ngươi có đề nghị gì? Không bằng quá đến cho ta đương nhà thiết kế như thế nào. Ta đem kỳ đa báo hệ liệt giao cho ngươi, kỳ đa báo biết không? Chính là kỳ đa, Cheetos, nó là nước Mỹ nổi danh bành hóa thực phẩm phẩm bài, từ phỉ Victoria công ty sinh sản chế tạo. Kỳ đa sản phẩm chủ yếu từ ngọc gạo cùng nước hỗn hợp đun nóng, cũng từ chuyên nghiệp khuôn đúc áp chế mà thành, có đặc thù vị, chủ yếu có dô tạc thức cùng hong khô thức hai loại sản phẩm. Gặp Ái Nhĩ Khuê Đặc thật không biết. Diệp Vũ là trực tiếp mở mấy túi khác biệt khẩu vị làm nàng thật tốt thưởng thức trải nghiệm một chút. Ái Nhĩ Khuê Đặc tính là muốn ăn đồ ăn vặt, bình thường cũng sẽ không ăn như vậy, cho nên phía trước thật không biết, hương vị nói như thế nào đây, cũng không tệ lắm phải không, đồng thời nàng cũng chú ý tới đóng gói túi thượng cái kia nhân hình báo tử, đây chính là kỳ đa báo. Diệp Vũ tiếp tục giới thiệu Cheetos vật biểu tượng là nhân cách hóa phim hoạt họa liệp báo, tên là Chester liệp báo, cũng bị gọi là kỳ đa báo. Chester liệp báo lần đầu xuất hiện ở TV quảng cáo tại 1986 năm hoạt hình phim hoạt họa nhân vật. Chester lấy giảo hoạt, bình trực tiếng liệp báo bắt đầu buôn bán quảng cáo, cuối cùng trở thành Cheetos quan phương vật biểu tượng. Hắn dùng khẩu hiệu It Ain't Easy Being Cheesy. Tại 20 thế kỷ 80 niên đại cùng lúc đầu 90 niên đại, là The Cheese That Go Grand, thẳng đến 1996 năm, đường nó trở thành Dangerously Cheesy. Tại 2000 niên đại, bắt đầu hiện ra Chester liệp báo xem như nước Mỹ máy tính sinh thành nhân vật, tuy rằng hắn tiếp tục xuất hiện ở hắn những quốc gia khác lão hoạt hình phong cách. Tính đến 2007 năm, Cheetos đã nhắm ngay trưởng thành quần thể. Lúc này hóa thân, Chester đàm đến bên trong Đại Tây Dương khẩu âm, cũng cổ vũ mọi người sử dụng bọn hắn trả thù hành vi Cheetos đến giải quyết vấn đề. Hai cái Chester liệp báo điện tử trò chơi, Chester liệp báo YY Quest cùng Chester liệp báo Tuco OL TOFO OL. Được phóng thích về nhà video trò chơi đài điều khiển tại 20 thế kỷ 90 niên đại. Bọn hắn phân chớ xuất hiện ở thế gia cùng siêu cấp nhậm thiên đường. Mạc Tư Kỳ Nạc Hùng ngươi nên biết a, cho nên ta tính toán tại lợi ích hệ liệt chung cũng gia nhập như vậy một cái độc đáo hệ liệt, bởi vì có lẽ là kỳ thời điểm kỳ đa liền đẩy ra quá kỳ đa báo du lịch vòng quanh thế giới tiểu đồ chơi, cùng phía trước nắp giếng áo thun ti sất cùng loại, cũng là đem toàn bộ thế giới các nơi tiêu chí tính kiến trúc chế tạo ra đến, lúc ấy có thể nói là phổ biến một thời. Đồng thời bản thân nó cũng là ôn cắp khách quen, danh khí tại toàn bộ thế giới phạm vi nội cũng không nhỏ. Diệp Vũ nói nơi này, Ái Nhĩ Khuê Đặc nghe hiểu, gia hỏa kia là thực sự là vô cùng biết thời thượng cùng marketing, nắp giếng áo thun t-shirt bất quá là thấp bưng đi lượng bình thường sản phẩm, cao cấp chính là cùng loại Mạc Tư Kỳ Nạc Hùng cùng Ralph Lauren Hùng giống nhau kỳ đa báo, cũng chính là tại quần áo phía trên gia nhập như vậy phim hoạt họa động vật hình tượng. Sau đó lại tiếp tục kết hợp một chút đồ án, thậm chí sẽ ở kỳ đa hệ liệt đồ ăn vặt chung gia nhập tương quan tập tạp rút thưởng hoạt động. Bản thân phần thưởng đơn giá trị không cao, nhưng bởi vì số lượng, cho nên thực tế giá trị rất cao, có thể thật lớn kích thích tiêu phí cùng phẩm bài nhận thức có thể độ, nhanh nhất khai hỏa danh khí cùng danh tiếng. Chương 1810 xin gọi ta vĩ đại nhất, nhà thiết kế 4. Diệp Vũ cũng không ẩn giấu dịch, là đem chính mình chân thật thiết nghĩ nói ra. chính là World Cup 32 chi đội bóng, làm kỳ đa báo mặc lên 32 chi đội bóng chủ khách đồng phục của đội, sau đó là 32 quốc gia địa khu có nhất đại biểu tính kiến trúc phong cảnh, tổng cộng 64 loại đồ án. Có chuyên môn đặt tại đồ ăn vặt bên trong kỳ đa tạp, chủ thể top 8 chủ khách tổng cộng 16 tấm thẻ có thể trực tiếp tại quan võng phía trên hối đoái đội khách tùy ý một cái đồng phục của đội. Thấu thể 16 cường chủ khách 32 tấm thẻ có thể hối đoái đội chủ nhà tùy ý một cái đồng phục của đội đều là số lượng có hạn đổi hoàn tính đến. Đứng đầu đội bóng càng best seller, giá trị cũng càng cao, nếu như là đem 32 quả bóng đội chủ khách tràng, cũng chính là nguyên bộ 64 chương tạp phiến toàn bộ thấu thể. Có thể trực tiếp được đến nguyên bộ 64 món áo thun t-shirt. Đồng thời cái này hệ liệt bản thân cũng là có trực tiếp bán ra, định giá trị rất cao, là 299 đô la mỗi giới World Cup đều số lượng bán ra. Đồ án cùng in hoa phân biệt đừng, cũng chính là nhiều hơn một cái kỳ đa báo, liền so nắp giếng áo thun t-shirt quý 100 đô la, không sai biệt lắm là theo mạc tư kỳ nạp hùng đồng loại áo thun t-shirt một cái giá cả, thậm chí còn muốn vi quý thượng một điểm, dù sao so Ralph Lauren hùng càng quý. Nhưng bởi vì có World Cup cùng kỳ đa báo liên danh, tăng thêm còn có thể ăn đồ ăn vặt tập tạp, cho nên nhận thức có thể độ khẳng định rất cao một chút, dù sao nhìn World Cup ăn đồ ăn vặt quyền này liền phi thường bình thường. Hiện tại chính là đem đồ ăn vặt đổi thành kỳ đa mà thôi. Vì làm thành việc này, Diệp Vũ nhưng là làm Hoắc Linh Hoắc Tú Tú các nàng cô cháu ra tay, hào trịch 150 ức đô la theo Phỉ Victoria công ty trong tay tràn đầy giá trị mua kỳ đa. Phỉ Victoria công ty nhưng là toàn cầu thập đại đồ ăn vặt một trong những cự đầu, thị trường giá trị tiếp cận 1.200 ức đô la, dưới cờ là có rất nhiều toàn cầu nổi tiếng đồ ăn vặt đồ uống phẩm bài, kỳ đa tuy rằng cũng coi như trọng yếu. Nhưng 150 ức đô la là thật cho quá nhiều, liền trực tiếp bán. Chủ yếu tại bọn hắn trong tay đây chỉ là đồ ăn vặt phẩm bài, đến Diệp Vũ bọn hắn trong tay, này không đơn thuần là đồ ăn vặt, vẫn là thời thượng phẩm bài, trọng yếu nhất chính là đem phía trước bán lỗi thời vàng bạc chế phẩm tiền cấp rửa sạch. Bất quá đây là cùng lợi ích tách ra vận doanh, chính là trao quyền liên danh, chẳng phải là nhập cổ, bằng không liền Lý Ninh hiện tại điểm ấy thị trường giá trị, lấy cái gì bồi bọn hắn cùng một chỗ chơi. Chỉ là World Cup tài trợ cùng toàn cầu quảng cáo, Lý Ninh liền không chơi nổi, kỳ đa nhưng là thật đập tiền, coi như là biến thành cấp lợi ích làm World Cup liên danh quảng cáo, ăn một lần đa dụng. Diệp Vũ trực tiếp là đem chính mình phía trước vẽ cái kia một chút sơ đồ phác thảo cùng nguyên thủy thiết kế đồ cầm ra đến, dù sao còn có một cái đến giờ mới đến, trước hết cấp Ái Nhĩ Khuê Đặc thưởng thức một chút thiết kế của mình tốt lắm. Ái Nhĩ Khuê Đặc vừa nhìn chỉ biết, đây là cung vũ liên phong cách, không có sai biệt. Bất quá là nhân gian không sách nói rất tuyệt thiết kế, trọng yếu nhất chính là sáng ý, ta đáp ứng rồi, bất quá có thể cho ta trường kỳ cung cấp loại này hoa quả sao? Một tuần một viên là được, ta quá yêu thích. Một tuần một viên, ta còn nói ba ngày một viên đâu. Ba ngày, Ái Nhĩ Khuê Đặc là gương mặt kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, phát hiện đối phương không phải là đang nói đùa về sau, là chủ động ngồi vào Diệp Vũ đùi phía trên ôm cổ hắn hôn một cái nói Hani, người thật tốt. Bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, bóng đá thực đặc thù, này cùng ảnh thị vòng không giống với, muốn phức tạp rất nhiều. Diệp Vũ gật gật đầu, trước kia không hiểu, cảm thấy vì sao ảnh thị vòng giới giải trí sạch sẽ như vậy, đều không có nhiều ác ma xâm nhập dấu vết, vào thể đàn mới phát hiện, nguyên lai tụ tập lại chạy đến cái này lĩnh vực soàn soạt đến đây. Người bồi dưỡng minh tinh, chẳng sợ cấp thế giới siêu sao, một năm có thể chụp mấy bộ phim, mỗi bộ phim ngươi có thể bảo đảm bao nhiêu người nhìn. Một bộ phim là ngươi một cái diễn viên có thể quyết định sao? Bóng đá liền không giống với, đứng đầu hào môn đứng đầu ngôi sao cầu thủ, một năm muốn đá bao nhiêu cuộc tranh tài, mỗi cuộc tranh tài chỉ là hiện trường người xem liền mấy vạn người, toàn cầu mấy ngàn vạn fan bóng đá thu nhìn, hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều bởi vì ngươi phát huy cùng biểu hiện ra hiện thật lớn cảm xúc dao động, không đơn thuần là thời điểm tranh tài, trận đấu trước sau cũng tùy theo truyền thông với ngươi một chút hành vi xuất hiện kịch liệt cảm xúc dao động, là thật quá dễ kiếm. Sau đó liền là cái khác một chút thể dục hạng mục, bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chày, quyền anh. Nhiều như vậy lĩnh vực, ai sẽ để ý ảnh thị vòng giới giải trí. Về phần nói lưu hành nhạc đàn, sớm cái mười mấy năm còn có, ví dụ như hạ là cái loại này, đến hiện nay, còn có mấy cái. Tinh giới bị quá thấp, thật muốn sống lại, đương nhiên là thể dục vòng tìm mục tiêu thích hợp hơn. Diệp Vũ gần nhất nghiên cứu một chút liền trực tiếp phát hiện mười mấy cái, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Phi Ngư Phiêu Phổ Tư. Gia hỏa kia tuyệt ép có vấn đề, cho nên bây giờ là bắt đầu trả nợ. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, về sau ngoan ngoãn theo lấy ta, sẽ không bạc đãi ngươi, phải biết ta lúc đầu đều là bởi vì ngươi mới biến thành như bây giờ. Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, sau đó ngay lập tức hiểu, dù sao nàng cùng rất nhiều người ngay từ đầu cũng rất kỳ quái, trừ bỏ bản thân ký kết khế ước huyết tộc hoặc là một chút dòng chính chủng tộc bên ngoài, phải không đại khái có thể xông qua ý thức điện thờ, đó cũng không là bình thường nguy hiểm, tính là xông qua rồi, tối cơ bản thí luyện cũng rất khó thông qua, còn thực sự có rất kiên định ý chí cùng tương đương ý nghĩ, vận khí mới có thể làm được. Nguyên lai là như vậy à, bất quá nếu như có thể lời nói, tốt nhất không nên đem nàng thả ra, nàng trình độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng của ngươi, tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chân tổ đại nhân nhắn lại chính là như vậy. Việc này ta tâm lý nắm chắc, sợ là rất khó cự tuyệt, bất quá ta cũng không ngốc, đi từng bước nhìn từng bước, yên tâm đi. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp hướng về Ái Nhĩ Khuê đặc thân hôn lên, thật cũng không cấp bách bắt như nàng dự tính, tính toán trước thật tốt ở chung một chút, trải nghiệm một chút luyến ái mùi vị, dù sao cái này nữ nhân cùng cái khác kia một chút nữ nhân là không giống với. Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không cự tuyệt, chủ yếu thật sự là cho quá nhiều, hơn nữa nàng bản thân tuyển chọn phạm vi cũng không lớn, Diệp Vũ gia hỏa kia ở chung cũng tạm được, trước tiên có thể ở chung nhìn nhìn, dù sao nàng là thật sắp dinh dưỡng không đầy đủ. Nhu muốn trọng yếu như vậy lương thực bổ sung dinh dưỡng, bình thường tiến hóa. Chát chát, kháo phổ sao? Lúc này đã có một chút đổ bên trên Lưu Thi Thi, hướng về Na Chát dò hỏi. Đương nhiên kháo phổ, ta là thực sự có nhìn thấu người khác trong lòng nghĩ pháp năng lực. Na Chát là lại lần nữa sử dụng theo Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp chỗ đó nhường cái đến tối cao thẻ bài, dùng ra tâm điện cảm ứng, không thể không nói điều này có thể lực thời điểm mấu chốt còn rất dùng tốt, thực kháo phổ. Thêm chú. Này đem chúng ta so sánh đối chiếu mặt lớn hơn nữa, đối diện là đang trộm gà. Chương 1811 nữ đổ thần 1. Điều tra rõ ràng sao? Lai lịch gì? Là nữ minh tinh, tại Trung Quốc bên kia danh khí rất lớn, bản thân vẫn là cái bạch phú Mỹ, trong nhà rất có tiền, cùng cái kia đại biên kịch đại tài tử quan hệ mập mờ, cùng một chỗ hợp mở công ty vàng bạc đá quý, lần này là cấp vương phi thân vương bọn hắn đưa châu báu, cũng không là lão thiên. Sòng bạc nhân viên kỹ thuật là thực sự có một chút xem không hiểu rồi, người nói là đại lão thiên A, thủ pháp thực nghiệp sư, nhưng người muốn nói thật sự là vận khí, này vận khí không khỏi thật tốt quá một điểm, là trực tiếp theo đại đường một đường thắng đến phòng khách quý, này đem có vẻ giống như lại thắng, giống như là có thể nhìn thấu lá bài tẩy của đối phương giống nhau, này đều thắng hơn 10 triệu đồng euro. Lưu Thi Thi tại thêm cuối cùng chú, phát hiện đối phương thật sự là đang trộm gà về sau, cả người rất là kinh ngạc. Nan không thành Na Chát thật sự là nữ đổ thần, bài bạc siêu lợi hại. Chính cầm lấy Na Chát cái kia trương ma pháp tạp ẩn hình giúp đỡ nhìn bài, nhân tiện là thông qua tâm điện cảm ứng đem đối diện con bài chưa lật nói cho nàng Lưu Diệp Phi, là gương mặt không lời nhìn luôn luôn tại chỗ trang đổ thần Na Chát, bất quá này thật đúng là phùng đổ tất thắng, điều này có thể lực lấy ra bài bạc là thật quá vô địch, ai có thể thắng các nàng. Bởi vì là thân vương cùng vương phi khách nhân, bản thân cũng tạm thời không có phát hiện bất kỳ cái gì gian lận dấu vết. Sòng bạc bên này nhân viên kỹ thuật cũng chỉ có thể là tạm thời trọng điểm chú ý, mà không có thể áp dụng bất kỳ hành động gì. Ta đây chính là A một đôi. Như vậy như thế nào, ta cảm giác đối diện lần này là tam đầu, muốn bác tam chương A quá khó khăn, trực tiếp không đi, nghe ta đấy. Đã thấy đối diện con bài chưa lật Na Chát, liền trực tiếp làm tay cầm lấy A một đôi Lưu Thi Thi bỏ đi, đừng muốn chết. Lưu Thi Thi tự nhiên không muốn đem tốt như vậy bài bỏ đi, là tính toán lại ổn một tay, kết quả. Đối diện thật đúng là tam đầu, mà tay nàng tính thượng công cộng bài, chính là hai đúng, là thật tặng không ít tiền tiêu uổng phí đi ra ngoài. Quên đi, người tới đi, ta nhìn ngươi ngoạn, cảm giác mình quả thật là không có Na Chát lợi hại. Lưu Thi Thi quyết định đổi Na Chát đến chơi, nhìn nàng biểu diễn. Lưu Thi Thi Na Chát các nàng hiện tại ngoạn chính là Đức Châu Phác Khắc, cũng chính là toa cắp quay con thoi, bất quá cùng kia một chút Hong Kong bên trong toa cắp quay con thoi khác biệt, đây là mỗi người hai lá bài tẩy, sau đó bắt đầu kêu chú. Thứ nhất luân sau khi kêu xong, là tam chương công cộng bài, lại một vòng kết thúc chính là tờ thứ tư, sau đó tờ thứ năm, một vòng cuối cùng kêu chú sau khi kết thúc, liền căn cứ tay người hai lá bài tẩy thêm năm cái công cộng bài tổ hợp đi ra lớn nhất toa cáp quay con thoi bài hình. Xem ai lớn hơn nữa, cũng chính là thất chọn ngũ. Như vậy ngoạn pháp tự nhiên là so với bình thường toa cáp quay con thoi dễ dàng hơn ra đại bài, cho nên tiền kỳ liền có tam đầu, hậu kỳ hồ lô xác suất rất lớn, Lưu Thi Thi không tin tà không muốn đổ tờ thứ tư. Kết quả vẫn là không có diễn, cũng may tờ thứ 5 dừng cương trước bờ vực thiếu thua điểm, bằng không đã bị đối diện hồ lô giết chết. Mà như vậy đánh bạc phương thức có thể nhìn thấy đối diện trong tay con bài chưa lật ưu thế có thể không bình thường, gần như mở thấu thị treo một dạng, trừ phi thật cùng thần thánh hiệp bên trong giống nhau, có thể trực tiếp thay đổi bài, bằng không không đùa. Nhưng nơi này là chính quy sòng bạc phòng khách quý, Phác Khắc đều là định chế, mỗi một phó phác khác đều chỉ ngoạn một lần, tiếp theo phúc hoa văn là có khác biệt. Tại ván này lúc kết thúc chia bài tiến hành nghiệm chứng, cơ bản không có gian lận có khả năng, chủ yếu là ngoạn kỹ xảo cùng tâm lý chiến. Đợi Diệp Vũ mang theo Ái Nhĩ Khuê đặc thời điểm Na Chát bên này đều thắng mau 300 vạn đồng euro rồi, song bạc là đã phái chuyên môn quan kỹ thuật phía dưới chàng, đáng tiếc, vô dụng, người kỹ thuật dù cho, người cũng không đối phó được mở thấu thị treo bức. Đừng làm loạn, nơi này có cao thủ, một mực thắng được đi quá dị thường, sẽ có đặc thù nhân sĩ ra tay, như vậy cấp thấp ma pháp sẽ bị nhìn ra. Ái Nhĩ Khuê đặc là có ma nhãn, tính là không sử dụng đồng thuật, cũng có thể nhìn thấu loại này sơ cấp ma pháp. Cho nên liền trực tiếp phát hiện đến dị thường, lập tức nhắc nhở lên. Diệp Vũ trực tiếp cấp Lưu Diệp Phi truyền âm nói mau rời đi, đừng như vậy làm loạn, bị phát hiện, thật sự là phục các ngươi rồi, thế nhưng đường băng sòng bạc trang bức, thật sự là một chút cũng không sợ bại lộ a. Diệp Vũ đuổi đi Lưu Diệp Phi về sau, trực tiếp là tức giận trừng mắt nhìn Na Chát liếc nhìn một cái, không cần hỏi liền biết chắc là nàng mê hoặc, Lưu Diệp Phi mới không nhàm chán như vậy, lại không phải là thật kém điểm ấy. Na Chát tự nhiên rất là đuối lý chủ động đem chỗ ngồi để cho đi ra, sau đó là nhìn lên nhà mình đồng hồ của chồng ta diễn, đồng thời gương mặt thận trọng thực là để ý nhìn chằm chằm Ái Nhĩ Khuê đặc tại nhìn, nữ nhân này uy hiếp thật lớn a, không phải là lúc trước nói cái kia Thái Dương vậy nữ nhân a, Thái Dương ánh trăng tinh thần, còn chính xác là toàn bộ đều đến đông đủ. 200 vạn, Diệp Vũ trực tiếp ném ra 200 vạn lợi thế, hiện tại muốn trực tiếp rời đi nhất định là không lớn khả năng, vậy trước tiên chơi vài ván tốt lắm. Phát hiện đối diện lại đổi người rồi, hơn nữa nhìn khí chàng cũng biết là cao thủ, cùng phía trước vài cái nhìn giống người thường nhân xinh đẹp nữ nhân khác biệt, hiện tại còn sót lại 4 cái đổ khách đều biểu hiện cẩn thận không ít. Này 4 cái đổ khách chung liền có sòng bạc cao thủ, trước hắn liền phát hiện đến Na Chát các nàng kỳ thật không quá sành chơi bài, ít nhất bất hội ăn trộm gà đánh tâm lý chiến, cho nên hoàn toàn xem không hiểu đối phương con đường. Người nói người thuần vận khí người ít nhất cũng phải bác nhất bác A, nhưng không có. Một chút bọn hắn cố ý tắm đi ra oan ra bài, đối phương căn bản không đổ, giống như thật chính là có thể nhìn thấu con bài chưa lật giống nhau. Hiện tại cái này nhìn khí chàng động tác cũng biết là cao thủ, tuyệt đối hành ra, không dễ đối phó nhân vật hung ác. Diệp Vũ tư liệu tự nhiên cũng rất nhanh là bị sòng bạc người làm được đến rồi, cho nên tiếp tục thu hồi lên tài chính, đây coi như là một chút đại hình sòng bạc cá độ tập đoàn quen dùng thủ đoạn. Thắng chút tiền lẻ không có gì, thắng được rất nhiều. Còn thắng được là sòng bạc tiền, sòng bạc bên này tự nhiên là sẽ phái ra cao thủ đùa giỡn chút thủ đoạn tiến hành thu hồi, phải không đại khái có thể thật để cho ngươi đem tiền thắng đi. 500 vạn. Phát hiện Diệp Vũ bên này là trực tiếp ra giá trị 500 vạn, sòng bạc bên này cao thủ sợ ngây người, lập tức chụp bài, đổi thành phía trước mấy cái nữ nhân, lúc này trực tiếp bỏ đi, nhưng đối diện cái này mới đến phảng phất là có thể nhìn thấy một lá bài tẩy cuối cùng giống nhau, cùng hoa mặt bài đều cùng. Hiện tại dưới còn lại một tấm cuối cùng, chỉ có 4 tờ giống nhau sắc hoa cùng hoa mặt bài nhưng thật ra là rất khó bác cùng hoa, hơn nữa nước châu phác khác thực dễ dàng ra đại bài, nhất là hồ lô, cùng hoa tính là đi ra cũng không coi vào đâu, cho nên như vậy ngoạn pháp thực thái quá, tam đầu còn như vậy ngoạn, này cũng không phải là ăn trộm gà, mà là có thể nhìn thấu lá bài tẩy. Chương 1812 Nữ Đồ Thần 2. Còn không tìm được người sao? Mà là ca Vương Phi rất là ngoài ý muốn hỏi. Hà Ni Khắc Tư có chút lúng túng khó xử phóng phía dưới trong tay điện thoại trả lời tìm được người, tại sòng bạc phòng khách quý ngoạn bài, chủ muốn thắng được hơi nhiều, không phải là quá phương liền rời đi. Bản thân hãy cùng đương nhiệm Ma Lạc Ca Vương Phi kéo kéo tát nhĩ mã quan hệ cá nhân tốt lắm Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức rất là ngoài ý muốn dò hỏi thắng bao nhiêu. Đã từng siêu 500 vạn đồng euro. Kéo kéo tát nhĩ mã cũng không nghĩ tới thắng nhiều như vậy, xem ra là được tự mình đi một chuyến rồi. Bằng không sòng bạc cũng không khinh địch như vậy phóng bọn hắn rời đi, khẳng định sẽ tiếp tục đổ đi xuống, trừ phi xác thực đổ không thắng, bằng không không dễ dàng làm người ta tại địa bàn của mình thắng đi nhiều tiền như vậy. Kéo kéo tát nhĩ mã thiếu nữ thời đại tên vì tát nhĩ mã bối na ni, 2002 năm gia nhập hoàng thất về sau, trở thành mục hãn mặc đức lục thế hoàng hậu, bị tôn xưng là Ma Lạc Ca Vương Phi. 2003 năm tháng 5, quốc vương vợ chồng đứa bé thứ nhất Mục Lai Hassan Vương Tử sinh ra. Cũng bị lập vì vương tử. 2007 năm tháng 2, Tát Nhĩ Mã vừa vui thêm nhất nữ, bị sắc phong vì kéo kéo hát đi cổ công chúa. 1978 năm tháng 5 ngày 10, Tát Nhĩ Mã bối na ni sinh ra ở Ma Lạc Ca cổ thành phi tư một cái giai cấp tư sản dân tộc gia đình, phụ thân là tiểu học giáo sư, có một cái tỷ tỷ. Tát Nhĩ Mã bối na ni 3 tuổi mất mẹ, ngoại tổ mẫu đem nàng nuôi nấng trưởng thành. 17 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp người hiểu biết ít nhập Hassan Nhị Thế Quốc Vương Trung học, tại đó bên trong cao đẳng toán học ban học tập 2 năm, sau đó lại thi được Ma Lạc Ca một khu nhà nổi tiếng học phủ học tập máy tính công trình. 3 năm sau, Tát Nhĩ Mã Bối Na Ni lấy nổi trội xuất sắc thành tích tốt nghiệp đại học, tại Ma Lạc Ca lớn nhất xí nghiệp tư doanh Bắc Phi đầu tư tập đoàn làm một tên tin tức hệ thống kỹ sư. Tát Nhĩ Mã tại công ty bên trong tham dự khai phá một bộ tự động hóa tin tức quản lý hệ thống, đem công ty các loại tài nguyên thống nhất nhét vào hệ thống quản lý, hữu hiệu tiết kiệm thời gian cùng chi, thật to đề cao công tác hiệu suất. Năm 1999 sơ, lúc ấy vẫn là vương tử thân phận Mục Hãn Mặc Đức cùng vẫn là sinh viên Tát Nhĩ Mã gặp nhau. Mục Hãn Mặc Đức lục thế so Tát Nhĩ Mã đại 15 tuổi, là trước quốc vương Hassan Nhị Thế con lớn nhất. Hắn dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, tuy rằng sống ở cấp bậc lễ nghĩa rườm rà hoàng cung, lại cá tính sáng sủa, từ muốn tiến bộ, hơn nữa đam mê phong trào thể dục thể chơi. Tuy rằng Tát Nhĩ Mã không có khả năng được đến hoàng hậu danh hiệu, lại hành làm cho Ma Lạc Ca vương quốc thứ nhất phu nhân quyền lợi, nàng thay đổi vương thất các nữ quyến cũng không xuất đầu lộ diện thực hiện, thường xuyên xuất hiện ở trường hợp công khai. Nàng vì cứu vớt châu Phi bệnh sida nhân bôn tẩu khắp nơi, tham gia các loại từ thiện hoạt động, tùy phu quân cùng một chỗ chính thức đi nước ngoài, cũng tích cực tham dự Mã Lạc khách cái gì liên hoan phim linh tinh công chúng hoạt động. Nàng bị truyền thông đánh giá là một vị tràn ngập tự tin nữ tính, cùng ước đán hoàng hậu kéo ni á giống nhau, vì vương thất rót vào càng nhiều sinh lực. 2005 năm, đương Tây Ban Nha quốc vương cùng hoàng hậu phỏng vấn Ma Lạc Ca thời điểm, làm vô số Âu Châu tin tức các phóng viên ham thích tùy tùng không phải là phỏng vấn bản thân, mà là khiêm cung đứng ở Mục Hãn Mặc Đức lục thế phía sau xinh đẹp kéo kéo Tát Nhĩ Mã công chúa. Lần này truyền thông có thể mở rộng tầm mắt, hữu cơ gần gũi chính mắt thấy nàng xinh đẹp, ghi chép nàng tao nhã xuất chúng phong thái. Cùng với bệnh sida phòng ngự, tự thể nghiệm vì Ma Lạc Ca ở thế giới vũ đài tiến bộ phát triển đặt vững trụ cột. Ma Lạc Ca truyền thông đưa tin bên trong, Tát Nhĩ Mã hình tượng thân thiết hợp lòng người. Nàng tại hoàng cung bên trong đi chân trần bước chậm, đối với người hầu ôn ngôn chỉ điểm, thưởng thức Ma Lạc Ca truyền thống mỹ thực, cùng nữ nhi chơi đùa cảnh tượng lại một lần nữa kéo gần lại thần bí hoàng cung cùng người bình thường khoảng cách. Bây giờ, xinh đẹp kéo kéo Tát Nhĩ Mã công chúa đã trở thành Ma Lạc Ca thanh niên nữ tính tân thần tượng, tóc của nàng hình cùng mặc bình thường dẫn đến rất nhiều người nhao nhao mô phỏng. Cô bé lọ lem thành vương phi truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Vị này vương phi cùng Khắc Lệ Ti mẫu thân Toa Lãng quan hệ cá nhân tốt lắm. Lúc trước Toa Lãng nhưng là nàng phù dâu, hiện tại Toa Lãng tuy rằng không ở, nhưng cùng Toa Lãng tướng mạo gần như giống nhau như đúc Khắc Lệ Ti là thừa kế mẫu thân mình những người này mạch, phía trước cũng là bối tỷ đối với cái này vị vương phi thi triển một chút thủ đoạn mới làm thành việc này. Khắc Lệ Ti tự nhiên cũng có theo lấy cùng đi sòng bạc, dù sao nằm cảnh rất gần, Ma Lạc Ca vương thất chủ yếu thu vào nơi phát ra chính là cá độ nghiệp, thu nhập từ thuế cái gì gần như ở vô, thậm chí còn thường xuyên miễn phí cấp quốc dân các loại phát tiền mập ra lợi, cùng loại ma cao. Cho nên Ma Lạc Ca người cùng thu vào cùng hạnh phúc lũy thừa toàn bộ thế giới đều thực nổi tiếng. Diệp Vũ bên này thắng được càng nhiều, loại trình độ nào đó thượng cũng là tại Ma Lạc Ca hoàng thất trong túi rực tiền, tuy rằng có thể gọi điện thoại có thể dễ dàng xong việc, bất quá Vương Phi cũng rất tò mò, bọn họ là như thế nào làm được. Thế giới hiện thực cũng không là điện ảnh, dưới bình thường tình huống rất ít một buổi chiều 2 đến 3 giờ thời gian có thể tại sòng bạc thoải mái thắng đi vài cái ức, kia một chút cao cấp ván bài rất lâu đều là trước tiên hẹn xong. Sòng bạc chính là cung cấp một cái bình đài, bản thân không tham gia đổ, chính là quất xong, bảo đảm ván bài tuyệt đối công bằng. Diệp Vũ bọn hắn hiện tại đổ loại này rõ ràng không phải là, chính là cùng loại đổ hiệp Trần Tiểu Đao như vậy, dùng rất ít tiền vốn một đường thắng đi lên, trực tiếp thắng được sòng bạc bên này mời bọn hắn đi phòng khách quý ngoạn, có chính mình tự mình kết cục bồi ngoạn cái loại này, tuy rằng không hoàn toàn là tiền của mình, nhưng sòng bạc tuyệt đối thua không ít tiền. Đừng cho là sòng bạc người liền nhất định rất lợi hại. Chủ yếu rất lâu phải là muốn thấu bàn đánh bóng bàn, bồi tiếp một chút khách hàng lớn VIP bài bạc, dù sao dưới bình thường tình huống đều là tương đối công bằng, thắng thua xem vận khí, kỹ thuật chỉ là một mặt, nhất là Đức Châu Pháp khác như vậy, nếu không là Lưu Thi Thi Na chát các nàng tỷ số thắng quá thái quá, sòng bạc nguyên vốn cũng không sẽ quản. Người một ngày thắng cái tiên 800 vạn đồng euro, sòng bạc vẫn thua được rất tốt, người hơn một giờ liền thắng nhiều như vậy, vào phòng khách quý càng là thắng nhiều thua ít. Vài cái cố ý làm bài ngươi đều có thể tinh chuẩn dự phán, ngốc tử đều biết này có vấn đề, tự nhiên sẽ bị sòng bạc nhìn chằm chằm các loại nhằm vào. Cho nên Diệp Vũ mới muốn đích thân kết cục, chủ yếu các nàng chính là gian lận, bản thân không hiểu, hoàn toàn là tại loạn toàn bộ, chính mình cũng không sao, là thật có thể phùng đồ tất thắng, liền trực tiếp có thể nhìn thấu sở hữu con bài chưa lật. Khắc Lệ Ti ngươi đã đến rồi à, vị này chính là Tát Nhĩ Mã Điện Hạ a. Diệp Vũ là hướng về kéo kéo Tát Nhĩ Mã Vương Phi lễ phép hô, trường sắc thực dễ nhìn, có thể trở thành Ma Lạc Ca Vương Phi khẳng định không phải là bình thường mỹ nữ. Vương Phi đối với Diệp Vũ tự nhiên cũng là cửu ngưỡng đại danh, dù sao Khắc Lệ Ti phía trước diễn viên chính qua mấy bộ phim nàng đều có nhìn, thích nhất đúng là kia bộ cái kia nữ nhân đến từ địa cầu, mà này điện ảnh vừa mới chính là Diệp Vũ biên kịch, còn thu được áo tư tạp tốt nhất biên kịch. Không ngại ta ngồi xuống cùng một chỗ chơi hơn mấy đêm a. Đương nhiên, nghe nói Tát Nhĩ Mã ngươi là cao thủ hàng đầu, ta nhưng là mộ danh đã lâu, có thể với ngươi luận bàn bài kỹ là vinh hạnh của ta. Người khác không rõ ràng lắm, Diệp Vũ còn có thể không rõ ràng lắm, dầu gì cũng là bối tỷ khuê mật tiểu tỷ muội, đối với vị này vương phi thủ đoạn hắn vẫn có nghe nói qua một chút, này nhưng là chân chính nữ đổ thần nữ bài vương, ngoạn bài rất lợi hại. Tát Nhĩ Mã hướng về Khắc Lệ Ti liếc mắt nhìn, bất quá thật cũng không sinh khí, là trực tiếp chơi lên bài, mặc dù chỉ là liếc mấy cái, nhưng nàng đã đại thể tính toán ra Diệp Vũ bên kia lợi thế, đã tiếp cận 700 vạn đồng euro, thắng được cũng không ít, hai bộ châu báu đều còn không cần trong này một nửa. 500 vạn ý tứ một chút tốt lắm. 100 vạn, Tát Nhĩ Mã bài cũng không nhìn trực tiếp kêu giá trị 100 vạn, hơn nữa còn là dùng tay đè chặt lá bài tẩy của mình, Diệp Vũ phát hiện hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không tới lá bài tẩy của đối phương. Chương 1813 nữ đổ thần 3. Tâm điện cảm ứng chiêu này kỳ thật tốt lắm phá giải, ta chính mình cũng không biết sự tình, người như thế nào tâm điện cảm ứng. Về phần mắt thấu thị, cái này được nhìn có thể thấu thị tới trình độ nào, chính xác tới trình độ nào. Chia bài bên kia muốn thấu thị, trừ phi là dùng khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống, là hai bên xuyến tại xuất thiên gian lận, bằng không đường đường chính chính thấu thị, rất khó là giống như này khoa trương chính xác trình độ, nhìn trên mặt một tấm, không khó. Muốn chính xác nhìn đến mỗi một bài tẩy cái này cũng không phải là thấu thị liền có thể làm được, quá mỏng, đối với chính xác trình độ yêu cầu quá cao, rất khó, nhìn thấu nhất bức tường so với nhìn thấu một bộ phát khác đều là cái gì bài dễ dàng nhiều. Cho nên rất nhiều phim bên trong thấu thị cũng là dùng tại đầu chung phía trên. Đồng thời chuyên nghiệp chia bài thật không đơn giản, chia bài là có thể tóc bay rối, cũng chính là đã rửa xong cái này trình tự, nhìn cũng giống là theo phía trên mặt tại phát, nhưng trên thực tế là loạn tại phát, ngẫu nhiên. Cho nên ngươi giống một ít đổ phiến như vậy đem bài trình tự nhớ kỹ cũng không dùng, thật muốn dễ dàng như vậy gian lận xuất thiên, những cái này cấp thế giới đổ thành sớm liền phá sản. Cho nên dưới tình huống bình thường biện pháp hữu hiệu nhất chính là nhìn lá bài tẩy của đối phương, đây cũng là đổ hiệp bên trong Tây Môn Khánh thông qua theo dõi thiết bị cùng máy tính phân tích có thể nhìn thấy đối phương con bài chưa lật, liền Trần Tiểu Đao như vậy được đến đổ thần cao tiến chân truyền đệ tử đắc ý đều giống nhau được tài nguyên nhân, trừ phi thực sự có công năng đặc dị tồn tại. Bất quá công năng đặc dĩ ngươi cũng chỉ có thể dùng một lần, giống như bây giờ trường hợp, người nhất đổi bài người khác có thể phát hiện đến dị thường của ngươi, rất rõ ràng Na Chát các nàng phía trước gian lận thủ đoạn đã bị đối phương phát hiện, chính là nhìn thấu con bài chưa lật, căn cứ người đối diện con bài chưa lật tiến hành đặt tiền cuộc. Đổ vận khí sao, đây cũng là một loại không sai đổ pháp, ta người này vận khí luôn luôn không tệ, 300 vạn. Diệp Vũ trực tiếp đẩy ra 300 vạn lợi thế, vừa thấy ngoạn lớn như vậy. Liền danh tiếng lừng lẫy Vương Phi đều tự mình kết quả, khác kia một chút đổ khách tự nhiên là trực tiếp chụp bài nhìn lên náo nhiệt. Vương Phi bản thân không thiếu tiền, đừng nhìn hiện tại động vài cái ức, nhưng đối với Ma Lạc Ca Hoàng thất tới nói thật không coi vào đâu, cho nên là lông mày cũng không nhíu một cái trực tiếp cùng chú, nhìn lên tam chương công cộng bài. Bích đen 6, dô 9, hoa mai quy, nhìn như hỗn độn vô tự, kỳ thật càng là loại này 3-2 có thể cái gì cũng dễ dàng ra công cộng bài dễ dàng nhất ra thưởng lớn con ngựa. Bởi vì không dễ dàng ra cực đoan bài hình, ngược lại thực dễ dàng xuất hiện oan ra bài, hai đối với đều có khả năng là lớn nhất bài. Nhìn đến ta bên này vận khí cũng không tệ lắm, 2.000 vạn. Vương Phi rất là tự tin thêm chú nói, sau đó là gương mặt tính trước kỹ càng, giống như biết chính mình là bài tẩy gì giống nhau. Diệp Vũ thăm dò tính dùng ra tâm điện cảm ứng, phát hiện đối phương tâm lý chỉ có một cái tất thắng ý nghĩ, thì phải là này đem bài ta thắng chắc. Về phần rốt cuộc là mấy giờ nàng cũng không rõ ràng lắm, nói cách khác, chia bài bên này sẽ giúp trợ nàng lấy được thắng lợi. Ta đây cùng 20 triệu tốt lắm, Diệp Vũ theo lấy đẩy ra 20 triệu lợi thế, đại thể đánh giá một chút, còn sót lại 100 vạn xuất đầu lợi thế, trước sau không sai biệt lắm thắng 700 vạn. Tờ thứ tư công cộng bài là Big Đen Z, Diệp Vũ trong tay con bài chưa lật là Big Đen 9 cùng Hồng Tâm Ca, hiện tại lớn nhất bài hình là một lốc, còn kém một tấm cuối cùng 10, độ khó hơi lớn. Cái khác chính là tam đầu cùng hai đúng, không được tốt lắm, nhưng là không tính là quá kém, ít nhất này bài hình đáng giá bác một tấm cuối cùng. Pass. phát hiện Vương Phi này một vòng thế nhưng không có để cho chú, Diệp Vũ có chút kỳ quái theo, cũng không kêu chú, là nhìn lên tờ thứ 5 là bích đen 10, Diệp Vũ bên này vừa lúc là một lốc, nhưng không phải là cùng hoa thuận theo, mà trước mắt mặt bài nhưng là có bích đen 6, bích đen di cùng bích đen 18 chương bích đen, cùng hoa thuận theo sẽ không ra, nhưng có thể ra cùng hoa, là chân chính oan ra bài. Lợi hại chia bài là có thể tùy ý xào bài tùy ý chia bài, muốn cái gì bài đều có thể tắm đi ra cũng có thể phát ra, cho nên người khác muốn làm ngươi thực dễ dàng. Diệp Vũ bên này muốn ổn thắng, cũng rất đơn giản, đem hồng tâm ca thay đổi A Bích, trực tiếp A Bích cùng hoa, đây là hiện tại mặt bài lớn nhất cùng hoa, gần như thiên hồ, ổn thắng, nhưng vấn đề là, này nếu khác một cái nhân con bài chưa lật, vậy thì đồng nghĩa với tỏa thật ngươi tại xuất thiên, chẳng sợ lá bài tẩy của đối phương bị ngươi đổi cũng đều giống nhau. Bại lộ rất nhiều vấn đề, cho nên Diệp Vũ cơ bản không biết dùng ma pháp chạy tới bài bạc như vậy lâu, còn mẹ nó tại sòng bạc cùng nhà cái bài bạc. Pass, pass, ta đây cũng pass tốt lắm, ta một lốc, Diệp Vũ cũng không có xuất thiên, trực tiếp xốc lên lá bài tẩy của mình. Ai kêu vị này Vương Phi là cái rất hào phóng khéo dày đạo nhân, mặc dù là đùa bỡn một chút thủ đoạn đem ngươi thắng, nhưng không có đổi tận giết tuyệt, trả lại cho ngươi để lại hơn 10 triệu đồng euro lợi nhuận. Tuyệt đối là lớp vải lót mặt mũi đều cho đủ, thật đúng là cá nhân vật lợi hại. Quả nhiên, Diệp Vũ may mắn không làm loạn, người khác nắm trong tay đúng là A Bích, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác hai tờ 9 cũng tại cái khác nhân thủ phía trên, Diệp Vũ tùy ý quét mắt liếc nhìn một cái, thật đúng là, mặt khác 4 cái ngoạn ra trong tay vừa lúc là có hai tờ cuối cùng 9, nếu như Diệp Vũ tại hai tờ cuối cùng công cộng bài thượng làm văn chương, giống như tả tụng tinh như vậy trực tiếp thay đổi bài. Vậy đối phương cũng có thể thứ nhất thời xác nhận ngươi rốt cuộc là cái gì con đường. Lợi hại, thật sự là lợi hại, quả nhiên là cùng Khắc Lệ Ti nói giống nhau, thời gian không còn sớm, cùng một chỗ cùng ăn a. Đương nhiên, có thể cùng Lý Tư Đặc ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối cũng là vinh hạnh của ta, nữ nhi của ta nhưng là quá yêu thích ngươi cái kia bộ hoạt hình điện ảnh, cảm thấy rất có ý tứ. Phải không, kia thật đúng là làm người ta cao hứng một sự kiện. Nhìn cho nhau khách sáo hai người. Những người khác biết việc vui náo nhiệt xem xong, nhìn đến hai bên đều có thân phận có lai lịch, xem như hòa bình xong việc. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi có thể sẽ không cảm thấy Diệp Vũ còn không bằng các nàng trong tay nắm giữ này chút ít mặt đạo hạnh, cho nên là bị dọa nhảy dựng, may mắn Diệp Vũ bên này quá tới nhanh, bằng không. Sợ là thật có khả năng bại lộ tối cao thẻ bài bí mật. Tối cao thẻ bài, thực có ý tứ sang ý, bất quá chính là quá sơ cấp, sẽ không điểm rất lợi hại ma pháp. Ở phía trước hướng đến hoàng cung nửa đường phía trên, thưởng thức lên bị Diệp Vũ thu hồi hai tờ tối cao thẻ bài ái nhĩ khuê đặc, là liền trực tiếp phát hiện đến hai cái này ma pháp đạo cụ tinh diệu cùng lợi hại, nhưng chẳng phải là thực để ý, đều là một chút thực thô thiền cấp thấp ma pháp. Chương 1814 Minh ra 1. Vốn chính là làm ra đến dỗ tiểu nữ sinh, tự nhiên không sẽ rất lợi hại, chân chính lợi hại cũng không có khả năng cho các nàng, bằng không không chừng sẽ chọc cho ra nhiều phiền toái. Diệp Vũ nói là xuyên qua kính chiếu hậu ác hung hăng trợn mắt nhìn đang ngồi ở xếp sau Na Chát cùng Lưu Diệp Phi hai người bọn họ liếc nhìn một cái, xác thực quá thái quá, lá gan thật sự là đại không bên, cũng không nghĩ nghĩ người khác là như thế nào vận doanh nhiều năm như vậy vẫn như cũ có thể ngật đứng không ngã. Xác thực muốn dùng cẩn thận, nhất là tại Âu Châu bên này a. Cùng loại ma pháp đạo cụ vẫn có một chút, hơn nữa còn là có một chút chuyên môn ứng đối thủ đoạn, một chút cổ lão hoàng thất, nhất là cùng tôn giáo quan hệ rất sâu. Ít nhiều đều có một chút ẩn dấu chân quý cùng bí bảo, các ngươi cái này có thể không coi vào đâu. Ái Nhĩ Khuê đặc hướng về đang ngồi ở xếp sau Lưu Diệp Phi cùng Na Chát thiện ý báo cho vài câu, miễn cho các nàng không biết nặng nhẹ, tại bên cạnh này gặp rắc rối. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát tự nhiên là nhận thức Ái Nhĩ Khuê đặc, biết đối phương lai lịch, cho nên bây giờ là cảm thấy rất mất mặt, địa vị nhận được nghiêm trọng uy hiếp, chủ yếu nữ nhân này đến đây quá lớn, hơn nữa nhìn bộ dạng, bản thân có vẻ giống như cũng biết những cái này. Là đại có lai lịch, hoặc là bản thân cũng là ma pháp sư. Diệp Vũ tự nhiên là tạm thời không có ý định lại trả lại cho nàng nhóm, là trực tiếp trước tịch thu rồi, sau nhìn đồng hồ hiện, bằng không không chừng gây ra phiền toái gì, một cái hai là thật không làm người ta bất lo. Lưu Diệp Phi gặp không khí bây giờ có chút lúng túng khó xử vi diệu, là di chuyển tức thời lên đề tài, tán gẫu lên Tú Triển sự tình, cái này Tú Triển tự nhiên không phải là lợi ích bên kia, mà là trò chuyện Thải Vân Chi Nam tương quan Tú Triển. Là theo yêu mã sĩ mùa thu hệ liệt một chút đơn phẩm cùng sản phẩm mới cùng một chỗ trưng, đi bối tỷ chiêu số Lưu Diệp Phi bản thân là yêu mã sĩ châu Á địa khu người phát ngôn. Cái này Tú Triển chủ yếu là phối hợp yêu mã sĩ mới nhất tuyên bố Hermes Birkin 25cm trồng 67 ngọc lục bảo vớt phon bạc kim bao, chỉ dùng để ni lăng ngạc trên người ngự dụng nguyên trang HCP da cá sấu chế tác mà thành, số lượng rất ít ỏi, cùng ngọc lục bảo gần như giống nhau, phối hợp thượng nguyên bộ ngọc lục bảo châu báu, có thể nói là quý khí dọa người. Giống như, ngoạn đến cuối cùng vẫn là trở lại ngọc lục bảo phía trên, đế vương xanh biết quá hy hữu, tại phương Tây thế giới, nhất là giới thời trang, nhận thức có thể độ không hề cao, làm rất nhiều người tiêu phí vài lần gấp mấy chục lần giá cả mua sắm, nhìn qua khác biệt cũng không quá lớn đế vương xanh biết, nhưng thật ra là rất khó tiếp nhận, dù sao châu báu cùng bao bao chủ yếu tiêu phí đám người là nữ nhân, nam tính tương đối hơi ít, mà đế vương xanh biết danh như ý nghĩa này đây nam tính quần thể làm chủ. Cho nên hiện tại chủ công phương hướng vẫn là ngọc lục bảo, bất quá cũng đang bởi vì đã bắt đầu tiến vào cao cấp thị trường, tiến vào Âu Mỹ giới thời trang, cho nên là theo miến điện bên kia qua lại chặt chẽ, tán gẫu dĩ nhiên là tán gẫu lên một cái bát quái. Thì phải là Minh gia đệ tam đại dòng chính công tử bây giờ là tại Thanh Hoa, thực tế là Bắc Đại, sửa một chút bên kia đọc sách, tên là Minh Quang Trung. Ái Nhĩ Khuê đặc tiếng Trung không nói thập cấp, ít nhất cửu cấp, là chớp mắt liền nghe hiểu. Sau đó gương mặt ngoài ý muốn hỏi là có như vậy một người, tại chúng ta xã giao bộ, lúc này đây cũng có theo lấy cùng một chỗ, nghe nói trong nhà là miến điện bên kia hào môn đại gia tộc, làm ngọc thạch phỉ thúy sinh ý, chúng ta Mỹ viện lần này tú triển một chút nguyên vật liệu chính là đi lộ số của hắn. Thí hào môn đại gia tộc, Minh gia, cũng xứng, dùng hắc nhị đại hắc tam đại hình dung đều xem như đánh giá cao bọn khốn kiếp kia, Minh gia kỳ thật chính là làm điện gạt, còn có dân cư cùng khí quan mua bán, ngọc thạch phỉ thúy cũng làm. Nhưng làm cũng lớn đến không tính được, chủ yếu là làm khoa học kỹ thuật vườn, cái gọi là khoa học kỹ thuật vườn kỳ thật chính là điện gạt, cho nên tỷ tỷ của ta mỗi lần đi qua nhập hàng đều sẽ mang thượng không ít người, trên cơ bản sẽ không đi cùng những người này giao tiếp, đều là đàn ăn tươi nuốt sống khoác ra người ác ma. Diệp Vũ là biết một chút cái này, dù sao tùy theo tự truyền thông cùng video ngắn bình đài quật khởi, một chút nguyên bản che giấu tại trong hắc ám không lên nổi mặt bàn hắc ám cùng vấn đề là càng ngày càng nhiều. Cho nên là xuất hiện hắc sinh cùng bụi sinh hai cái từ, cái gọi là hắc sinh chính là màu đen dây chuyền sản nghiệp, bụi sinh là màu xám dây chuyền sản nghiệp. Cái gọi là internet đen xám sinh, ngón tay chính là điện tín lừa dối, lưỡi bắt cá chạm, châu dân virus, ha châu ngơ vơ vét tài sản đợi lợi dụng internet khai triển trái pháp luật phạm tội hoạt động hành vi. Hơi có khác biệt chính là, hắc sinh ngón tay chính là trực tiếp xúc phạm luật pháp quốc gia internet phạm tội, bụi sinh là dạo chơi tại bên cạnh pháp luật duyên. Thường thường vì hắc sinh cung cấp phụ trợ tranh luận hành vi. Hắc sinh thượng du sản nghiệp là ác ý đăng ký cùng giả dối chứng thực. Bởi vì ác ý đăng ký cùng giả dối chứng thực hành vì bản thân không có trực tiếp sinh ra nguy hại hậu quả, hệ dạo chơi tại bên cạnh pháp luật duyên, bị gọi là màu xám sản nghiệp. Cần phải chỉ ra chính là, bụi sinh hành nghề người căn bản không nhận vì chính mình hành vi trái pháp luật. Hiện giai đoạn, bụi sinh cùng hắc sinh lẫn nhau dựa vào, đan vào, đã phát triển vì đa nền tảng. Nhảy qua ngành nghề tập đoàn phạm tội liên đầu. Thân phận tin tức phi pháp mua bán, nhìn như là màu xám sản nghiệp, sau lưng tiềm tại cũng là internet lừa dối, trộm cướp, công kích đợi các loại hắc sinh cự đại phong hiểm. Khổng lồ internet người sử dụng quần thể, trở thành internet đen xám sản nghiệp trái pháp luật phạm tội mục tiêu, mà bắt đầu hiện ra xu lợi hóa, tập đoàn hóa, nhảy qua cảnh hóa xu thế. Số liệu biểu hiện, trước mắt, hắc sinh ngày số giao dịch có thể đạt tới mười mấy vạn. Hắc sinh tại năm nay tổng thu vào đạt tới thiên ước cấp. So với nhân sở đều biết hắc sinh, bụi sinh rất nhiều người kỳ thật biết không phải là rất rõ ràng, thậm chí thực bao nhiêu tuổi người, nhất là truyền thông lĩnh vực internet lĩnh vực cùng giải trí ngành nghề tiếp xúc tương đối nhiều, như cái gì Khống Bình, Thủy Quân, số liệu làm giả linh tinh, đều xem như bụi sinh, sau lưng nhưng thật ra là dính đến rất nhiều ẩn hình vấn đề cùng phiêu lưu. Diệp Vũ bản thân nhưng là một tên rất lợi hại ha trầu ngơ, là chuyên môn hối đoái quá phương diện này kỹ năng. Cho nên còn hiểu biết chính xác đạo rất nhiều hắc sinh cùng bụi sinh sự tình, thậm chí cũng trải qua ám võng, từng có tương đối giải, còn hiểu biết chính xác đạo nhất một chút phương diện này tình huống. Tại quả cảm Vương Bành ra tiếng ở năm 2009 rời đi quả cảm bắt đầu lưu vong sau đó, lão nhai dần dần tạo thành lấy Bạch Thành, Ngụy Siêu Nhân, Lưu Quốc Ấn, Lưu A Bảo cầm đầu tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này cơ hồ khống chế lão nhai sở hữu sòng bạc, khoáng sản, địa sản kinh doanh. Muốn tại lão nhai làm ăn lớn, không cùng tứ đại gia tộc làm tốt quan hệ, căn bản cũng không có khả năng, điểm này rất nhiều lão nhai mọi người rõ ràng. Cái gọi là tứ đại gia tộc, đầu tiên chính là Bạch Thành cầm đầu Bạch gia. Bạch Thành nhậm quả cảm khu tự trị chính phủ chủ tịch, nay trường tử Bạch Ứng có thể nhậm miến điện chấp chính đảng quả cảm khu tự trị đảng ủy thư ký, đồng thời cũng kinh doanh lão nhai trăm thắng sòng bạc. Ngụy Siêu Nhân cầm đầu Ngụy gia, này đệ Ngụy Hoài Nhân Ngụy Tam khống chế một cái biên phòng doanh. xem như tứ đại gia tộc trung duy nhất một cái còn có một định quân quyền, Ngụy gia cũng kinh doanh lão nhai tiếng tăm lừng lẫy Tân Gấm Giang sòng bạc. Mà Ngụy gia tại Song Phượng Tháp phụ cận tòa nhà, từng một lần là lão nhai tốt nhất kiến trúc. Quả cảm lão nhai thủ phủ Lưu A Bảo, là tứ đại gia tộc trung cùng Miến Điện trung ương chính phủ quan hệ nhất là chặt chẽ. Lưu A Bảo năm mới tài phú tích lũy cùng thuốc phiện cùng một nhịp thở, bây giờ hắn dưới cờ phúc lợi đến tập đoàn trừ bỏ kinh doanh sòng bạc, năm gần đây đến tại lão nhai đông thành vùng địa sản khai phá cũng cực kỳ tấn mãnh. Năm mới chủ ma túy lớn Lưu Minh còn sống thời điểm, lão nhai đông thành vùng xem như kỳ thế lực phạm vi. Lưu Minh sau khi, đông thành liền trở thành Lưu A Bảo địa bàn. Mặc dù hiện tại chiến hỏa mấy ngày liền, Lưu A Bảo phúc lợi đến sòng bạc vẫn là làm theo buôn bán, cứ việc không vài cái đồ khách còn dám bốc lên lửa đạn đi bài bạc, cho nên phần lớn chuyển đến tuyến thượng sòng bạc. Quả cảm khu tự trị phó chủ tịch Lưu Quốc Ấn, gia tộc của hắn dĩ vãng chủ yếu làm mỏ kinh doanh, bây giờ con hắn cũng chuẩn bị tiến quân sòng bạc nghiệp, có thể chính tại trong kiến thiết sòng bạc, lại theo lần này chiến loạn mà đình công. Này mấy đại gia tộc làm người nhà, năm đó phần nhiều là Bành gia tiếng bộ hạ cũ, hoặc cùng Bành gia quan hệ chặt chẽ. Tại năm 2098 sự kiện sau đó, bọn họ cùng Bành gia mỗi người đi một ngả, lẫn nhau ở giữa gia tộc ân oán, cũng trở thành lão nhai yêu hận tình cừu đầu mối chính. Tại đã trải qua 5 năm an ổn sau đó, quả cảm vương Bành gia tiếng lại lần nữa trở về, vô luận chiến cuộc như thế nào, lão nhai hiện hữu tứ đại gia tộc cục diện, chắc chắn nghênh đến tân một vòng sao bài. Mà Minh gia là tân quý, chủ yếu chiếm cứ tại xa bắc mảnh kia, kỳ thật cũng không tính tân, bản thân liền tồn tại rất nhiều năm, xem như quân viễn trinh hậu duệ, nguyên bản lực ảnh hưởng nội tình không ở Bành gia phía dưới, có hấp thu một chút nội địa đi qua người Hoa gia tộc cùng người Hoa thế lực, làm có khác với những người khác làm truyền thống sinh ý, này đây điện gạt, khí quan mua bán, dân cư mậu dịch làm chủ. Chương 1815 Minh gia 2. Một khi tiến vào xa bắc, điện gạt cùng bên kia người Xà tập đoàn liền sẽ đem tiền trên người ngươi tài cùng với điện thoại giấy chứng nhận cướp sạch không còn. Sau đó đem ngươi bán được kẻ buôn người chỗ đó, phần lớn là một chút cái gọi là khoa học kỹ thuật vườn, thực đều là Minh gia dưới cờ sản nghiệp, lúc này ngươi liền không còn là người, mà là rau chân vịt, cho nên bên kia hiện tại phi thường lưu hành loại rau chân vịt một lần. Tiến vào kia một chút khoa học kỹ thuật vườn về sau, ngươi biết làm ngươi đời này cũng không muốn làm sự tình. Hơn nữa không có phản kháng bất kỳ cái gì đường sống. Nếu như ngươi phản kháng, liền điện giật, ấu đả, nếu như chạy trốn, nắm về, liền có khả năng chém đứt ngón tay của ngươi, hoặc là đánh gãy chân của ngươi. Cho nên nói bị lừa đến xa bắc đi chỉ sẽ biến thành người khác máy rút tiền ATM. Thậm chí là khí quan mua bán nguyên vật liệu, bởi vì chỗ đó sẽ có cùng loại chuồng gà địa phương, đem nhân đương xúc vật giống nhau nhốt tại bên trong chăn nuôi, mỗi ngày chỉ làm cho ngươi duy trì tối cơ bản sinh tồn tùy cùng đồ ăn. Ăn liền heo chó cũng không bằng, chờ ngươi khí quan bị mua đi, sau đó giao dịch. Mà bị cắt thận cắt trên thân thể các loại khí quan còn không phải là kia một vài người duy nhất ép phương thức, tại đem ngươi thận cắt đi rồi, ngươi muốn còn sống, liền trước tự theo nhà ngươi thân bằng hảo hữu chỗ đó lừa tiền hoặc là lừa người người quen hố người quen. Nếu như không thành công, vậy trực tiếp đem ngươi đương rau chân vịt giống nhau bán trao tay cấp cái khác lừa dối tập đoàn, cho ngươi thành vì bọn hắn tầng dưới chót tiếp tuyến viên, tham dự các loại lừa dối nghiệp vụ. Thẳng đến ngươi hoàn toàn điên mất hoặc là chết. Không có bất kỳ giá trị gì mới thôi. Bởi vì không đồng đẳng cấp khoa học kỹ thuật vườn lừa dối tập đoàn, đại gia tác phong làm việc lối làm việc cũng có khác biệt, cho nên cũng thực lưu hành bán trao tay, cũng chính là đem một chút ngươi bên này cảm thấy giá trị không lớn rau chân vịt chuyển cho hắn thấp hơn bưng càng cực đoan một chút lừa dối tập đoàn. Nghe nói một cái bình thường nam tử trưởng thành bị lừa sau khi đi qua, bình thường sẽ bị lục tục bán trao tay 4 lần. Lần thứ nhất chính là trực tiếp lừa tiền chuộc kéo đầu người. Sau đó liền cho ngươi kiểm tra thân thể, nhất là khí quan đủ tư cách, liền sẽ đem ngươi bán cấp chuyên môn làm phương diện này nghiệp vụ người Xà tập đoàn, có người mua cảm thấy hứng thú trước hết cắt thân thể ngươi trọng yếu khí quan, sau đó lại tiếp tục lần nữa qua tay, bán cái kia một chút làm điện gạt cũng chia rất nhiều loại, cho nên sau còn sẽ bị tiếp tục qua tay, mãi cho đến ngươi điên mất hoặc là chết. Nữ tính bị lừa đến xa bắc kết cục chủ yếu có vài loại, làm tình dục phục vụ, trực tiếp bán vào kỹ viện đi, tiếp khách kiếm tiền. Người có nguyện ý hay không không trọng yếu, trước tiên đem ngươi luân hơn mấy biến các loại dạy dỗ, chờ chán mùi liền cho ngươi đánh độc châm, dụng độc phẩm khống chế ngươi, đến lúc đó ngươi sống không bằng chết, chính mình đều không có biện pháp kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Đồng thời tiếp khách không phải là ngươi duy nhất nghiệp vụ, lừa dối dụ dỗ người khác đánh bạc, làm internet lừa dối, lợi dụng tình yêu làm người ta lâm vào, sau đó đánh bạc, lừa hôn, lợi dụng nữ tính lừa gạt lớn tuổi thanh niên kết hôn, mang độc. Lợi dụng nữ tính bên trong thân thể tàng độc vận độc, đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan, bán máu, bán da rẻ vân vân, thậm chí còn có chuyên môn khí quan giá cả biểu hiện cùng định kỳ cử hành khí quan bán đấu giá nam nữ khí quan có một chút khác biệt, nữ nhân càng đáng giá càng hiếm hoi hơn. Hiện tại Internet phía trên đều tải marketing Thái Quốc là nữ tính thiên đường, không biết kỳ thật hiện tại Thái Quốc là kẻ lừa đảo cạm bẫy, bọn hắn lợi dụng Internet đem Thái Quốc đóng gói thành nữ tính thiên đường, dùng thấp tiêu phí, cảnh đẹp, ngợp trong vàng son đến hấp dẫn đại lượng nữ nhân trẻ tuổi đi tới Thái Quốc du lịch, chỉ cần đến Thái Quốc, bọn hắn liền có cơ hội xuống tay, lợi dụng các loại thủ đoạn, đem nhân mang đi, sau chính là đi theo xa bắc kết quả giống nhau, mai danh ẩn tích. Thái Quốc nhưng là Á Châu lớn nhất khí quan mua bán giao dịch theo thu thập, cũng là Á Châu địa khu ám võng tuyệt đối trung tâm, nghe nói chỗ đó người bú liếm dịch hàng năm cao đạt mấy chục vạn người, là toàn cầu lớn nhất người miệng buôn bán trung chuyển trạm, cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy an toàn. Minh người nhà vì thế tại Sa Bắc lấy thung úp voi tồn tại, không phải là sớm nhất làm cái này, nhưng là Sa Bắc bên kia lớn nhất ô dù, làm lớn nhất cái kia hòa người, số danh rõ ràng hanh lợi tập đoàn sau lưng chân chính lão bản ô dù nghe nói là bọn hắn. Cái kia cái gọi là mỹ nữ tổng giám đốc Ngụy Dung, kỳ thật chính là Minh gia gia chủ đương thời Minh Quốc An Minh gia nhị đại lão đại Di Thái Thái vợ bé, tình phụ, số danh rõ ràng Ngọa Hổ Sơn Trang càng là Minh Quốc An sản nghiệp của chính mình, Ngọa Hổ Sơn Trang cùng hanh lợi tập đoàn chỗ cái kia khoa học kỹ thuật vườn có được. Một cái biên phòng doanh lực lượng vũ trang bảo an bộ chính là Minh gia lão nhị đang quản, nhà kia Sa Bắc duy nhất cấp 5 sao tửu điếm chính là Minh gia sản nghiệp. Diệp Vũ phía trước phân thân cung Vũ Liên ngủm phía trước. Xã giao bộ mới vừa vặn đi ra, thành viên chủ yếu cơ bản đều là nữ, nam không vài cái, còn thật không có như bây giờ phức tạp, hiện tại là người nào đều tại hướng bên trong thu, không nghĩ tới là liền như vậy mặt hàng đều công khai trà trộn tại bên trong, còn đi theo cùng một chỗ tham gia tuần lễ thời trang. Na Chát tự nhiên là không biết cái gì Minh gia tiểu thiếu gia, cùng nhà bọn họ so với đến, Minh gia căn bản không lên nổi mặt bàn, nhưng Hà Ni khác tư nhận thức. Một chút phỉ thúy công trục cùng phỉ thúy nguyên liệu nhập hàng cơ bản đều là nàng người Mỹ nữ này tổng giám đốc tại phụ trách, bởi vì Ngọc Vương gia thuộc hạ bản thân liền có chuyên môn lực lượng vũ trang công ty bảo vệ, tại an toàn cùng nhân mạch hỏa lực phương diện vẫn là thực đáng tin. Dù sao dám làm nhảy qua cảnh khoáng sản sinh ý, còn làm rất lớn cái loại này, cơ bản đều là chân chính ngoan nhân, không điểm thế lực có thể làm không được, đây cũng là rất nhiều nhìn qua làm rất lớn công ty vàng bạc đá quý cơ bản đều là giá cao nhập hàng. Rất ít chính mình đầu tư khoáng sản sinh ý nguyên nhân, bởi vì ngươi muốn cũng không đủ người mạch cùng thực lực, mua xuống ngươi cũng không có biện pháp khai phá, nhất là tại Miến Điện cái loại này cục diện chính trị hỗn loạn địa phương. Chỗ đó hỗn loạn đến cái gì tình cảnh? Hôm nay là cái này tướng quân, ngày mai sẽ khả năng đổi thành mặt khác một cái, lớn cỡ bàn tay điểm quốc gia tất cả lớn nhỏ mười mấy cái quân phiệt đại gia tộc, tùy tiện mấy con phố vài cái thành trấn liền có cắt cứ thế lực, có chính mình lực lượng vũ trang. Phía trước Miến Điện địa phương thế lực chủ yếu là dựa vào khoáng sản cùng thuốc phiện, hiện tại là tân gia tăng đánh bạc cùng điện gạt đánh giặc đoạt địa bàn duy trì tự thân thế lực đều cần tiền, cho nên muốn không từ thủ đoạn kiếm tiền, sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời, mà điện gạt cùng dân cư mậu dịch khí quan mua bán căn bản là không phân biệt, cho nên là biến thành bên kia càng ngày càng loạn, liền tối cơ bản khách du lịch cùng kinh tế khai phá đều muốn làm không được, đã là luân vì thiên đường của người phạm tội. Hiện tại có đôi khi liền nhập hàng cũng không phải là rất bảo đảm. Đây cũng là cấp bách làm cao cấp truyền hình mặt khác một cái nguyên nhân. Trung thấp quả nhiên không còn tính toán tự mình nhập hàng, cao cấp trước đại thủ bút độn hàng, chậm rãi giảm bớt cùng bên kia kinh mậu qua lại, chờ thêm vài năm cục diện chính trị ổn định sau lại nói. Lưu Diệc Phi chưa từng nghe nói dài quá những cái này, là liền trực tiếp bị những nội tình này cùng bát quái cấp sợ ngây người, chẳng sợ phía trước nghe tỷ tỷ mình đề cập qua vài câu Na Chát cũng là gương mặt kinh ngạc, khó trách là làm chính mình không muốn cùng cái kia Minh gia đại thiếu gia có cái gì tiếp xúc. Thậm chí không muốn cùng hắn chỗ cái này vòng tròn người có bất kỳ cái gì qua lại. Chương 1816 Hoàng cung tiệc tối 1. Phía trước tỷ tỷ của ta nói với ta việc này ta cũng bị dọa nhảy dựng, bất quá không lão công người có biết cặn kẽ như vậy, là thật quá kinh khủng, Thanh Hoa chiêu sinh làm cũng không làm lương điều sao. Như vậy cũng dám thu, ái nhĩ khuê đặc ngươi sau có thể phải cẩn thận rồi, gia hỏa kia cũng không là cái gì đường tốt sổ, trong nhà là có thành viên tại buôn lậu thuốc phiện. Không chừng vụng trộm cho các ngươi kê đơn làm chuyện xấu. Lưu Diệc Phi phía trước cùng Mỹ viện bên kia cũng là có một chút tiếp xúc, rất là bất an nói như vậy dọa người sao. Như vậy như thế nào cũng hướng đến trong trường học chiêu. Như thế nào nghĩ? Người đường kia một chút khí quan đều là người nào đang dùng. Người bản địa, bên kia người mệnh không bao nhiêu tiền, cho nên a, đây là định đem con cháu hậu bối tẩy trắng, đương chân chính thượng đẳng người. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không chọc thủng ra hỏa kia. gia hỏa kia trang so với chính nhân quân tử còn chính nhân quân tử, thậm chí hãy cùng cái thành thật nhân coi tiền như rác giống nhau, điển hình ngốc hào phóng, dù sao đến tiền dễ dàng, không đau lòng. Đối với loại này tổ tông đời cha nghiệp chướng nhường cho con tôn hậu bối tẩy trắng lên bờ tiết mục, Diệp Vũ thấy được nhiều lắm, là một chút cũng lơ đễnh, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Thật đúng là, gia hỏa kia xác thực rất rộng rãi, chỉ là lúc này đây Tú Triền liền lấy trên $100,000 phỉ thúy nguyên liệu đi ra, giao cho Mỹ viện nhà thiết kế tùy tiện thiết kế sử dụng, bình thường tụ tập thời điểm ra tay cũng rất rộng rãi, người khác duyên rất tốt, cùng xã giao bộ tốt mấy nữ sinh đều ở chung không sai, nghỉ hè thời điểm còn tính toán mời đại gia đi cái kia một bên ngoạn, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Ai nghĩ khuê đặc là gương mặt cảm khái chửi bậy lên nhân tính phức tạp. Cũng không biết Na Chát là thật lo lắng hoặc là giả quan tâm, nhưng không khí nếu đều tô đậm đến cái này phân thượng rồi, Diệp Vũ trực tiếp minh bài nói ái nhĩ khuê đặc sau lại không trở về Mỹ viện, có thể đem bọn hắn mang qua gặp từng trải đã thực chiếu cố bọn họ, nàng sau sẽ là lợi ích hệ liệt kỳ đa báo tổng nhà thiết kế, chuyên môn phụ trách bên kia Tú Triển, hẳn là sẽ không còn có cái gì tiếp xúc, các ngươi nhìn tốt chính mình là được. Mặc dù là tách ra muốn làm, lợi ích tam đại hệ liệt chủ yếu là Hoắc Tú Tú tại phụ trách, nhưng Na Chát ít nhiều vẫn là biết một chút. Dù sao nàng cùng Hoắc Tú Tú là nhận thức, chính là không nghĩ tới, ái nhĩ khuê đặc cũng gia nhập, suy đoán của mình quả nhiên là đúng, hỗn đàn này còn chính xác là. Lại đem chính mình cấp tái rồi. Ái nhĩ khuê đặc tính là tình thương nếu không cao nếu không biết đạo lý đối nhân xử thế hiện tại cũng xem hiểu rồi, Na Chát là cố ý dẫn phương diện này đề tài, thăm dò nàng cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ, cùng với sau cùng xuất hiện cùng tính toán, nữ nhân này còn rất lợi hại. Tốt lắm, đến. Tuy rằng không phải chân chính quốc yến, nhưng dù sao cũng là cùng thân vương, vương phi cùng một chỗ cùng đi ăn tối, cũng đừng ở như vậy trường hợp cho ta mất mặt, bằng không lần sau sẽ không mang bọn ngươi cùng nhau tới. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp dừng xe, mang theo các nàng ba cái cùng một chỗ xuống xe. Lưu Thi Thi là theo Hani Khắc Tư, Khắc Lệ Ti, vương phi cùng một chỗ lên tàu chuyên môn lễ tân xe, bởi vì trên xe đều là nữ quyến, còn có vương phi tại, Diệp Vũ một cái ngoại nam tự nhiên không tiện lên tàu. Cho nên là chính mình mở chiếc này Lưu Diệp Phi các nàng thuê đến kiệu chạy, theo lấy trước xe. Ma Lạc Ca có tứ đại cố đô, trừ bỏ Mã Lạc khách cái gì, Phỉ Tư, Mai Nay Chồng Tư bên ngoài, ngay tại lúc này vẫn là đế quốc trung tâm chính trị Lạp Ba Đạc. Mà Lạp Ba Đạc Hoàng cung tự nhiên thực hấp dẫn nhân, đây coi như là ít có bảo tồn hoàn hảo, vẫn là từ thành viên hoàng thất ở tại nội địa cung điện sang trọng. Chỗ này xây vào 1758 năm Hoàng cung nghe nói diện tích có 2 km vuông. Từ xa nhìn lại, trắng sữa mang vàng nhà kiến trúc bề ngoài, lục lục đỉnh nhọn ngói lưu ly nóc nhà đều là điển hình Ả Rập phong cách. Đến gần vừa nhìn, tất cả lớn nhỏ cửa sổ tạo hình đều là thượng tiêm phía dưới. Hơn nữa trên cửa sổ đều tô điểm Ả Rập phong tình hoa cách. Mà cao lớn hoàng cung đại môn càng là chọn dùng đồng thau đúc hình nổi án, bội hiển xa hào. Bởi vì nơi này là đương nhiệm quốc vương Mặc Hãn Mặc Đức lục thế chỗ ở, cho nên nội bộ cũng không đối ngoại mở ra. Bình thường du khách chỉ có thể cảm thụ một chút hoàng cung kiến trúc bên ngoài. Có lẽ chính bởi vậy, hoàng cung làm người ta nhóm cảm giác càng thêm thần bí. Nghe địa phương người ta nói, trên thực tế quốc vương cũng không bình thường ở với này. Chỉ có hoàng cung trước đại môn suối phun phun nước rồi, mới ý vị quốc vương thật đang ở nhà, mà lúc này suối phun hiện tại đúng lúc là tại phun nước. Đêm nay giả tiệc là tại Ma Lạc Ca thủ đô Lạp Ba Đạc Tư Cơ Lạp Đạc trong cung mặt. Vô số nữ giúp việc xuyên qua tại đây đống nhìn qua rộng lớn đại khí rất là cổ điển Ả Rập thức cung điện bên trong, làm đêm nay đặc biệt khách, Diệp Vũ bọn hắn có thể thỏa thích hưởng thụ những cái này vô cùng Ả Rập Trung Đông phong tình cùng đặc sắc các loại mỹ thực, bọn hắn có thể tùy ý thưởng thức trưng bày tại cái bàn phía trên bằng bạc dụng cụ Trung Ả Rập ăn vặt cùng thơm nước nướng thịt dê thịt, tại ban nhạc diễn tấu dân tộc âm nhạc hạ tung tăng nhảy múa. Kỳ thật Trung Đông mỹ thực cùng Ả Rập mỹ thực, chính là Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn, đây chính là tam đại đồ ăn hệ một trong. Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn chẳng phải là nói chính là Thổ Nhĩ Kỳ một quốc gia địa khu, mà là đại ngón tay cùng loại toàn bộ đồ ăn hệ, trừ bỏ một chút cá biệt Ả Rập địa khu cấm kỵ cùng thói quen bên ngoài, đại thể mỹ thực đều là giống nhau, cùng Tân Cương đồ ăn là họ hàng gần, thực tiếp cận, phi thường phù hợp Na Chát tìm muội khẩu vị. La Makonpit, Thổ Nhĩ Kỳ hãm bính, tướng mạo giống quá mỏng để pizza. Đem thịt dê hoặc là thịt bò thịt băm cùng phiên da ớt xanh toái hỗn hợp, tá lấy hương liệu, đều bôi ở bánh kem bôi phía trên. Sau đó để vào lò nướng là đủ. Nướng sau khi ra ngoài mùi thơm bốn phía, bộ dạng có hay không có rất giống ta cửa nhà bữa sáng điếm đại hãm bính. Đơ Na, Thổ Nhĩ Kỳ thịt kẹp mô, nó bị thế giới nhân dân xem là Thổ Nhĩ Kỳ mỹ thực danh thiếp, hình như mỗi cá nhân đều biết Thổ Nhĩ Kỳ thịt kẹp mô thứ như vậy. nhưng không có đem nó đặt ở rất cao bài vị. Nguyên nhân nhắc tới cũng Ô Long Thổ Nhĩ Kỳ bản thổ Đơ Na so với Đức Quốc giống như còn hơi kém ý tứ. Cùng Đức thức Đơ Na khác biệt, Thổ Nhĩ Kỳ Đơ Na bánh mì nhiều vì trường đầu hình, bên trong phù hợp đồ ăn cũng tương đối đơn giản, cà rốt, rau xà lách, phiên da, thịt nướng nhiều vì thịt gà hoặc thịt bê, có khi phối hợp sữa chua tương. Duy Rum cũng là Đơ Na kebab một loại, bình thường sẽ đem nó dịch vì Thổ Nhĩ Kỳ thịt cuốn bánh. Nó hãm liêu cùng truyền thống Đơ Na không sai biệt lắm, khác biệt chỉ tại ở bánh mì thực tiếp cận kiểu Trung Quốc bánh nướng áp chảo, cho nên ăn lên đến có loại quốc nội cuốn bánh cảm giác. Trọng điểm là so Đơ Na rất tốt làm người ta dưới miệng, tướng ăn không đến mức quá chật vật. Chương 1817 Hoàng Cung Tiệc Tối 2. Mam Bay, LD, nhìn giống nướng cà tím, nhưng trên thực tế nó tên món ăn là Y Mã Mục Té Xỉu, thực vô ly đầu tên. Tương truyền đây là một cái Y Mã Mục đạo Islam giáo chức nhân viên thê tử trước hết làm đi ra đồ ăn, đương thái phẩm lên bàn về sau, Y Mã Mục vừa nghe em ma, thơm quá a. Nói nghe thấy hương, vậy ngươi liền ăn a, Y Mã Mục còn thế nào cũng hỏi động làm, thê tử cũng là thành thật người, liền đem phối liệu phí tổn cùng dùng du lượng như nói thật một chút, Y Mã Mục nghe xong một cái không đứng vững liền ngất đi. Chẳng lẽ hắn không biết ăn ngon đồ ăn đều phí du cái đạo lý này sao? Món ăn này là trước tiên đem trường cà tím đi ra một nửa, bỏ vào nồi chảo tạc tới biến mềm, lao ra sau đặt ở hút giấy dầu thượng khống đi dư thừa dầu trơn, qua nội phóng để du, dầu ô liu vì thượng, đem cà rốt toái, ớt xanh toái, phiên da khối đổ vào qua bên trong lật sao, thêm một chút tỏi mạt, bột tiêu cay, hạt tiêu đen phấn cùng muối thịt để ăn người cũng có thể thêm một chút nhục mạt đi vào, sau để vào rau thơm toái ra qua, cà tím dọc xoẹt một đao, ước 3/4 sâu đừng chém thành hai khúc, điền nhập sao tốt hãm liêu. Đem cà tím để vào nướng mâm, rồi thượng pha loãng sốt cà chua chất lỏng không phải là phiên da sa tư, để vào lò nướng khảo chế. Bãi mâm, có thể cuối cùng lên bàn. Bởi vì là dùng dầu ô liu, mặc dù là cà tím làm chủ, nhưng phí tổn cũng không thấp, là so rất nhiều thịt để ăn phí tổn cao hơn, cho nên cái kia Y Mã Mục mới trực tiếp bị phá sản đàn bà dọa ngất đi. K, F, tên thật phiên thịt tử, đây cũng là một đạo thực thần kỳ đồ ăn, từ Trung Quốc đến Afghanistan, đến Thổ Nhĩ Kỳ, đến Bảo Gia Lợi Á, thậm chí rồi đến Đức Quốc, cần cù trí tuệ người dân lao động tại khác biệt văn hóa bối cảnh cùng sinh sản dưới điều kiện, lại dùng phương pháp giống nhau đem nhục mặt xoa thành cầu. Khác biệt chính là, Thổ Nhĩ Kỳ viên thịt tử là khảo chế mà thành, hơn nữa chỉ có thịt bò hoặc là thịt dê chi phân không ăn thịt heo, ngẫu nhiên cũng xoa trưởng thành đầu hoặc là chụp làm thịt. Nếu như nói mùi thơm phức thơm nồng thịt viên đầu sư tử cần phải thật dày khiếm chất lỏng thêm vào, kia Thổ Nhĩ Kỳ nướng thịt viên tắc hoàn toàn chính là dùng mùi thịt bản thân khí phách đang dụ dỗ ngươi nhũ đầu. Lại phối hợp thuần đến cho ngươi hoài nghi nhân sinh sữa chua tương, ngẫu nhiên cắn một cái nướng ớt xanh, gắn bó lưu hương. Ca, giam, ban, ca, cũng chính là tạc cá, đem các loại biển sâu cá trực tiếp tạc, Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn hệ lấy dê bò thịt làm chủ, nhưng là có đề cập một chút hải sản, hơn nữa chủ yếu là loại cá, biết dùng đặc chế nấu nướng thủ pháp dô tạc. Theo vì bọn hắn chủ yếu là nướng cùng tạc hai loại nấu nướng phương thức. Skender kebab, bố nhĩ tát bơ sa thịt nướng. Danh như ý nghĩa, loại này thịt nướng xuất xứ từ bố nhĩ tát, tức Y Tư Thản bố nhĩ phụ cận địa khu. Tinh hoa ngay tại ở nồng đậm sốt cà chua hương cùng lát cắt thịt nướng hoàn mỹ kết hợp. Tân cương nướng hướng đại gia khả năng đều gặp a, đem thái tốt lớn chừng ngón cái hướng bánh đặt tại mâm để, tại trong hoa hòa tan một khối cừu bơ, ngã vào đại lượng sốt cà chua, rắc vào muối. Hồi hương từ các loại gia vị, đốt lên sau xối tại hướng bánh phía trên. Sau đó đem thái tốt thịt dê phiến phóng tại cái chảo phía trên tiên nướng một chút, đợi thịt biến sắc sau trải tại hướng phía trên, lại cuối cùng dội một tầng đốt tốt nóng sốt cà chua cùng hòa tan bơ. Bên cạnh khối kia màu trắng thể rắn là sữa chua. Một ngụm thịt, một ngụm hướng, một ngụm hạt tiêu, một ngụm sữa chua. Không mập không ngán, thật là thỏa mãn. Sa, ca vốc mà, nhìn phẩm tương giống vô cùng quốc nội địch nồi thịt phiến, ân. Ăn lên đến càng giống như, đem thịt dê, cà rốt, hạt tiêu, phiên da, đặt ở tiểu nồi sắt thượng cùng một chỗ sao chế, đương nhiên, ắt không thể thiếu vẫn là bơ cùng sốt cà chua, cùng với khác kỳ kỳ quái quái hương liệu, ở chính giữa cuối cùng trục thượng nhất rúng cơm. Đối với người Trung Quốc tới nói, đặc biệt đến từ Tây Bắc các du khách, đơn giản là ra hương hương vị dụ dỗ. Thế nhưng không khỏi nhớ tới trong nhà chợ đêm thượng cây thì là xào thịt cùng sữa bò rượu nếp than. Trung cực đại boss. Tạp khăn nhiều kỳ á món ăn nổi tiếng, bình gốm thịt bò, không giống với thịt kẹp mô, thịt viên kẹp mô đợi Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn nhanh, bình gốm thịt bò là một loại thợ khéo phi thường tinh tế chú ý thức ăn. Trừ bỏ tinh tuyển thịt bê, Bình gốm bên trong còn bỏ thêm rất nhiều phù hợp đồ ăn cà rốt, phiên da, màu tiêu, hành tây. Đợi không nên cùng chúng ta tương đối, nơi này rau dưa thiếu thốn, trừ lần đó ra còn có thật nhiều gia vị cùng với mỗi gia nhà ăn khác biệt bí chế tương chất lỏng. Đem bình gốm dùng giấy thiếc giấy dày đặc, để vào lò nướng khảo chế ít nhất 90 phút, hoặc sáng dùng lửa đốt chế 2 giờ. Lúc này thời kỳ bình gốm hoàn toàn mật phong, thịt bò cùng rau dưa mùi thơm tại trong lon không ngừng dung hợp va chạm. Dùng cuối cùng búa nhỏ tử hoặc chùy nhỏ tử đem bình gốm nhẹ nhàng sao mở, đem mỹ thực đổ vào mâm bên trong liền có thể hưởng dụng á. Đúng rồi, cái này bình gốm cũng thực có lai lịch, đến từ tạp khăn nhiều kỳ Á địa khu nổi tiếng đồ gốm tiểu trấn A Ngõa Nặc Tư Avanos. Bởi vì mở ra phương pháp là từ lon nơi cổ sao mở, cho nên từng cái bình gốm đề là duy nhất sử dụng, ăn xong là được tàn phá tác phẩm nghệ thuật. Cho nên một phần cái hũ thịt bò giá cả cũng không tiện nghi, bình thường tiểu điếm ven đường đại khái cũng muốn 300 nguyên trái phải. Cái khác cái gì nướng thịt dê sắp xếp, que thịt nướng liền càng nhiều, dù sao chính là điển hình thịt để ăn động vật, bất quá không có dê nướng nguyên con, so với dê nướng nguyên con, nơi này người càng yêu thích nướng thịt dê sắp xếp cùng đùi dê, bởi vì rất nhiều cũng là lớn gia hỏa, là hiện ăn hiện làm, cho nên đứng đắn mở tiệc chiêu đãi phương thức có chút cùng loại thịt nướng tự giúp mình, BBQ. Đương nhiên, không cần ngươi tự mình động thủ, bốn phía có không ít cho ngươi phục vụ đầu bếp cùng nữ hầu, ngươi cần gì muốn ăn cái gì, liền làm bọn hắn cho ngươi cung cấp, sau đó là ngồi ở chuyên môn trường đầu trên bàn ăn cùng thành viên hoàng thất cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đây chính là hướng khắc lệ ti mặt mũi, dù sao ngay từ đầu lại không biết ái nhĩ khuê đặc muốn tới, bất quá chính bởi vì ái nhĩ khuê đặc đến đây, cho nên thân vương cũng ra mặt Ma Lạc Ca bị pháp bao vây tại ở giữa, xem như nó mẫu quốc. Bằng không nhiều nhất chỉ qua đến một cái vương phi, bản thân chính là tư nhân tụ tập tính chất. Diệp Vũ còn rất thích ăn những cái này, cho nên khẩu vị không tệ, Lưu Diệp Phi các nàng thân là nữ minh tinh, buổi tối tự nhiên không quá thích ăn thịt, nhất là không dễ tiêu hóa dầu trơn rất cao cái loại này, cho nên càng nhiều chính là uống rượu, ngẫu nhiên ăn vài miếng. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra được kia một chút hoàng thất là có nhiều phá sản, tiền đều là xài như thế nào rơi, phỏng chừng nơi này 90% nguyên liệu nấu ăn đều cuối cùng ném xuống hoặc là cầm lấy cấp kia một chút người hầu ăn, nhưng dưới bình thường tình huống cũng không, bởi vì ấn chính thống quy củ, người hầu là không thể ăn cùng chủ nhân giống nhau đồ ăn, chẳng sợ ăn không hết, ném xuống, cũng không có thể cho ngươi. Bao gồm toilet những thứ này đều là giống nhau, người hầu là người hầu, khách nhân là khách nhân, chủ nhân là chủ nhân, cũng là muốn làm phân chia, cũng không là ngươi muốn dùng cái gì có thể tùy tiện dùng, quy củ rất nhiều, cho nên xứng đáng bọn hắn biến mất. Nhìn đã trực tiếp đeo thượng phỉ thúy châu báu, nhìn qua phục trang đẹp đẽ hai vợ chồng, Diệp Vũ cảm thấy còn rất xứng, dù sao cũng là đỉnh đầu một tấm vải toàn cầu ta giàu có nhất, nên như vậy đeo trang điểm mới đúng, bằng không ai biết ngươi có tiền, là một quốc vương. Chương 1818 Thiên Đạo Tốt Luân Hồi 1. Như thế nào đến ta nơi này? Không đi cùng ngươi Pháp công chúa sao? Mở cửa phát hiện qua đến gõ cửa người là Diệp Vũ về sau, đã thay xong quần áo chuẩn bị đi ngủ Lưu Diệp Phi rất là ngoài ý muốn trêu nói. Diệp Vũ trực tiếp cho là chính mình gian phòng tự đắc đi vào, cởi bỏ áo khoác, ngồi vào sofa phía trên nhìn bởi vì ái nhĩ khuê đặc ghen tuông mười chân Lưu Diệp Phi trả lời dù sao cũng là người khác địa bàn, vẫn là chú ý một chút thì tốt hơn. Nói ngươi là xảy ra chuyện gì, nàng não làm thiếu sót linh không rõ, ngươi như thế nào cũng theo lấy phạm hồ đồ. Hôm nay may mà ta động tác mau, bằng không trời biết sẽ chọc cho ra nhiều phiền toái. Diệp Vũ mới bất hội bởi vì nữ nhân phương diện này vấn đề mà trong lòng nảy sinh áy náy, sở dĩ đến tìm Lưu Thiến Thiến không phải là na chát, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng nhưng là chính mình Mano, căn bản không thể phản đối. Tự biết đối lý Lưu Diệp Phi rất là phối hợp đóng cửa lại, trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, kéo thượng cánh tay của hắn, là không bao giờ nữa sách ái nhĩ khuê đặc chuyện đó, ngược lại là vung nồi lên na chát. Rất là ủy khuất nói không có biện pháp, chát chát ngươi cũng không phải không biết, ngày ngày đều kêu nhân ra tiểu thiếp, ta một cái tiểu thiếp nào dám cự tuyệt, này còn không phải là đều tại ngươi. Diệp Vũ mới không nhận lấy lời này, trực tiếp tán gẫu lên đêm nay tiệc tối, nói như thế nào đây, so với quốc nội muốn thích hợp hơn xã giao tương tác một chút, nhưng ăn kỳ thật cũng cứ như vậy, ngẫu nhiên nếm thử thiên tạm được, thật muốn đương món chính, xác thực có chút ăn không quen, động một chút thì là các loại hướng, gần như tất cả đều là các loại thịt kẹp mô. Ăn nhiều buổi tối thực sự là vô cùng dễ dàng tiêu hóa không tốt. Tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đều thật đáng yêu, nếu không chúng ta khi nào thì cũng sinh cái đến chơi à. Cấp Lưu Diệp Phi ấn tượng sâu nhất đúng là tiểu vương tử cùng tiểu công chúa, xác thực thật đáng yêu, cùng cái con lai bảo bảo giống nhau, nhất là tiểu công chúa, hãy cùng cái tiểu thiên sứ giống nhau dễ nhìn, biến thành nàng đều có một chút muốn sinh đứa bé đến chơi. Diệp Vũ cũng không biết nữ nhân này là nghiêm túc, vẫn là thuận miệng nói, dù sao loại thời điểm này khẳng định cũng phải là gương mặt kiên định hồi phục có thể a, ta là không thành vấn đề, nhìn ngươi chừng nào thì thuận tiện tốt lắm. Kia nhưng mà quyết định, trước ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm đâu. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là đi rửa mặt một chút, sau đó là cùng hắn Diệp Phỉ lão bà lên giường, chủ yếu cũng là cảnh cáo một chút, đừng tại chỗ như thế lạm dụng, hắn đều có một chút sau cho các nàng mấy thứ này rồi, là thật không đáng tin cậy, tiểu không hiểu chuyện, đại cũng đồng dạng không cho nhân bất lo. Cái gì, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ bố trí tú triển rồi hả? Nghe được ái nhĩ khuê đặc mới nhất quyết định về sau, Lý Mộng Nam là kinh ngạc nhất không nhất an cái kia, dù sao chính mình sự tình chính mình rõ ràng, mỹ viện bản thân là hoàn toàn không đủ tư cách, hoàn toàn là hướng ái nhĩ khuê đặc cái này pháp công chúa mặt mũi. Ta đã đáp ứng Lý Tư Đặc Diệp Vũ tên tiếng Anh rồi, ta bây giờ là lợi ích dưới cờ kỳ đa báo hệ liệt tổng thiết kế, sau ta sẽ chịu trách bên kia tú triển, dù sao học nghiệp chính là học nghiệp, sự nghiệp mới là quan trọng nhất, ta hiện tại đã có chính thức công tác cùng sự nghiệp. Này kỳ thật cũng là một cái tốt lắm bỏ ra mỹ viện cùng xã giao bộ lấy cớ, chủ yếu ái nhĩ khuê đặc bản thân không phải là thực am hiểu những cái này, phía trước chỉ do là bị cung vũ liên tên khốn kia cấp gài bẫy. Lý Mộng Nam vừa nghe lời này liền đã minh bạch, đại gia là đến mỗi người đi một ngả thời điểm rồi, chủ yếu hiện tại xã giao bộ không có cung vũ liên như vậy sẽ đến việc năng lực xuất chúng xã bò, bọn hắn bản thân cũng không cùng ái nhĩ khuê đặc thành lập được rất thâm hậu hữu tình, lòng người kỳ thật đã sớm tan, đội ngũ không tốt dẫn theo. Nghĩ cũng biết, ái nhĩ khuê đặc đi lần này, đợi sau tú triển vừa kết thúc, tính là xã giao bộ còn tải, cũng cùng phía trước hoàn toàn không so được, là chậm rãi liền sẽ xuống dốc đi xuống, căn bản thực hiện không được nàng trong cảm nhận hoành vĩ lam đồ. Bất quá việc đã đến nước này, Lý Mộng Nam cũng chưa từng có nhiều dây dưa, rất là hào phóng cởi mở chúc mừng nói là như thế này a, kia chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm ơn, nếu như các ngươi sau có gặp được phiền toái gì, có thể điện thoại cho ta hoặc là WeChat. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết, mặt khác. Nơi này kỳ thật thực phức tạp, đối với ngươi nhóm tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nếu như có thể, như phi tất yếu vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ái nhĩ khuê đặc chính là không quá am hiểu giao tiếp, đầu óc cũng không kém, cho nên là thiện ý hơn nhắc nhở vài câu. Lý Mộng Nam tự nhiên cũng rõ ràng bên này phức tạp, bất quá chẳng phải là thực đặt ở trong lòng, nàng hiện tại chỉ muốn nên nắm chắc lúc này đây cơ hội, tranh thủ là đang tại quốc tế giới thời trang bộc lộ tài năng. Chỉ cần có thể được đến giới thời trang cùng một chút cao xa phẩm bài đứng đầu thời thượng tạp chí nhận thức có thể, lấy nhà của nàng thế cùng xuất thân, nàng sau phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất qua Lý Mộng Nam biểu hiện coi như hào phóng, hào sảng, xã giao bộ những người khác liền không giống với, dù sao rất nhiều người, nhất là nam sinh, phần lớn đều là hướng vị này diễm danh lan xa pháp công chúa đến, mặc dù lớn rất không diễn, nhưng chỉ là nhận thức một chút, kết giao bằng hữu, ngẫu nhiên tham gia một chút tụ tập, hoạt động. Đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường có lời rất mặt mũi một sự kiện. Học tỷ, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào ái nhĩ khuê đặc công chúa là trực tiếp ly khai. Minh Quang Trung cùng rất nhiều đang tại kiểm nghiệm tú triển hiệu quả tiến hành cải tiến cuối cùng nam sinh tự nhiên là phát hiện đến dị thường, là do cuối cùng hắn tìm tới Bành Phỉ Trà dò hỏi. Bành Phỉ Trà bên này tuy rằng cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, dù sao người khác nhưng là cao quý công chúa, đến đây rất lớn. Nếu không là liên, ái nhĩ khuê đặc căn bản sẽ không gia nhập, lại càng không có lúc này đây tú triển. Bành Phỉ Trà cùng xã giao bộ rất nhiều lão nhân kỳ thật đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, chính là một ngày này chân chính đến thời điểm vẫn có một chút vô cùng thất lạc, càng là còn niệm lên này cái ngoài ý muốn qua đời, xác suất lớn là bị do thái tử bản ám sát cung vũ liên, đối ngoại Bành Phỉ Trà nhưng là vẫn luôn nói là cung vũ liên bạn gái, bởi vì đây chính là có rất nhiều chính trị tư bản tồn tại. Nàng bản thân cũng là thực khôn khéo thông minh nữ nhân. Yêu thích nhất định là yêu thích, dù sao như vậy nam nhân có thể nói là thỏa mãn nàng toàn bộ ảo tưởng, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì cung vũ liên thân phận cùng hắn lưu lại không ít ẩn hình tài nguyên, cho nên nàng một chút cũng không tránh né chính mình từng có quá đảo quốc bạn trai, thậm chí còn ao lên như vậy si tình nhân thiết, có thể nói là lao đủ yêu Việt. Chương 1819 Thiên Đạo Tốt Luân Hồi 2. Nhìn xinh đẹp khí chất rất là nữ thần học tỷ. Bản thân cùng Mỹ viện căn bản không quan hệ Minh Quang Trung giống như tiểu mê đệ bình thường chụp lên cầu vồng thí nói nguyên lai là như vậy, đến cũng nói quá khứ, bất quá không có gì quan hệ, chúng ta chuẩn bị dài như vậy thời gian nhất định là có thể một lần là nổi tiếng, đến lúc đó học tỷ ngươi là có rất lớn khả năng được đến một chút cao xa phẩm bài mời, thành vì quốc tế nổi danh nhà thiết kế. Đối với cái này đại nhất niên đệ điểm tiểu tâm tư kia Bành Phỉ Trà tự nhiên rõ ràng, căn bản liền không đặt ở trong lòng, ôn hòa, tuy rằng đây là có một chút đến đây bối cảnh phú nhị đại, nhưng truy nàng phú nhị đại rất ít sao. Nàng nhưng là thanh hoa nữ thần, không thiếu nhất đúng là các loại chất lượng tốt người theo đuổi, chỉ là xã giao bộ cái kia một chút phú nhị đại thế gia công tử liền còn nhiều rất nhiều, tự nhiên chướng mắt miến điện như vậy một cái cùng sơn ích thủy đi ra phú nhị đại. Đối với nữ thần cao lãnh, yêu đáp không lý, Minh Quang Trung tự nhiên là dị thường khó chịu, cũng rõ ràng bây giờ là có không ít mọi người tại nhìn hắn chê cười, cười nhạo hắn không biết lượng sức, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này không phải là tại Sa Bắc, bọn hắn Minh gia tại bên ngoài căn bản tính không lên cái gì, thậm chí cũng không dám tại Sa Bắc bên ngoài địa phương kiêu ngạo, căn bản liền đi ra không được, đây cũng là trong nhà trưởng bối nhất định phải hắn đi bên ngoài phát triển. Trong sạch làm người, cố hết khả năng kết giao càng nhiều quyền quý công tử nguyên nhân. Minh Quang Trung đối với Bành Phỉ Trà cái này mỹ viện học tỷ trường học nữ thần có thể nói là nhất kiến trung tình, thâm sơn cùng cốc đi ra hắn nơi nào đã biết như vậy có tài có mạo cao chất lượng nữ thần, về phần ái nhĩ khuê đặc như vậy. Quá cao không thể chạm, không phải là hắn như vậy dám nghĩ, bằng không chỉ sợ toàn bộ Minh gia đô không tồn tại nữa. Trước không nói xem không để ý, chỉ là tiếp xúc nhiều, nghĩ cũng biết khẳng định đối với hắn cùng toàn bộ Minh gia tiến hành điều tra, các loại lương điều, sau đó. Tự ngươi nói loại người như ngươi ra thế xuất thân, ngươi xứng sao? Cho nên ở phương diện này Minh Quang Trung vẫn rất có tự mình hiểu lấy, cùng ái nhĩ khuê đặc bên kia tiếp xúc cũng không nhiều. Xã giao bộ cái khác kia một chút thành viên tự nhiên cũng không có thiếu là đối với Bành Phỉ Trà thực cảm thấy hứng thú, dùng Bành Phỉ Trà chính mình nói để hình dung, thì phải là liếm chó vô số, đứng xếp hàng tùy ý chọn lựa. Thậm chí bao gồm Trương Khang Dương hiện tại cũng tại truy. Dù sao trưởng chính là thật sự rất nhìn. Năng lực cũng không tệ, gia thế không được tốt lắm, nhưng là nói được đi qua, về phần có bạn trai trước, không đều đã chết rồi sao? Hơn nữa người đương ai cũng có tư cách cấp cung Vũ Liên đương chính quy bạn gái sao? Có rất nhiều chụp ảnh chung, thậm chí coi thường Tần. Những người khác nói lời này càng giống như là người già bị đụng, khả năng chính là bị một cái ngoại quốc nam nhân ngủ, lừa pháo, nhưng Bành Phỉ Trà nói rất nhiều người đều tin rồi, nàng tốt như vậy nhìn, như vậy ngây thơ thiện lương, còn si tình như vậy. Một mực bình tĩnh tại bạn trai ngoài ý muốn qua đời bi thương bên trong, thật sự là quá cần phải quan tâm cùng yêu thương rồi, chính là có cái gọi là muốn tiếu, một thân hiếu, này cũng không phải là trong truyền thuyết tiếu quả phụ sao. Nhìn đến lại một lần nữa bị cự tuyệt, bị không để ý tới, thậm chí lại bị một đám nhân các loại châm chọc khiêu khích thiếu gia, Minh Quang Trung bên người bảo tiêu đội trưởng là gương mặt tức giận bất bình nói thiếu gia, nữ nhân này còn thật không tán thưởng, nếu không. Đừng, trăm vạn đừng làm loạn. Nơi này cũng không là Sa Bắc. Minh Quang Trung nhưng là rất rõ ràng mình bên người những người này đều là cái gì xuất thân bối cảnh, tự nhiên rất sợ bọn hắn làm loạn, đến lúc đó nhưng là chính mình gánh vác sở hữu lửa giận. Yên tâm đi, Âu Châu nơi này cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy an toàn, đùa giỡn chút thủ đoạn, đem nhân trước buộc đi, thật tốt dạy dỗ chiêu đùa một phen, sau đó lại nghĩ biện pháp đem nhân cứu ra đến lúc đó nàng còn có chọn. Dám không nghe thiếu gia ngươi nói sao? Lại không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, tại cái này bảo tiêu đội trưởng nhìn đến, nữ nhân không liền chuyện như vậy, không nghe lời thật tốt thu thập dạy dỗ một phen, dĩ nhiên là chớp mắt nghe lời rồi, đối với lần này nhưng hắn là có rất nhiều thủ đoạn, căn bản sẽ không sợ nữ nhân không nghe lời. Minh Quang Trung nghe được chính mình bảo tiêu đội trưởng đề nghị về sau, còn thực sự có một chút ý động, dù sao bọn hắn bình thường đối phó những cái này tay của nữ nhân đoạn rất nhiều, quản ngươi lai lịch gì bối cảnh, một phen dạy dỗ chiêu đùa sau đó. Có rất ít không nghe lời. Nếu như là tại Thanh Hoa trường học, tại nội địa, vẫn là kinh thành như vậy địa phương, Minh Quang Trung cùng hắn bên người những người hộ vệ này tự nhiên không dám làm loạn, nhưng bây giờ là tại bên ngoài, là ở nước ngoài, nhất thời còn thực sự có một chút tâm động, ác theo đảm một bên sinh. Dù sao bản thân hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, còn không có thượng sơ trung cũng đã tìm kia một chút bị lừa đến xinh đẹp nữ nhân lái qua bao rồi, bình thường chơi đùa nữ nhân cũng không ít, ngoạn phế đùa chết đều có. Chính là đọc sách sau thu liễm một chút, trang như một cái thành thật đứa nhỏ mà thôi. Bởi vì nhìn qua thật đàng hoàng, như là núi lớn đi ra đứa nhỏ giống nhau, còn thật bị hắn lừa đến không ít người, dù sao gia thế của hắn phần lớn nhân không phải là rất rõ ràng, tôi biết nhiều hơn gia gia hắn là tại bên cạnh đó đương huyện trưởng, ba hắn là bên kia nổi danh châu báu thương nhân, trong tay bản thân trong tay nắm giữ phỉ thúy quảng, xem như có một định thực lực. Kinh này mà thôi, dù sao Minh gia mặt ngoài có thể cùng kia một chút điện gạt tập đoàn quan hệ không lớn. Ái nhĩ khuê đặc lại không chân chính rời đi, Nàng lúc này cùng Diệp Vũ liền dừng lại ở Minh Quang Trung bọn hắn phụ cận, chính là sử dụng ẩn hình ma pháp, người bình thường tạm thời nhìn không tới bọn hắn mà thôi, cho nên là nghe được Minh Quang Trung cùng chính mình bảo tiêu mưu đồ bí mật. Người thật tính toán đối với gia hỏa kia động thủ, Ái Nhĩ Khuê đặc rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, không qua lý giải hắn tại sao phải làm như vậy, tuy rằng xác thực không khó, rất dễ dàng, nhưng lý do đâu này. Cùng Bành Phỉ Trà không quan hệ, dù sao này cũng không phải là cái gì thành thật nữ nhân, cũng không thiếu đánh liên danh hào giả danh lừa bịp, dù sao đều đã kết thúc. Chỉ là đơn thuần không quen nhìn loại người này mà thôi, xuất liên tục nước bùn mà không nhiễm đều làm không được, tuổi còn trẻ tâm địa như thế ác độc, thật nếu để cho loại người này đắc thế lấy được thành công, kia sẽ chỉ là vô số người ác mộng, không chừng khi nào thì liền soàn soạt đến bên người của ta, nếu gặp được, vậy giết chết tốt lắm, chính là có cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Diệp Vũ hiện tại nhân ở nơi này, hắn cùng Ái Nhĩ Khuê đặc tự nhiên cũng nghe được Minh Quang Trung đang tại mưu đồ bí mật cái gì. Chiêu số tự nhiên là phi thường hạ lưu, nhưng tuyệt đối dùng tốt, chính là lợi dụng thân phận của mình cùng nhanh và tiện, thăm dò Bành Phỉ Trà hành động quỹ đạo, sau đó tuyển chọn một cái thuận tiện ra tay địa phương, trực tiếp đem nhân mê choáng bắt đi. Chương 1820 Thiên đạo tốt luân hồi 3. Sau đó liền là các loại chiêu đùa, dạy dỗ, đánh độc châm tạm thời bất hội, nhưng chắc chắn sẽ bị quay chụp đại lượng ảnh chụp cùng coi thường tần, sau đó đợi xã giao bộ cùng trường học những người khác phát hiện nàng sau khi mất tích, lại cùng những người khác giống nhau phát động quan hệ, thông qua chính mình người mạch cùng con đường đem nhân cứu ra. Đến lúc đó tự nhiên là vung nổi bên này hắc đạo hoặc là nhân xà tập đoàn, bất quá đến lúc đó Bành Phỉ Trà thanh danh khẳng định phá hủy, ngốc tử đều có thể đoán được nàng phía trước đều đã trải qua chút gì, nguyên bản cái kia một chút nữ thần quang hoàn tự nhiên không còn sót lại chút gì, là chớp mắt liền từ đám mây ngã xuống bụi bặm. Hắn lúc này lại một bộ liếm chó nhận mâm hiệp bộ dáng đi an ủi nữ thần, xác suất lớn là có thể ôm mỹ nhân về, tính là Bành Phỉ Trà vẫn như cũ không muốn, xem không lên hắn. Hắn cũng có thể lấy ra mấy thứ này uy hiếp, hoặc là dứt khoát thi triển rất tàn nhẫn thủ đoạn độc ác, ví dụ như đánh độc châm linh tinh. Loại sự tình này một khi mở đầu nếm được ngon ngọt, loại người này lá gan liền càng lúc càng lớn, bản thân trong nhà liền có phương diện này thế lực cùng nhân thủ, cũng có phương diện này phong phú kinh nghiệm. Mà không có gì bất ngờ xảy ra ra hỏa kia sau xác suất lớn ở lại nội địa phát triển, Diệp Vũ cũng không dám đổ này lạn nhân sau phải trăng dòm ngó chính mình nữ nhân, tính kế đến đầu của hắn phía trên, cho nên dứt khoát dĩ bị chi đạo còn thi bị thân, dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức hung hăng trả thù một phen. Cũng để cho Minh ra trải nghiệm đến kia một chút người bị hại ngang nhau đau đớn thê thảm cùng bi thương. Ái Nhĩ Khuê đặc tuy rằng không nghĩ như vậy nhiều, bất quá vẫn là rất phối hợp gật gật đầu, tỏ vẻ có thể cùng một chỗ hành động. Nàng cũng tò mò Diệp Vũ sẽ như thế nào xử lý Minh Quang Trung những người này cha. Đang lúc Minh Quang Trung bên này rất là đắc ý chờ đợi đại triển hùng phong, hoàn toàn chinh phục trêu đùa chính mình nhớ nhớ mong mong nữ thần thời điểm, không biết nguy hiểm chính từng bước tới gần hắn, nhất cá bất lưu thần, chính là mang theo bảo tiêu đi ra ngoài ăn một bữa cơm tại Paris đầu đường đi dạo công phu, liền trực tiếp là bị người khác từ phía sau mê choáng, ngắn ngủn mấy chục giây thời gian liền trói lại một chiếc bộ bài xe, hãy cùng trước hắn mưu đồ bí mật chiêu số giống nhau. Những cái này tự nhiên là thái nói chi người tay, nếu tính toán tại bên cạnh này phát triển, mở rộng nghiệp vụ sinh ý, thái nói chi tự nhiên cũng đem địa bàn thế lực mở rộng, hiện tại tay cầm nó tổ chức cùng nhà máy rượu hai đại thế giới cấp phạm tội tập đoàn bọn hắn không thiếu nhất đúng là phương diện này tài nguyên cùng con đường, cho nên cho dù là tại Paris bên này, cũng đều có thế lực không nhỏ, đồng thời còn có thể kết thúc phi thường sạch sẽ, cho dù là tổng bộ ở bên này cảnh sát hình sự quốc tế, cũng rất khó tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Đối với Diệp Vũ đột nhiên bày ra thế lực Ái Nhĩ Khuê đặc cũng không nghĩ là, người khác không rõ ràng lắm nàng còn có thể không rõ ràng lắm, tầng cao nhất chính là gia hỏa kia mở, hắn mới là tầng cao nhất chân chính chủ nhân, Minh gia. Thậm chí toàn bộ Miến Điện cùng tầng cao nhất so với đến, đó cũng là thí cũng không phải là, chọc bốc lửa, một cái đại thiên thạch thuật có thể trực tiếp đem toàn bộ Sa Bắc hoàn toàn theo phía trên bản đồ lau đi sai lầm đánh giá cao Diệp Vũ lúc này thực lực chân chính. Ám võng bổn thân chính là Âu Châu bên này muốn làm đi ra, cũng là chân chính ngọn nguồn, tương quan nghiệp vụ có thể nói đều là bên này trước hết nghiên cứu ra đến, cho nên nó tổ chức bên này người cũng không cùng Minh Quang Trung khách khí, thứ nhất là cho hắn tiến hành các loại xét nghiệm, thu thập hắn cùng hắn bên trong thân thể các loại khí quan tương quan số liệu, còn trực tiếp cắt bỏ đầu lưỡi của hắn. Sở dĩ nếu như vậy làm, cũng là phòng ngừa hắn nói lung tung, không quan tâm hắn thân phận gì bối cảnh, dù sao hiện tại là bọn hắn trong tay rau chân vịt. Duy nhất tác dụng chính là cung cấp các loại khí quan, liền điện gạt đều không cần. Kỳ thật đây mới là phần lớn nhân xà khí quan buôn bán tổ chức thông thường chơi tác, Điện gạt rất ít chính mình đi làm, thậm chí cũng không trực tiếp chào người, là có phân công, làm hắc sinh chỉ làm hắc sinh, tuyệt đối bất hội tùy tiện chạm đến bụi sinh, thuộc về chân chính màu đen liên đầu chung một vòng, một khi một khâu xảy ra vấn đề, tùy thời đều có thể ẩn chui, đây mới là luôn luôn tại chảo nhưng thủy chung chảo không xong, có thể vẫn luôn tồn tại chân chính nguyên nhân. Cho nên chân chính chuyên nghiệp tổ chức, tuyệt đối bất hội bắt một người hướng đến chết tóm, phần lớn là cắt mất ngươi khí quan về sau, giết chết ngươi, hoặc là trực tiếp đem ngươi tùy tiện ném tại bên ngoài, tùy ý ngươi tự sinh tự diệt. Bởi vì chính là nguyên thủy nhất tối cơ bản thông thường chơi tác, cho nên tự nhiên không tồn tại liên hệ người nhà vơ vét tài sản tiền chuộc, cũng không tồn tại còn muốn đem ngươi lừa xuống biển, cho ngươi đi muốn làm điện gạt, làm hắc sinh, so Minh gia làm sinh ý dứt khoát trực tiếp nhiều. Bất quá cũng chính vì vậy, Minh Quang Trung hiện tại cũng không là bình thường thảm, đầu lưỡi bị cắt bỏ rồi, gân tay theo hầu gân cũng cấp đánh gãy rồi, là trực tiếp trở thành một cái miệng không thể nói tay trói gà không chặt phế nhân, bị giam tại chuyên môn lồng sắt giống như súc vật chăn nuôi, chờ đợi tìm được thích hợp cố chủ sau liền cắt rời. Đương nhiên, lúc này sinh ý cũng không phải là nó tổ chức tại kinh doanh, mà là đã đem hắn đương heo tử rau chân vịt giống nhau chuyển bán cho chuyên nghiệp khí quan mua bán tập đoàn, đã là luân vì dê đợi làm thịt, về phần cuối cùng kết cục. Dù sao chờ đợi xem náo nhiệt là được. Diệp Vũ phía trước chính là có nghe nói qua, trên mạng nhìn thấy một chút nghe đồn cùng tài liệu tương quan, lúc này đây xem như thấy tận mắt biết đến. Những cái này rau chân vịt bản thân là không nổi danh, tại những tổ chức này trong mắt, cùng động vật súc vật không có gì khác biệt, bản thân chính là một kiện thương phẩm. Đồng thời những tổ chức này trong tay là trong tay nắm giữ đại lượng con đường cùng tài nguyên, hộ khách lần đến toàn bộ thế giới, căn bản liền không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại này. Rất nhiều chân chính người mua dĩ nhiên là chính quy bệnh viện cùng thực nổi danh phòng khám bệnh tư nhân. Nói cách khác, thủ tục nhưng thật ra là chính quy, điều tra cuối cùng kết quả là quyên tặng, mà không phải là khí quan mua bán, thay đổi cuối cùng những cái này khí quan đều là một chút không phú thì quý quyền quý, phú hào, là người nào loại đều có, mà được hoan nghênh nhất chính là châu Á, bởi vì châu Á phần lớn không hít thuốc phiện không lạm dao, khí quan độ hoàn hảo cùng chất lượng so Âu Mỹ chất lượng tốt, cho nên cũng có thị trường càng được hoan nghênh. Diệp Vũ hiện tại xem như minh bạch vì sao Đại Lưu có thể đổi ba cái thận, còn vừa mới đều cùng hắn xứng đôi, tất cả đều là phi thường trùng hợp tự nguyện quyên tặng, này nghĩ cũng biết có mờ ám. Một chút bản thân liền có ở trong tối võng chung treo giải thưởng, bị khẩn cấp cầu mua phù hợp một chút yêu cầu khí quan, giá cả rất cao, những cái này bình thường đều là cấp bách cần phải quyền quý phú hào, giống Đại Lưu mới nhất một cái thận liền đổi thành tam ước đô la Hồng Kông, mà dưới tình huống bình thường một cái thận chợ đen giá cả cũng liền 5 vạn đô la trái phải. Cho nên gặp được một chút đặc thù loại hoặc là máu hiếm có hình, loại này tổ chức liền tổ chức chuyên môn đấu giá, làm kia một chút bệnh viện cùng một chút phòng khám phái đại biểu đấu giá, lợi ích tối đại hóa, mà không phải là đơn thuần bán ra, ấn 5 vạn đô la một cái bán, dây chuyền sản nghiệp có thể nói phi thường hoàn thiện, hơn nữa rất bí mật, an toàn tính rất cao. Chương 1821 Thiên đạo tốt luân hồi 4. Lúc này xã giao bộ sớm đã loạn thành một đống, tuy rằng vẫn chưa tới lập án thời gian. Nhưng Minh Quang Trung nguyên bản bảo tiêu là trực tiếp tìm tới trường học cùng địa phương một chút thế lực dưới đất, dù sao nhân chính là theo bọn hắn trước mắt buộc đi, còn không có theo sau đã bị nhân trực tiếp đánh cho bất tỉnh mất ý thức, này rõ ràng liền là cố ý trả thù, là sớm liền nhìn chằm chằm nhà bọn họ thiếu gia. Lý Mộng Nam Lý Ca, người lo lắng chúng ta có thể lý giải, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là tin tưởng cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ ở nơi này một bên, ta đã là cấp ái nhĩ khuê đặc gọi điện thoại tới. Nhìn nàng một cái bên kia có phải là hay không có cái gì biện pháp khác, người dù cho tốt nhớ lại một chút, mai hắn rốt cuộc là phủ có đắc tội quá cái gì người, gần nhất có cùng cái gì nhân kết thù, hoặc là trong nhà là theo cái gì nhân kết quá thù. Đối mặt với cái này dạng chất vấn, người làm Minh Quang Trung bảo tiêu đội trưởng Lý Tuyệt Nhất trả lời thế nào? Minh gia kẻ thù kia có thể nhiều đi, Sa Bắc đồng hành, khác đại gia tộc, còn có mấy năm nay soàn soạt quá cái kia một chút người bị hại cùng nhà của bọn họ chúc thân nhân, trời biết là có bao nhiêu. Trong này không thiếu một chút có một định bối cảnh đến đây, dù sao câu nói kia nói như thế nào đấy. Người khang đi Miến Điện đều hồi không đến. Đại gia hẳn là đều có xem qua Hoàn Châu Ba, còn nhớ rõ người khang gặp được sao. Một câu tổng kết nơi này là Miến Điện Bắc Bộ, người khang đi đều hồi không đến địa phương, Miến Điện rốt cuộc như thế nào, người khang sớm liền nói qua cho các ngươi, nhìn đến các ngươi là cần phải lại nhìn bộ này giáo dục phiến rồi. Về Sa Bắc có bao nhiêu đáng sợ. Bạn bè trên mạng có chuyện nghĩ đối với ngươi nói như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Transformer đi chỗ đó, bình điện cùng động cơ đều bị thường, Phật tổ đi, trở về chỉ còn Xá Lợi Tử, Diêm Vương ra đi đều phải lật sinh tử bộ đánh lừa dối điện thoại, thầy trò bốn người buổi sáng đi Miến Điện, buổi chiều liền thượng Tây Thiên rồi. Ngọc Đế tám có một chút xa Bắc, tám điểm một phân khiến cho Như Lai chuyển khoản, nghe nói Tôn Ngộ Không đi muốn bị quan tại lồng sắt bên trong biểu diễn. Ngưu Ma Vương đi cũng phải cày, Thiên Thủ Quan Âm đi đều không có ngón tay, Tôn Ngộ Không buổi sáng đi, buổi chiều mà bắt đầu xiếc đi dây rồi, Anchaman đều bị cắt cái thận mới về nhà, Ca Tư kéo đi cũng phải bị trừ thành tiểu thằn lằn. Tại phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách Ba bên trong, thân là Ngự Tiền thị vệ đeo đao đại thanh phò mã ra Ngươi Khang vì bảo hộ tiểu yến tử, bị bắt đi Miến Điện sau đó, lập tức bị cáo chế mất đi tự do thân thể, võ công toàn bộ phế. Bị nhốt vào phòng tối nhỏ cả ngày cùng con chuột làm bạn, bị đánh xảy ra như ăn cơm bữa. Còn bị nhân cưỡng chế ăn nhất bao tên là Bạch Diện thuốc nha phiến, không ngờ nghiện sau biến thành một cái kẻ nghiện. Đem cuối cùng một cái đường đường đại thanh thị vệ đeo đao tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Cho nên đắc tội người, cùng nhân kết thù, đó là thật nhiều lắm, nhiều đến sổ đều đếm không nổi, cho nên Lý Tuyệt nhất nhất thời còn thật không xác định đây là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao người là tại tay ngươi phía trên không thấy Minh Quang Trung phụ thân Minh Quốc An là thứ nhất thời mang người bay tới Paris, liền trực tiếp đem phụ trách bảo hộ Minh Quang Trung vài cái bảo tiêu chào, thẩm vấn lên bảo tiêu đội trưởng Lý Tuyệt nhất. Minh Quốc An là Minh Học Xương con lớn nhất. Bản thân chính là một cái kinh doanh phỉ thúy quặng mỏ cùng châu báu phỉ thúy thương nhân, mà hắn huyện trưởng phụ thân Minh Học Xương, 1954 năm tháng 7 năm 26 ngày ra đời ở Quả Cảm Nam Hồ Đường, xa cùng lúc kỳ từng đi theo Đông Bắc Tư lệnh quân khu Triệu Minh đương thông tín viên, đồng minh sau đảm nhiệm chính pháp bộ tài chính khoa khoa trưởng. Năm 2009, 8 sự kiện bùng nổ, cùng với các Quả Cảm đồng nghiệp phản đối với chiến tranh, chủ trương tiếp tục đi hòa bình phát triển đường, thoát ly Quả Cảm quân đồng minh. Năm 2009 bắt đầu nhậm Quả Cảm huyện huyện trưởng. Năm 2011, tranh cử vì Miến Điện Liên bang nước Cộng hòa Phủi bang nghị hội nghị viên. Đảm nhiệm Quả Cảm khu tự trị công việc thường ngày ủy viên, Quả Cảm khu tự trị lãnh đạo ủy viên. Nói cách khác, Minh gia hiện tại lão gia chủ Minh Học Xương chính là một bên quân phiệt đầu lĩnh, chính là cùng bình thường dựa vào vũ lực quân phiệt khác biệt, hắn đã tẩy trắng, trong tay có khống chế một chút thực lực quân sự. Ví dụ như hắn con thứ hai chính là Ngọa Hổ Sơn Trang Bảo An Bộ trưởng, trực tiếp khống chế một cái biên phòng doanh nhân mã, dùng vũ lực trường khống Quả Cảm khoa học kỹ thuật vườn. Khoa học kỹ thuật vườn bên trong tất cả đều là các loại điện gà tập đoàn Ngọa Hổ Sơn Trang cùng Hanh Lợi tập đoàn. Hắn chính là lớn nhất ô dù cùng võ trang an ninh lực lượng, súng thật đạn thật võ lực uy hiếp áp bách kia một chút bị lừa sau chân vịt, bao gồm tham dự thẩm vấn tra tấn, này mới khiến chỗ đó trở thành vô số người ác mộng cùng địa ngục. Đơn giản tới nói chính là, hắn không cần trực tiếp cắt cứ bên kia, nhưng vô luận ngươi cái nào quân phiệt đầu lĩnh chính đảng tới rồi, muốn hoàn toàn nuốt vào nơi này, cũng phải cùng Minh gia còn có khác tứ đại gia tộc đàm, bọn hắn đồng ý ngươi mới có thể chân chính chiếm lĩnh nơi này, trở thành tướng quân, sau đó có thể theo bọn hắn chỗ đó thu thuế cầm đến quân phí, tiến thêm một bước trưởng khống cả nước, trở thành tân chấp chính đảng. Nói cách khác, một mảnh kia tài chính quyền to là bị chặt chẽ nắm giữ ở lấy Minh gia cầm đầu mấy đại gia tộc trong tay, Minh gia bất nhập tứ đại gia tộc. Nhưng trên thực tế so tứ đại gia tộc càng mạnh, là chỗ đó chân chính thổ hoàng đế. Hiện tại tối được xem trọng trường tử cháu ruột xảy ra chuyện, cái này lão bất tử tự nhiên là vô cùng tức giận, là lập tức liền đem con lớn nhất, cũng chính là Minh Quang Trung cha ruột phái con thứ hai là tội phạm truy nã, cũng là quân đội nhân vật trọng yếu, không có khả năng, còn trực tiếp dẫn theo hơn 30 tinh nhuệ, là cần phải đem Minh Quang Trung cứu ra. Đáng tiếc, bây giờ là đầu mối gì đều không có, bởi vì đối phương vừa nhìn chính là chuyên nghiệp. Thậm chí là đã sớm biết Minh Quang Trung cùng Minh gia tình huống, có ý định trả thù có khả năng lớn hơn nữa. Bất quá Minh Quốc An bản thân cũng không phải là cái gì hiền lành, có chút không tin Lý Tuyệt nhất đã nói, là đem vài cái bảo tiêu tách ra tra hỏi, tính là thật sự là vô tội, nếu con trai mình xảy ra chuyện, kia còn lưu lại bọn hắn những người hộ vệ này làm sao. Điện thoại tới rồi, là xã giao bộ bên kia đánh nhau đến, vị công chúa kia điện hạ có tin tức của thiếu gia. Đang lúc Lý Tuyệt nhất không biết làm sao vượt qua cửa này thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là có Minh Quang Trung tin tức, như vậy vừa đến chính mình hẳn là sẽ không cần cấp thiếu gia chôn cùng đi à nha. Lý Tuyệt nhất không phải là không có nghĩ tới chạy, nhưng hắn là xa bắc người bản địa, biết Minh gia đáng sợ, hơn nữa hắn có thể chạy đến đâu, cho nên là kiên trì ở lại nơi này, thật muốn nói lo lắng nhất Minh Quang Trung, hắn đầu này trung cầu tuyệt đối tính một cái, về phần Bành Phỉ Trà. Tự nhiên là sớm đã bị Lý Tuyệt nhất quên đến móng hoa nước, hắn có thể giữ được hay không mạng chó tất cả đều được nhìn thiếu gia nhà mình có thể hay không được cứu trở về, bằng không hơn phân nửa cấp thiếu gia chôn cùng. Minh Quốc An lúc này cũng là không vội vàng mọi nơi để ý đến hắn, này lại không đại sự hàng đầu, cho nên là thứ nhất thời tiến đến tú chàng diễn tập nơi sân phụ cận quán cà phê, sau đó là nhìn thấy một đám thanh xuân tịnh lệ rất là dễ nhìn mỹ nữ đệ tử, còn có mấy cái nhìn qua hẳn là có chút đến đây người trẻ tuổi, hắn biết đám người này đến đây đều không đơn giản, đây cũng là lúc trước lão gia tử muốn đem Quang Trung đưa tới đọc sách nguyên nhân. Chương 1822 Thiên đạo tốt luân hồi năm. Minh Quang Trung đều dài hơn chẳng ra sao cả, Minh Quốc An tự nhiên cũng là kỳ mạo xấu xí, thậm chí nhìn qua có chút hung ác nham hiểm, tướng mạo không tốt, không như cái gì người tốt. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không cùng Minh Quốc An nét mực, dù sao dưới tình huống bình thường nàng đều không có hứng thú cùng như vậy cay gà giao tiếp, là trực tiếp đem một cái laptop mở ra, chỉ lấy một cái như là mua qua internet thương phẩm tủ kính đồ vật nói đây là ám trên mạng bán đấu giá website, là nhân thể khí quan mua bán thương phẩm tủ kính. Không có gì bất ngờ xảy ra, con trai ngươi hẳn là bị những người này bắt đi rồi, bây giờ đang ở đám người này tay phía trên, chờ đợi người mua sắm hắn khí quan. Đây là ta bên này tiêu phí không ít quan hệ về sau, dò thăm tôi có khả năng tình huống. Bất quá để ta cùng không ít người có chút ngoài ý muốn cùng tò mò chính là, tại sao là Mai? Dù sao Mai bản thân là có mang bảo tiêu, chào hắn độ khó so chào bình thường du khách không hộ khẩu lớn hơn nữa. Tuy rằng cũng có khả năng là tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe thời điểm tiết lộ tin tức, bị một chút làm bụi sinh bán ra, bị kia một vài người theo dõi, nhưng là không bài trừ đây là nhằm vào hắn hoặc là nhà hắn trả thù hành vi. Minh Quốc An tự nhiên là sớm liền đoán được loại tình huống này, phía trước chủ yếu là tại nội địa, bởi vì bên kia pháp chế hoàn chỉnh, dưới bình thường tình huống không xuất hiện loại sự tình này, Âu Châu bên này. Cho dù là xe buýt lê cũng không có gì quá kỳ quái. Bằng không ngươi đêm hôm khuya khoát chạy tới Paris xe chạm nhiều đi dạo ngươi có thể thấy được hoàn toàn khác nhau đêm Paris. Phía trước Minh Quốc An chỉ muốn đến trả thù, nhưng bây giờ là đột nhiên nghĩ đến có khả năng hay không là mỗi một đại nhân vật quyền quý vừa vặn cùng con của hắn nhóm máu xứng đôi, mà con của hắn phía trước ở trường học làm kiểm tra sức khỏe thời điểm số liệu bị kia một chút làm bụi sinh trộm bán ra. Dù sao loại sự tình này bọn hắn chính mình liền có đã làm, hắn cha già phía trước liền có đổi qua thận. Còn thật không có thể xếp trừ loại này khả năng, dù sao thật muốn rất giá trị, chẳng sợ đối phương thực sự có bối cảnh đến đây, xác suất lớn cũng là dám trực tiếp xuống tay, loại sự tình này bọn hắn Minh gia chính mình liền đã làm không ít. Vừa nghĩ đến bọn hắn phía trước đều là như thế nào đối đãi kia một chút sau chân vịt, Minh Quốc An tâm liền dị thường khó chịu, rất rõ ràng con trai mình hiện tại tính là được cứu đến cũng hơn nửa đã phế đi, xác suất lớn là bị kéo chặt đứt đầu lưỡi, đánh gãy gân tay gân chân, chỉ chờ cắt thận cùng khác khí quan. Bình thường trưởng thành nam tính, chủ yếu liền thận bán chạy, khác một chút khí quan tuy rằng đáng giá, nhưng không nhất định bán được khởi giá cả, nhất là da rẻ, rất nhiều chỉ trẻ hơn mỹ mạo nữ nhân, đối với nam nhân, nhất là phu chất quá bình thường thô hán không có hứng thú. Nhưng muốn hay không cứu, cái này, Minh Quốc An nhất thời không nắm được chủ ý, hắn liền này một đứa con trai, mặt khác hai cái đều là nữ nhi, hơn nữa đứa con trai này thật biết điều thực không chịu thua kém, là bọn hắn Minh gia hy vọng, nhưng bây giờ. Nhìn trước mắt cái này lão lệ tung hoành thực thay con trai mình lo lắng phụ thân, Ái Nhĩ Khuê Đặc là vẻ mặt khinh thường, phía trước người cha tấn người khác còn ăn các loại máu người bánh bao thời điểm có thể không phải như vậy, hiện tại. Bất quá là báo ứng thôi. Đây là một cái tổ chức loại này dưới đất bán đấu giá địa chỉ, tốt nhất đừng mang nhiều lắm nhân đi qua, cũng đừng thông chi cảnh sát, bằng không thực dễ dàng đả thảo kinh xà, lại muốn tìm được nhân liền nan, ta không rõ lắm hắn tình huống hiện tại, bất quá các ngươi có thể thử liên hệ bên kia. Cấp cái không sai giá cả chục người, cũng chỉ có thể đến giúp các người những thứ này. Không có nghĩ nhiều Minh Quốc An, rất là cảm kích tiếp nhận viết có địa chỉ tờ giấy, các loại mang ơn, dù sao hắn nằm mơ cũng không có khả năng tưởng tượng ra được đối diện cái này cao quý pháp công chúa sẽ là đồng lõa, cho nên tự nhiên là tâm tồn cảm kích, trọng yếu nhất chính là như vậy công chúa hắn cùng Minh gia tuyệt đối không thể trêu vào, bọn hắn chủ yếu cũng liền chỉ dám ức hiếp một chút người Trung Quốc, ức hiếp một chút kia một chút cái gọi là đồng bào. Hơn nữa còn là bị bọn hắn lừa tiến đến không hộ khẩu. Bởi vì không hộ khẩu cảnh sát cùng quân đội là bất kể, gần như thầm chấp nhận bọn hắn hành vi, tính là ngươi hao hết thiên tân vạn khổ chạy đi, báo cảnh sát, hoặc là trốn ở một cái đồng hương ra, kết quả cuối cùng không có ngoại lệ đều là bị điện gạt tập đoàn người nắm về, các loại lăng nhục tra tấn, bị đánh chết tươi đều thực thông thường, thậm chí sẽ đem khác sau chân vịt cũng gọi, ngay trước mặt của bọn họ giết gà dọa khỉ. Còn chân chính du khách, nhất là Dương đại nhân, còn thật không dám làm loạn, đây cũng là cùng loại ha ni khắc tư như vậy châu báu thương phỉ thúy thương còn dám định kỳ tham gia công mâm đi theo bên kia quảng mỏ các loại nhập hàng nguyên nhân. Đừng nói Ái Nhĩ Khuê Đặc rồi, cho dù là xã giao bộ cùng Minh Quốc An cũng không có gì cùng xuất hiện, nhất là phía trước Ái Nhĩ Khuê đặc đem nàng bên này điều tra đến có liên quan Minh gia một chút tình huống vừa nói, đại gia thì càng là chán ghét phản cảm, không nghĩ tới Minh Quang Trung trong nhà dĩ nhiên là làm loại này thiếu đạo đức sinh ý, thật đúng là báo ứng. Cho nên cơ bản cũng không nhốt thêm chú việc này, tiếp tục bận rộn lên Tú Triển công tác chuẩn bị, chiều nay nhưng mà đến phiên bọn hắn chính thức đăng tràng, ai còn có thời gian dỗi quan tâm loại sự tình này, tự nhiên là liền trực tiếp các hồi các gia. Ái Nhĩ Khuê đặc cũng đi nàng phụ trách cái kia Tú Triển diễn tập hiện trường, cùng Diệp Vũ hội hợp. Người nói ra hỏa kia sẽ đi sao? Ái Nhĩ Khuê đặc tự nhiên rõ ràng Diệp Vũ chân chính thủ đoạn, cho nên rất là tò mò dò hỏi. Sẽ đi, tuy rằng đã phế đi, nhưng nhân còn tại, đại giới không tính là quá thái quá dưới tình huống khẳng định cứu, chính là thận không có, nhưng hắn nhóm bên kia không thiếu nhất đúng là thận, chỉ cần căn còn tại, có thể lưu loại là được. Diệp Vũ nhưng là phi thường rõ ràng những người này bản tính, cho nên một chút lo lắng cũng không có bọn hắn bất hội chúng chiêu, sở dĩ lưu lại ra hòa kia một cái mạng, cũng là bởi vì hắn muốn tịch biên diệt tộc nhất hoa bưng. Ái Nhĩ Khuê đặc nghe có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là mong chờ lên Diệp Vũ loại thủ đoạn này, dĩ nhiên là nguyền rủa, dùng Minh Quang Trung làm môi giới, nguyền rủa toàn bộ Minh gia cùng Minh gia huyết mạch, chiêu này là thật ngoan, tuy rằng một lúc sau, truyền quá thực rất nhiều sau đó. Tùy theo huyết mạch trở nên loãng hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt, nhưng tam đại bên trong là thật thảm. Đợi sau Minh gia thành viên trung tâm tề tụ, Diệp Vũ bên này chính thức kích hoạt nguyền rủa sau đó, thứ nhất chúng chiêu đúng là cái kia lão bất tử, sau đó liền là đời thứ hai ba ba cùng vài cái thúc bá, sau chính là đệ tam đại huynh đệ tìm muội khác phòng, chính là cuối cùng hạ tam đại, gần như tất cả đều được bệnh bạch huyết, chết cực kỳ thê thảm. Chương 1823 Thiên đạo tốt luân hồi 6. Bệnh bạch huyết lại bảo máu nham, bệnh bạch cầu, là một loại thông thường u ác tính, quốc gia của ta đã đem này xếp vào trọng điểm chống thập đại u ác tính một trong. Bệnh bạch cầu chiếm u ác tính tổng phát bệnh số 5% trái phải, phát bệnh lấy nhi đồng cùng thanh niên chiếm đa số, tại quốc gia của ta các tuổi tổ u ác tính tỷ lệ tử vong chung chiếm thứ 6 vị nam tính cùng thứ 8 vị nữ tính, tại nhi đồng cùng 35 tuổi trở xuống đám người trung tác chiếm đệ nhất vị. Kỳ thật có liên quan bệnh bạch cầu chủng loại rất nhiều. Đây là một loại tương đối không rõ ràng xưng hô, là đem này một loại chứng bệnh đều gọi hô vì tên này. Tự nhiên là có một chút đã có thể thông qua khoa học thủ đoạn khống chế trị liệu chứng bệnh, nhưng là có một chút là chứng bệnh cùng loại, nhưng liền nguyên nhân đều giải thích không rõ, căn bản không thể hữu hiệu khống chế loại hình, ví dụ như cấp tính tùy tế bào bạch cầu máu bệnh vi phân hóa hình. Bạch cầu càng ngây thơ, phân hóa càng chưa quen thuộc, càng khó dùng dược vật hướng dẫn phân hóa tiến thêm một bước thành thục, cũng thì càng khó trị. M6 hồng bệnh bạch cầu dự đoán bệnh tình cũng so cái khác kém. Mà cấp tính hỗn hợp tính bệnh bạch cầu mau dự đoán bệnh tình cũng là cực kém. Loại này nguyền rủa liền cùng loại như vậy bệnh bạch huyết, phát bệnh cực nhanh, rất khó thông qua dược vật ức chế, nhất là tam đại bên trong, nơi này tam đại là cao thấp các tam đại, cũng chính là thất đại mọi người thụ trực tiếp ảnh hưởng, 30 tuổi sau liền phát bệnh, rất khó sống qua 35 tuổi, nhiều nhất 5 năm liền tại trong thống khổ tuyệt vọng chết đi, có thể nói là bị tra tấn, tâm lực lao lực quá độ. Rất nhiều người thậm chí không kiên trì được lâu như vậy, trực tiếp tuyển chọn tự sát, nói trước kết. Về phần Minh Quốc An những cái này bản thân liền vượt qua 35 tuổi, một khi nguyền rủa chính thức khởi động, liền sẽ rất mau ra hiện bệnh biến, ngắn ngủn 3 năm rưỡi thời gian bên trong liền nhận hết bệnh đau đớn tra tấn, sau đó tâm lực lao lực quá độ rời đi thế giới này, này tại Diệp Vũ nhìn đến mới là tốt nhất trả thù thủ đoạn. Cũng đang bởi vì là cùng một chỗ hành động. Cho nên Ái Nhĩ Khuê đặc coi như là đối với Diệp Vũ có càng nhiều hiểu biết cùng nhận thức, gia hỏa kia nhìn qua còn thật không như cái gì ác ma, ngược lại là so rất nhiều nhân loại cũng có điểm mấu chốt cùng chính nghĩa, còn rất ghét ác như cừu. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không là cái gì người tốt, xuống tay thủ đoạn là thật ngoan độc cay, rất ác ma phong độ, động một chút thì là một chút cấm chú cùng đại chiêu, căn bản không thèm để ý tổn thương tới vô tội, sát nhân kỳ thật thực dễ dàng, cho dù là nàng ra tay, muốn tiêu diệt Minh gia cả nhà đều là thực dễ dàng một sự kiện. Thậm chí phái Alisa ra tay là được, nhưng Diệp Vũ không, phi muốn chọn như vậy một loại cực đoan thủ đoạn, xác thực rất khác loại nhất ác ma. Lúc này cũng không biết nội tình Minh Quốc An là vận dụng lên chính mình bên này người mạch cùng năng lượng, đáng tiếc vô dụng, đơn giản tới nói chính là Minh gia đừng nhìn tại xa Bắc xưng vương xưng bá, làm như là chi vô thẹn thổ hoàng đế, nhưng tại bên ngoài căn bản chính là bất nhập lưu tồn tại, thậm chí ở trong tối võng cùng toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đều là tối bất nhập lưu hạ lưu. Còn không bằng thái nói chi nguyên bản thế lực địa vị, chính là loại tối không chắc tuyến chỉ dám tại chính mình nhất mẫu ba phân các loại muốn làm gì thì làm địa đầu xà.